Chương 2100, rơi lừa bịp. Tần đạo hữu, cái kia khối hỏa lăng tiêu không phải là đạo hữu chi vật a? Xem bốn phía mọi người biểu hiện như thế, chính tâm trong vui mừng không thôi Tần Phượng Minh rồi đột nhiên trong tai truyền đến một tiếng kiều mị nữ tử đích thoại ngữ thanh âm. Không cần Tần Phượng Minh biện muốn, cũng hiểu biết là Giao Ngọc truyền âm. Tại đấu giá trước khi, Tần Phượng Minh đã từng đi đến qua đi đài, dùng Giao Ngọc tâm tư, tất nhiên là biết được việc này có nhiều khả năng là hắn gây nên. Tiên tử nói không tệ, cái kia khỏa hỏa lăng tiêu nốt sần đúng là Tần Mỗ chi vật, vật ấy cũng là Tần Mỗ cùng quỷ giới tất cả đại tông môn trở mặt nguyên nhân chủ yếu, lúc này xuất ra, tự là có thể đem cái này phỏng tay khoai lang ném đi, có thể được một số linh thạch, tất nhiên là có lợi nhất vô cùng. Biết rõ chống chế vô dụng, hắn tất nhiên là thống khoái thừa nhận xuống. Đối với Tần Phượng Minh nói như vậy, Giao Ngọc trong nội tâm giờ cũng tin tưởng vài phần. Đối với thanh niên kia cùng quỷ giới không ít tông môn có cửu oán khe hở sự tình, Giao Ngọc tỷ đệ hai người là biết được, lúc này nghe hắn như thế nói, cũng là có vài phần khả năng. Nghĩ đến hẳn là Tần Phượng Minh sử dụng thủ đoạn, tự quỷ giới tu sĩ trong tay cướp đoạt này khỏa bảo vật, sau đó bị tất cả đại tông môn biết được, lúc này mới cử giới đuổi bắt. Tần đạo hữu thực là người phi thường, lại có thể đạt được như thế bảo vật, bất quá đạo hữu xuất ra đấu giá, thế tất sẽ khiến không ít tu sĩ chú ý, đối với đạo hữu về sau làm việc, nghĩ đến cũng không phải chuyện tốt. Giao Ngọc cân nhắc sự tình tự nhiên cực kỳ chính xác, mọi người tại đây, nhất là những tụ hợp tu sĩ kia, tất nhiên là gặp được Tần Phượng Minh trước cử động, đối với cái kia khối linh căn bảo vật, tự nhiên có vài phần vững tin có lẽ cùng thanh niên kia có quan hệ. Đối với hắn trên người hay không còn có một khối loại này linh vật tất nhiên là cũng trong lòng còn có hoài nghi. Đa tạ tiên tử nhắc nhở, bất quá Tần Mỗ trước sớm đã nhưng đưa tới mọi người chú ý, lúc này hơn nữa một đầu, tự nhiên sẽ không ngại nhiều. Nếu như tiên tử lo lắng về sau rời đi gặp được phiền toái, không ngại tiên tử đi trước hoang thạch đảo phụ cận chờ Tần Mỗ thoát ly mọi người sau lại đi cùng tiên tử nhị vị gặp nhau. Tiên tử yên tâm, Tần Mỗ tuyệt đối sẽ không trốn. Tất nhiên là sẽ cùng tiên tử phản hồi Giao Long nhất tộc nhà vùng biển. Giao Ngọc tuy nhiên là hóa hình đỉnh phong yêu tu, nhưng ở tụ hợp tu sĩ trong mắt, lại không đáng kể chút nào. Tự tính toán Giao Long nhất tộc có hai gã tụ hợp lão tổ tỏa chấn, nhưng khoảng cách vạn trúc đảo quá mức xa xôi, coi như là tụ hợp tu sĩ, cũng phải kể tới năm mới có thể. Vì vậy tụ hợp tu sĩ thần uy tự nhiên sẽ không đối với những cáo giả này chi nhân có gì chấn nhiếp. Được rồi, nghĩ đến dựa vào Tần đạo hữu thủ đoạn thần thông, đã có thể tự quỷ giới phần đông tông môn vây khốn bên trong bình yên ra cách, lần này tất nhiên là như trước có thể biến nguy thành an. Ta cùng với thất đệ ngay tại hoang thạch đảo chờ đạo hữu, nếu như một năm về sau không thấy đạo hữu, chúng ta đây tự hành rời đi. Lúc này Giao Ngọc, mặc dù muốn cùng Tần Phượng Minh cùng nhau trở về Giao Long nhất tộc vùng biển, nhưng nàng mặc dù gần đây ngang ngược kiêu ngạo, cũng không dám lẫn vào đến tụ hợp tu sĩ trong tranh đấu. Thân phận nàng tuy nhiên bất phàm, nhưng ở tụ hợp tu sĩ trong mắt, cũng không quá đáng là một gã hóa hình tu sĩ mà thôi. Sau lưng gia tộc, cũng không quá đáng là chỉ là một cái nhãn hiệu mà thôi, bình thường có thể tới khách khí hai phần, nếu quả thật gặp được sự tình, cái kia cũng không quá đáng là cái danh tự, nói xóa đi tự xóa đi, không dùng được đáng nói. Hoang Thạch Đảo, khoảng cách Vạn Trúc Đảo chỉ vẹn vẹn có 2-3 tháng hành trình, nếu như Tần Phượng Minh có thể bất tử, tất nhiên là trong một năm tất hội đuổi tới. Mà đối với Tần Phượng Minh, Giao Ngọc cũng là minh bạch, hắn tất nhiên là không biết đường về, lúc này mới đáp ứng cùng nhau phản hồi Giao Long nhất tộc thủy vực. Đồng thời, Giao Ngọc trong lòng cũng là có nghi hoặc hỏi, nếu như đối mặt nhiều như vậy tụ hợp tu sĩ, thanh niên kia như trước có thể bình yên còn sống, như thế phía dưới, đủ để nói rõ thanh niên tu sĩ tuyệt đối không phải mặt ngoài chứng kiến bình thường, thực đã đến Giao Long nhất tộc chi địa, nàng thế tất hội đem tình hình thực tế cáo chi hai vị lão tổ một phen. Nàng cũng không muốn vì Giao Long nhất tộc trêu chọc một vị đại địch. Ngay tại Tần Phượng Minh cùng Giao Ngọc hai người truyền âm thời điểm, về hỏa lăng tiêu nốt sần đấu giá cũng chính là đã bắt đầu. Ứng Tần Phượng Minh yêu cầu, này tông bảo vật, cấp thấp vẻn vẹn là 100 linh thạch. Nhưng ngừng phát triển nhưng lại 300 triệu linh thạch, hơn nữa mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 200 vạn linh thạch. Này một điều kiện tuy nhiên hơi có vẻ lừa người, nhưng cũng không lo lắng không người đi ở bên trong nhảy. Theo lão giả âm thanh bắt đầu, kêu giá thanh âm liền liên tiếp, nô nước tấp nập phi thường. Đem trên người âm vụ lại tự tăng đậm đặc thêm vài phần, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, đem chi tập trung tại sau lưng chúng tụ hợp tu sĩ trên người, nhưng trong lòng mang theo một tia đăm chiêu. Lúc này tụ hợp tu sĩ cũng không tham dự kêu giá bên trong. Mọi người đều là biết được, những hóa anh cảnh kia giới tu sĩ lần này kêu giá, bất quá là sinh động hiện trường hào khí mà thôi, tự là hóa anh tu sĩ chính mình, trong nội tâm cũng hiểu biết, vô luận bọn hắn gọi rất cao, cái kia cuối cùng cũng sẽ không là bọn hắn đạt được. Đồng thời chúng hóa anh tu sĩ cũng là minh bạch, chính là bọn họ ai thực đã nhận được này khối hỏa lăng tiêu rễ cây, cái kia cũng không quá đáng là của mình bùa đòi mạng. Khả năng qua không mấy ngày, tựu vô thanh vô tức vẫn lạc. 100 triệu linh thạch, theo mọi người sau lưng một cái lười nhác thanh âm vang lên, cũng cuối cùng quyết định kêu giá chủ thể, dĩ nhiên biến thành tụ hợp tu sĩ. Ha ha, như thế bảo vật, Trương huynh muốn 100 triệu linh thạch lấy đi có thể không làm được, lão phu ra giá 100 triệu 500 vạn. 100 triệu 2.000 vạn, cơ hồ theo sát trước hai gã tụ hợp tu sĩ kêu giá thanh âm, người thứ ba trực tiếp đem giá cả tăng lên tới cao như thế độ, vượt ra khỏi trước hai cái áp trục chi vật cuối cùng giá sau cùng. Đến lúc này, tự là những hóa anh kia tu sĩ trong nội tâm còn muốn tham dự, cũng dĩ nhiên không thể, cao như thế giá dĩ nhiên vượt ra khỏi mọi người thừa nhận. Thờ ơ lạnh nhạt, Tần Phượng Minh phát hiện cái kia liệt dương lúc này sắc mặt âm trầm, trong mắt tinh mang thỉnh thoảng lập lòe, cũng không mở miệng ra giá, tựa hồ trong nội tâm tại cân nhắc lấy cái gì. Chúng tụ hợp lão quái đồng đều là người quen, lẫn nhau chế ngạo âm thanh không ngừng, nhưng giá cả lại nhanh chóng tăng vọt. 200 triệu đại quan cuối cùng tại mọi người ngươi đẩy ta khiêng bên trong bị siêu việt. 200 triệu 5.000 vạn linh thạch, ngay tại giá cả vượt qua 200 triệu thời điểm, một thanh âm rồi đột nhiên vang vọng tại chỗ. Theo thanh âm nhìn lại, này kêu giá chi nhân, đúng là một mực chưa từng mở miệng liệt dương. Ha ha ha, lão phu trong nội tâm một mực buồn bực, thân là hỏa diễm linh cầm nhất tộc liệt dương đạo huynh như thế nào như thế bảo trì bình thản, nguyên lai là muốn một lần hành động đoạt giải nhất nha. Cao như thế giá. Lão phu xem tựu là ba vị tụ hợp trung kỳ đạo hữu cũng không muốn lại ra giá a. Bất quá vật ấy đối với kế mỗ tác dụng còn có chút, vì vậy liệt đạo hữu chớ trách, vật ấy lão phu 200 triệu 6.000 vạn thu. Trọn vẹn đợi hơn 10 tức lâu, chúng tụ hợp tu sĩ cũng không có ai ra lại giá, chính là hai gã về phía trước mở miệng tụ hợp trung kỳ tu sĩ đều khẽ lắc đầu, buông tha cho cạnh tranh. Hỏa lăng tiêu tuy nhiên chân quý, nhưng thực tốn hao cao như thế giá, phải chăng có thể thu được tương ứng công hiệu? Ai cũng trong nội tâm khó để xác định. Hừ, này khối hỏa lăng tiêu lão phu thế tốt đến, đã ngươi như thế nói, lão phu tựu ra giá 300 triệu linh thạch. Nhìn thấy gần đây cùng mình không hòa thuận kế điêu như thế dây dưa, liệt dương sắc mặt ngưng tụ phía dưới, cũng không có chút chần chờ, tiếng hừ lạnh ở bên trong, một cái giá trên trời dĩ nhiên thốt ra. Nghe được này câu nói ngữ, Tần Phượng Minh trong nội tâm cuối cùng hơi chút dừng một chút, trên khóe miệng, càng là hiển lộ ra vui vẻ. Hắn lần này xuất ra cái kia hỏa lăng tiêu, đương nhiên là sông liệt dương mà đến, tuy nhiên tu sĩ khác đắc đạo này linh thảo dễ cây, đồng dạng có thật lớn tác dụng, nhưng tuyệt đối không bằng liệt dương đối với cái này vật khát vọng. Vốn là tu tập hỏa thuộc tính công pháp, bản thể càng là hỏa diễm điểu, lúc này trong sơn động, nếu như này khối hỏa lăng tiêu đối với người phương nào cực kỳ có nhất dùng, đó chính là liệt dương đương thuộc không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên truyện tiên hiệp audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2101, Triệu Kiến. Theo cuối cùng một kiện áp trục chi vật thuận lợi đấu giá, lần này Vạn Trúc Đảo đấu giá hội cũng cuối cùng hạ màn. Đương nhiên, lần này to như vậy Vạn Trúc Đảo tu sĩ tụ hội tất nhiên là sẽ không như vậy chấm dứt, về sau bốn tòa phường thì tổ chức trao đổi hội hay vẫn là sẽ tiếp tục tiến hành. Tại đấu giá hội trong thu hoạch không nhiều lắm tu sĩ, tất nhiên là có khối người trước đi tham gia. Tại lần này đấu giá sau khi chấm dứt, lễ quốc tu sĩ tự do trao đổi như trước cử hành. Đương nhiên cũng có tu sĩ như vậy đã đi ra nơi này sơn động đại sảnh. Tần Phượng Minh tại không người chú ý phía dưới, cũng đứng dậy rời đi. Bất quá hắn cũng không ra cách núi này động, mà là thân hình một chuyến, tự mặt khác một chỗ thông đạo, tiến vào đã đến một chỗ động trong phòng. Nơi này động thất, chính là Vạn Trúc Đảo cùng Tần Phượng Minh hẹn rồi chỗ. Ha ha ha, chúc mừng Tần Đạo Hiếu, lần này Đạo Hiếu cuối cùng áp trục chi vật. Vậy mà lấy được 300 triệu linh thạch, cái này tại ta Vạn Trúc Đảo mấy ngàn năm qua đấu giá hội, hay vẫn là lần đầu, lần này có thể mượn đường hữu bảo vật để cho ta Vạn Trúc Đảo dương danh, lão phu đại biểu Vạn Trúc Đảo, đối với đạo hữu tỏ vẻ cảm tạ. Theo cấm chế ánh huỳnh quang lóe lên, Tần Phượng Minh cất bước liền rảo bước tiến lên động trong phòng. Thủy tiến động, một tiếng cởi mở đích thoại ngữ thanh âm liền vang vọng tại bên tai. Nơi này động trong phòng có ba gã tu sĩ, đúng là cái này năm ngày đến chủ trì đấu giá ba gã Vạn Trúc Đảo hóa anh đỉnh phong cảnh giới trưởng lão. Người nói chuyện là tên lão giả kia, tên là Đông Bang. Mặt khác một nam một nữ hai gã đại tu sĩ cũng là mặt lộ vẻ vui mừng thần sắc, xem hướng Tần Phượng Minh. Lần này Tần Phượng Minh còn phải đa tạ mấy vị đạo hiếu, đấu giá mua cái kia khỏa yêu đan, Tần Mỗ dĩ nhiên đem trên người sở hữu linh thạch đều tốn hao không còn, nếu như không có linh thạch tại thân, cái kia sau này sẽ là lưu lạc vô vọng biển cũng là nguy hiểm, đấu giá cái kia khỏa linh thảo rễ cây, cũng là bất đắc dĩ sự tình. Bây giờ là hay không có thể đem linh thạch giao cho Tần Mỗ. Biểu lộ cũng không có gì biến hóa, ôm quyền nhú dưới tay, liền lập tức nói ra chính đề. Tuy nhiên 300 triệu linh thạch, có thể sẽ không đặt ở vạn trúc đảo trong mắt, nhưng cũng không muốn mỏi mòn chờ đợi. Đương nhiên, đây là 200 triệu 7.000 vạn linh thạch, trong đó 100 triệu linh thạch, ta vạn trúc đảo dĩ nhiên vì đạo hữu hối đoái thành trung phẩm linh thạch, hối đoái tỷ lệ là phường thị giá cả, một đoái 500, nghĩ đến đạo hữu sẽ không để tâm chứ. Nghe nói Đông Bang lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi cười khổ, cái gọi là nhạn qua nhổ lông, vạn trúc đảo thật đúng là trong cái này người nổi bật. Một so với 500 hối đoái tỷ lệ, mặc dù nói không được cao, nhưng là tuyệt đối không thấp, bất quá đã đối phương dĩ nhiên nói, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không nhiều lời nữa cái gì. Khách khí một tiếng, đem lưỡng cái chữ vật giới chỉ thu qua. Thần thức nhìn quét phía dưới, hắn cũng không khỏi trong nội tâm hơi là khẽ động. Cái này lưỡng cái chữ vật giới chỉ, vậy mà đều là 256 lần cực phẩm chữ vật giới chỉ, như thế chi vật, tại Khánh Nguyên trên đại lục, tuyệt đối là thuộc về chân bảo liệt kê, tựu là đấu giá, cũng tất nhiên có thể giá trị hơn 10 vạn thậm chí mấy chục vạn linh thạch. Không nghĩ tới vô vọng trong nước vậy mà loại này chữ vật giới chỉ đã đến tiện tay tống suốt tình trạng. Bất động thanh sắc phía dưới, Tần Phượng Minh hai cái chữ vật giới chỉ đã thu vào trong ngực. Đa tạ mấy vị đạo hữu, nếu như không có chuyện khác, Tần Mỗ liền cáo từ. Tần đạo hữu xin dừng bước, ôm quyền nhú dưới tay, Tần Phượng Minh liền muốn như vậy rời đi, nhưng ngay tại hắn còn chưa quay người thời điểm, Đông Bang nhưng lại đưa tay đem chi ngăn lại. Ân, chẳng lẽ mấy vị đạo hữu còn có chuyện gì muốn cùng Tần Mỗ nói sao? Sắc mặt trầm xuống, Tần Phượng Minh không khỏi trong mắt tinh mang lập lòe mở miệng nói ra. Ha ha ha, Tần đạo hữu chớ nghi, cũng không phải ta và ba người muốn Tần đạo hữu dừng bước, mà là đường đảo chủ truyền âm, để cho chúng ta vô luận như thế nào cũng muốn đem đạo hữu mang đến cùng đường đảo chủ vừa thấy. Tần đạo hữu tận xin yên tâm, đường đảo chủ tất nhiên là sẽ không đối với đạo hữu có gì bất lợi. Chỉ là muốn cùng đạo hữu lời nói vài câu mà thôi. Xem mặt trước top 3 đại tu sĩ, Tần Phượng Minh tựu là muốn cự tuyệt, cũng là không thể. Nơi đây là vạn trúc đảo, hắn vô luận người ở chỗ nào, đều là tại đối phương dưới sự giám thị, một gã tụ hợp trung kỳ đảo chủ muốn hắn bất lợi, vậy hắn đem muốn tránh cũng không được. Nếu là đảo chủ tiền bối triệu kiến, vãn bối tất nhiên là không dám không theo, thỉnh đạo hữu dẫn đường là tốt rồi. Muốn nói đối với tụ hợp trung kỳ tu sĩ trong nội tâm không kiêng kỵ, đó là lừa mình dối người, tự tính toán tăng thêm thạch xương, tập hai người chi lực, cũng khó có thể cùng một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ đối kháng, nhưng đã đến lúc này, hắn muốn cự tuyệt trước mặt ba người, đó cũng là tuyệt không có khả năng. Tần Phượng Minh tuy nhiên gần đây cẩn thận, nhưng lại không phải nhát gan người hèn yếu, biết rõ dĩ nhiên không thể trốn tránh, vậy hắn liền đem quyết định chắc chắn, tâm tính dĩ nhiên hoàn toàn bình ổn lại. Bốn người ly khai Thúy Trúc Cốc, phương hướng một chuyến, liền hướng về hòn đảo ở chỗ sâu trong phi độn mà đi. Sư bá, Yến Châu dĩ nhiên đem Tần đạo hữu dẫn tới nơi này. Lơ lửng tại một tòa cự đại xanh ngắt ngọn núi đỉnh núi phụ cận, tên kia nữ tu lập tức xông trước mặt rất là cao lớn ngọn núi khom người thi lễ, cung kính phi thường mở miệng nói ra. Tốt, ba vị sư điệt khổ cực, nơi này không có các ngươi sự tình rồi, Tần tiểu hữu mời đến nhập lão phu động phủ một tự. Theo ba gã đại tu sĩ khom người thối lui, Tần Phượng Minh trước mặt cao lớn ngọn núi rồi đột nhiên một hồi năng lượng chấn động hiển lộ, đạo đạo rung động kích cấp tốc khuếch tán phía dưới, một cái ngăm đen động đường xuất hiện ở hắn trước mặt. Cũng không có chút do dự, Tần Phượng Minh thân hình nhoáng một cái, liền hướng về kia trong thông đạo bay đi. Động đường cũng không phải rất dài, gần kề hướng phía dưới tiến lên 50-60 trượng, một đạo cao 3 trượng cực lớn cửa đá liền xuất hiện ở trước mặt. Tần tiểu hữu mời đến, theo lời nói thanh âm, cao lớn cửa đá im ắng liền tự mở rộng rồi. Nhìn xem quảng đại động phủ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi thần sắc chịu chấn động, toàn thân cảm giác rồi đột nhiên nhẹ nhàng thêm vài phần. Nơi này nói là động phủ, còn không bằng nói là một chỗ sơn cốc, trước mặt chim hót hoa nở, dòng suối nhỏ róc rách, thương tùng thúy bách chỗ nào cũng có. Hai mắt linh tuyền mắt tại bên ngoài hơn 10 trượng hồ ô mà chảy, tại một chỗ hình thành trên mặt đá. Lúc này đang có một gã tuổi tác nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có 30 năm tuổi trắng nõn thanh niên ngồi ngay ngắn. Này thanh niên, so Tần Phượng Minh muốn anh tuấn rất nhiều. Một đám nhàn nhạt năm màu sương mù vờn quanh tại thanh niên kia quanh người, lại để cho hắn lộ ra thần thánh không thể xâm phạm. Xem trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ, lại không luận thanh niên kia tu vi cao thấp, tựu là nơi này tu luyện chỗ, tựu lại để cho hắn trong nội tâm bội phục không thôi. Nhìn xem cao vài chục trượng sơn động đỉnh chỗ khảm nạm phồn đa sáng lên thạch, Tần Phượng Minh vững tin, nơi này chính là một cái cực lớn trong sơn động. Chỉ là núi này động, nhưng lại cùng với khác sơn động bất đồng, hình như là đem một chỗ tiểu sơn cốc dùng quảng đại thần thông đi về phía trước chuyển rời đến nơi này. Xem lên trước mặt động phủ, Tần Phượng Minh không khỏi ngốc đứng ở cửa vào chỗ. Vãn bối Tần Phượng Minh, bái kiến đường tiền bối. Trọn vẹn đã qua mấy hơi lâu, Tần Phượng Minh mới đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng xông xa xa ngồi ngay ngắn thanh niên khẽ khom người, trong miệng cung kính mở miệng nói. Không cần giữ lễ tiết, tiểu hữu thỉnh đến phụ cận mà nói lời nói. Thanh niên kia thanh âm tuy nhiên trong sáng, nhưng bên trong nhưng lại ẩn chứa một loại lại để cho người khó có thể kháng cự chi lực, tựa là Tần Phượng Minh muốn cự tuyệt, tựa hồ cũng không thể. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh âm thầm hít sâu một cái, thân hình nhoáng một cái, liền hướng về xa xa cái kia khối chừng 20-30 trượng chi cự nham thạch bay đi. Cho tiền bối chào, nhưng không biết tiền bối lần này đem vãn bối gọi, thế nhưng mà có chuyện gì phân phó vãn bối đi làm. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2102, Khảo Thí. Tần tiểu hữu không cần khách khí như thế, lão phu thân là vãn trúc đảo đảo chủ, tuy nhiên là vô vọng trên biển tu sĩ, nhưng cuối cùng là nhân tộc chi nhân, hơn nữa không sổ đã qua vạn năm, trên biển các tộc dĩ nhiên cùng tất cả đại lục địa bên trong nhân tộc đã đạt thành hiệp nghị, tuy nhiên chủng tộc bất đồng, nhưng coi như là nhân giới tu sĩ, vì vậy xem như người một nhà. Tiểu hữu có thể đi vào ta vãn trúc đảo, liền xem như lão phu khách nhân, mời ngồi hạ chậm rãi trao đổi là tốt rồi. Thanh niên tu sĩ biểu lộ bình tĩnh, như một trì tịnh thủy, không có chút cảm xúc chấn động, tuy nhiên lời nói chậm rãi nói đến, nhưng lại cho Tần Phượng Minh một loại không cách nào chối từ cảm giác, tựa hồ thanh âm kia đến từ cách xa chi địa, lại tựa hồ là tại hắn đáy lòng thì thào ngôn ngữ. Tâm thần một hồi hoảng hốt, theo lên trước mặt thanh niên đích thoại ngữ thanh âm, Tần Phượng Minh không tự chủ được liền ngồi xuống. Vãn bối xin lỗi, đa tạ tiền bối ban thưởng ghế ngồi. Thân hình chấn động, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên kịp phản ứng, hai tay nhún, khách khí nói tạ. Ngay tại lúc đó, hắn trong nội tâm bỗng nhiên cả kinh, trong cơ thể khổng lồ hồn lực vội ùa phía dưới, dĩ nhiên hộ vệ ở tâm thần. Ô, tiểu hữu tâm trí quả nhiên cứng cỏi chi cực, thần hồn chi lực cũng đại thắng thường nhân, có thể tự lão phu huyễn âm bên trong khoảng cách thức tỉnh, cái này mấy trăm năm qua, dùng hóa anh hậu kỳ tu vi, tiểu hữu hay vẫn là đệ nhất nhân. Bất quá tiểu hữu không cần lo lắng, đường mỗ cũng không có ác ý, vẻn vẹn là muốn nghiệm chứng trong nội tâm suy nghĩ một hai mà thôi. Đột nhiên nghe thấy trước mặt thanh niên lời ấy, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi chớp liên tục sổ tránh, nguyên đến chính mình tại trong lúc bất tri bất giác, dĩ nhiên gặp trước mặt người này thanh niên đạo. Từ khi tiến vào nơi đây, Tần Phượng Minh có thể nói dĩ nhiên coi chừng thêm coi chừng, thần thức huống chi đem trước mặt cả khu vực đều bao phủ tại chính giữa. Hắn vững tin, dù là có mảy may năng lượng chấn động hiển lộ, hắn đều có thể trước tiên cảm ứng, cũng làm ra dự phán. Nhưng này từng muốn đến, đối diện tụ hợp trung kỳ tu sĩ vậy mà căn bản là không có chút năng lượng chấn động hiển lộ, đã nhưng đối với hắn thi triển một loại thần thông. Như nếu như đối phương muốn hắn bất lợi, tựu là vừa rồi cái kia một tia mất hồn, hắn tựu là chết mấy lần, cũng đã đầy đủ. Nghĩ đến đây, phía sau bối không khỏi một hồi lạnh buốt hiển lộ. Ha ha, tiểu hữu chớ sợ, lão phu Đường Lâm, từ nhỏ là vạn trúc đảo tu sĩ, lần này lại để cho tiểu hữu đến đây, cũng không có chút nào ác ý. Chỉ là nghe Giao Ngọc, Giao Sương hai người nói, tiểu hữu đã từng một mình tại quỷ giới lưu lạc mấy chục năm. Hơn nữa tại vạn trúc đảo phường thị thời điểm, tiểu hữu đã từng cùng liệt diễm đảo liệt dương đạo hữu đã xảy ra một ít không hòa thuận, vì vậy muốn tự mình trông thấy tiểu hữu. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên, thanh niên tụ hợp tu sĩ mỉm cười, giảm bớt hắn khẩn trương như thế mở miệng nói. Dùng Tần Phượng Minh tâm trí, tất nhiên là thoáng qua liền hiển nhiên bạch, cái gọi là nghe nói. Nghĩ đến là chuyên môn siêu tập một phen có quan hệ tư liệu của mình. Dám can đảm dùng chính là hóa anh hậu kỳ tu sĩ, cùng một gã tụ hợp tu sĩ đối kháng, thân là vạn trúc đảo đảo chủ, tất nhiên là không biết cái gì cũng không làm. Lúc trước cùng liệt dương tiền bối sự tình, cũng là vãn bối quá mức lỗ mãng chi qua, kính xin tiền bối thứ lỗi. Về phần đang quỷ giới bên trong, vãn bối cũng vẻn vẹn là núp ở một chỗ hiểm địa, cũng không dám đến chỗ xông loạn. Vì vậy mới vẫn còn tồn tại. Lúc này tuy nhiên hai người ở đồng nhất khối trên mặt đá, nhưng khoảng cách cũng có vài chục trượng xa. Trải qua vừa rồi một chuyện, Tần Phượng Minh trước kia một chút lòng tin, dĩ nhiên không còn sót lại chút gì. Tại trước mặt người này nhìn như không hề uy hiếp thanh niên tu sĩ trước mặt, hắn phần đông thủ đoạn, có thể nói không dùng được đáng nói. Chỉ cần đối phương ra tay, chính mình khả năng liền phản ứng thời gian cũng không có, đã bị đối phương bắt hoặc là chém giết. Tụ hợp trung kỳ tu sĩ đáng sợ, Tần Phượng Minh lúc này cuối cùng nhận thức một phen. Tuy nhiên trong nội tâm kiêng kỵ vô cùng, nhưng lời nói âm điệu lại không thay đổi chút nào. Tâm tính như trước lộ ra rất là trầm ổn, bởi vì dùng hắn khổng lồ thần thức, hắn cảm ứng không đến trước mặt thanh niên dù là có một tia sát khí tồn tại. Ha ha ha, tiểu hữu thật sự là quá khiêm nhượng, lão phu từng nghe thấy, tiểu hữu tiến giai hóa anh trung kỳ, cũng vẻn vẹn là mấy chục năm trước sự tình, mà ngắn ngủn hơn 10 năm đi qua, có thể tiến giai đến hóa anh hậu kỳ, nếu như không có thiên đại cơ duyên, là muốn người phương nào có thể làm được. Nghe được lời ấy, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi dùng mình, xem ra Vạn Trúc Đảo, dĩ nhiên đem lai lịch của mình đào sâu một phen, muốn tùy ý ứng phó dĩ nhiên cực không thích hợp rồi. Đại năng chi nhân, vô cùng nhất kiêng kỵ người khác lừa gạt, một cái không tốt, nói không chừng liền đem trước mặt thanh niên gấp nộ. Thực đến lúc đó, có thể thật sự đại sự không ổn rồi. Tiền bối minh giám, vãn bối chỗ đi cái kia xứ sở tại quỷ giới bên trong chính là đại danh đỉnh đỉnh chỗ. Hoàng Tuyền cung bí cảnh không biết tiền bối phải chăng nghe nói qua. Tiểu hữu quả nhiên đi đến qua quỷ giới bên trong thần bí nhất chi địa, khó trách có thể gần kề mấy chục năm, liền tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ, điển tịch đã từng nói, tiến vào cái kia chỗ Hoàng Tuyền cung bí cảnh chi nhân, có thật lớn tỷ lệ tiến giai tụ hợp chi cảnh, xem ra tiểu hữu sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, thanh niên trước mặt cuối cùng đã có một tia cảm xúc bên trên chấn động. Trong đôi mắt, hình như có tinh mang lập lòe. Xem Tần Phượng Minh, thanh âm cũng là hơi có một ít biến hóa hiển lộ. Tiền bối khen chật rồi, vãn bối tiến giai tụ hợp là không dám có chút hy vọng xa vời, nếu như có thể tiến giai đến hóa anh đỉnh phong, đã nhưng đủ hài lòng. Tiền bối nếu có muốn vãn bối cống hiến sức lực chỗ, thỉnh tiền bối trực tiếp phân phó là tốt rồi, chỉ cần là vãn bối có thể làm được sự tình, vãn bối tuyệt đối sẽ không chối từ mảy may. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh đều không thể nắm chắc trước mặt thanh niên lần này tìm kiếm mình chỗ đến chuyện gì. Lại để cho hắn trong nội tâm một mực cảm thấy áp lực. Ha ha, Đường Mỗ lần này đem tiểu hữu mời đến, thật đúng là có một chuyện cần tiểu hữu hỗ trợ, bất quá tiểu hữu phải chăng có thể hoàn thành việc này, còn phải cần khảo thí tiểu hữu một phen. Này là lão phu tự mình luyện chế một khối chắc hồn bài, chuyên môn khảo thí tu sĩ thần niệm chi dụng, tiểu hữu chỉ cần đem thần niệm toàn lực tế ra, hướng về này hồn bài công kích một lần, lão phu liền có thể biết được tiểu hữu phải chăng có thể đảm nhiệm lão phu phó thác tiểu hữu sự tình rồi. Lần này thanh niên cũng không lại chần chờ cái gì, nói xong thời điểm, tay một phen phía dưới, một mặt chỉ vẹn vẹn có lớn cỡ bàn tay màu đen bát giác bàn chi vật xuất hiện ở hắn trong tay. Này bát giác trên bàn, rậm rạp có đạo đạo huyền ảo linh văn, lộ ra kỳ dị phi thường. Hơn nữa thượng diện có một tầng nhàn nhạt ngũ thải hà quang thoáng hiện, hào quang bên trong, càng là ẩn chứa có một cỗ nhàn nhạt thần hồn khí tức. Theo thanh niên đích thoại ngữ rơi xuống, hắn tay vừa nhấc, cái kia bát giác bàn liền vừa bay mà ra. Lóe lên phía dưới, liền lơ lửng tại Tần Phượng Minh trước người 2-3 trượng chỗ, một đoàn ngũ sắc hào quang lập lòe mà lên, lập tức một cái 2-3 thước đại vòng bảo hộ liền đem cái kia bát giác bàn bao khỏa tại trong đó. Nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, thanh niên kia liền không nói thêm gì nữa mảy may. Xem lên trước mặt lơ lửng bát giác bàn, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là ý niệm trong đầu chớp liên tục, phương pháp này bàn, rõ ràng tựu là một cùng thần hồn có quan hệ kỳ dị vật, phải chăng tựu như trước mặt thanh niên nói bình thường. Vẻn vẹn là một khảo thí thần niệm pháp khí, Tần Phượng Minh cũng không thể vững tin. Nhưng ở trước mặt một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ chằm chằm nhìn phía dưới, hắn nếu như không nghe lệnh làm việc, tất nhiên là không thể. Xem trước mặt pháp bàn, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết khẽ động, hàm răng khẽ cắn, một cỗ bàng bạc thần niệm rồi đột nhiên mà ra, như một đạo hóa thành thực chất lưỡi dao sắc bén, trực tiếp liền oanh kích hướng về phía cái kia pháp bàn. Phốc, một tiếng vang nhỏ theo vẻ này thần niệm cùng cái kia pháp bàn đụng vào. Lập tức vang vọng mà lên. Vẻ này vẫn còn như thực chất thần niệm, vậy mà cùng cái kia pháp bảo đụng vào phía dưới, trực tiếp một kích mà xuyên, giống như cái kia pháp bản căn bản không tồn tại. Ông, theo thần niệm một xuyên mà qua, một hồi chói tai ông minh thanh âm theo sát vang lên, cái kia đoàn chỉ vẹn vẹn có 3 thước đại 5 màu quang đoàn lập tức hào quang chợt hiện không chỉ, trọn vẹn rằng có hơn 10 tức lâu, mới quang hoa thu vào, khôi phục thành nguyên trạng. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2103, tật ảnh. Ồ, không tệ, phi thường không tệ, quả nhiên không lại để cho lão phu thất vọng, bằng ngươi như thế thần niệm chi lực tương trợ, nghĩ đến lần này mưu đồ sự tình tất nhiên có thể thành. Mặt thấy vậy cảnh tượng phát sinh, một mực ngồi xếp bằng thanh niên rồi đột nhiên thân hình bắn ra mà lên, thần sắc trên mặt đột nhiên hiển lộ ra vui mừng chi cực chi sắc. Đồng thời tay khẽ vẫy, cái kia bát giác bàn vừa bay mà quay về, nhoáng một cái bị hắn đã thu vào trong ngực. Nhìn thấy trước mặt thanh niên như thế, Tần Phượng Minh cũng không mở miệng tiếp lời cái gì. Hắn biết được, phía dưới thanh niên tụ hợp tu sĩ tất nhiên là sẽ đối với hắn cẩn thận nói nói. Ân, tiểu hữu dĩ nhiên thông qua được lão phu khảo thí, cái kia phía dưới lão phu liền cẩn thận cùng tiểu hữu giải thích một phen. Giải thích trước khi, lão phu hay vẫn là trước hỏi thăm một phen, nghĩ đến tiểu hữu không phải ta vô vọng biển tu sĩ, nhưng không biết tiểu hữu xuất thân cái đó một đại lục, tông môn lại là cái kia đâu. Thanh niên tu sĩ Đường Lâm bắt đầu không hỏi hắn xuất thân lai lịch, lúc này lại mở miệng xin hỏi, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được nguyên nhân. Nếu như hắn không thông qua khảo thí, đối phương khả năng trực tiếp tự cho ngươi rời đi. Hóa anh tu sĩ tại đối phương trong mắt, cùng con sâu cái kiến cũng không cái gì khác nhau. Vãn bối là Khánh Nguyên Đại Lục tu sĩ, chính là một cái môn phái nhỏ chi nhân, không biết tiền bối có thể nghe nói qua Khánh Nguyên Đại Lục sao. Cũng không nói ra tông môn, nhưng là sắp xuất hiện thân đại lục nói nói. Khánh Nguyên Đại Lục, ân, lão phu trước kia thực sự đi qua một lần, diện tích không phải rất rộng, đã từng cùng mấy vị đạo hữu luận bàn luận đạo qua một phen, tu sĩ trình độ cũng là cực cao. Có thể ra tiểu hữu như thế nhân vật, nghĩ đến tông môn cũng tất nhiên bất phàm. Nghĩ đến tông môn bên trong các loại điển tịch cũng tồn có không ít, không biết tiểu hữu có thể từng nghe nói qua phi tiên đồ. Phi tiên đồ, nghe nói phía dưới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi chịu khẽ giật mình. Đối với cái này, hắn đương nhiên tin tưởng, lúc này hắn trong ngực thì có một chương phi tiên đồ. Phi tiên đồ, vãn bối đã từng nghe thấy qua, nói nói mỗi 3 vạn năm sẽ gặp có một tòa hải ngoại tiên sơn hiện thế, dựa vào phi tiên đồ là được trèo lên hải ngoại tiên sơn. Mặt lộ vẻ suy nghĩ chi sắc, Tần Phượng Minh mở miệng nói ra đúng vậy, lão phu sở muốn ủy thác tiểu hữu sự tình là ở đằng kia tiên sơn bên trong. Mà lần này còn có hơn 30 năm, là cái kia tiên sơn hiện thế thời điểm, dựa vào tiểu hữu chi năng, trở lại Khánh Nguyên Đại Lục, lấy tới một chương phi tiên đồ, nghĩ đến không phải việc khó gì, dựa vào phi tiên đồ, liền có thể vào đến cái kia tồn tại không ai đại cơ duyên tiên sơn. Vì vậy lão phu muốn tiểu hữu đáp ứng lão phu, chỉ cần đi vào đến cái kia tiên sơn, liền muốn hiệp trợ lão phu mấy vị hậu bối đệ tử, cộng đồng đi đến một nơi, đem bên trong một kiện bảo vật lấy ra, về phần cái kia bảo vật là vật gì, tiểu hữu đến lúc đó tất nhiên là hội biết được. Ngoại trừ cái kia kiện bảo vật, mặt khác chi vật, tiểu hữu tự là có thể cùng lão phu cái kia vài tên hậu bối đệ tử tự hành phân phối. Lão phu đương nhiên sẽ không không công lại để cho tiểu hữu hỗ trợ, chỉ cần tiểu hữu đáp ứng lão phu việc này, ta Vạn Trúc Đảo tất hội hộ vệ tiểu hữu chu toàn, trợ giúp ngươi giải quyết lúc này khó giải quyết nhất sự tình. Nói ra phi tiên đồ thời điểm, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên đã minh bạch trước mặt tụ hợp thanh niên nhờ vả sự tình. Hải ngoại tiên sơn, chỉ có hóa anh cảnh giới tu sĩ mới có thể vào. Tụ hợp cảnh giới chi nhân tuyệt khó bị phi tiên đồ tán thành. Tụ hợp tu sĩ tự tính toán dựa vào tu di bảo vật tiến vào đến trong đó, chỉ cần có chút nào khí tức hiển lộ, cũng thế tất sẽ bị cái kia tiên sơn bên trong cường đại cấm chế chỗ đánh chết hoặc là trực tiếp truyền tống rời đi. Này điểm trong điển tịch sớm có kỹ càng ghi lại, chỉ là hắn cũng không hiểu biết, trước mặt tụ hợp trung kỳ thanh niên sao có thể đủ biết được cái kia tiên sơn hiện thế thời gian chính xác. Đối với cái này, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không xin hỏi. Tiền bối nhờ vả sự tình, vãn bối ngược lại là có thể thử một lần, bất quá vãn bối tu vi thấp kém, tự tính toán thật sự tiến vào đến đó chỗ tiên sơn, có thể không giúp đỡ nổi, vãn bối cũng không dám cam đoan, này điểm mong rằng tiền bối minh giám. Biết rõ cự tuyệt tuyệt không khả năng, Tần Phượng Minh cũng là lưu manh, trực tiếp nhận lời xuống. Ha ha ha, cái kia cũng không cần tiểu hữu lo lắng, cái kia xứ sở tại, ta Vạn Trúc Đảo dĩ nhiên mưu đồ mấy lần. Chỗ khiếm khuyết là như tiểu hữu có cường đại thần hồn khí tức chi nhân, dựa vào tiểu hữu thần niệm chi lực, lại tập hợp vài tên ta Vạn Trúc Đảo đệ tử, nghĩ đến đại khả năng đủ hoàn thành. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên minh bạch, trước mặt họ Đường tụ hợp trung kỳ tu sĩ, sở muốn tìm chính mình, tự là xông chính mình thần niệm chi lực khổng lồ mà đến. Ban đầu ở phường thị thời điểm, chính mình đã từng cùng Liệt Dương trở mặt, tại Liệt Dương khổng lồ thần hồn khí tức bao phủ phía dưới. Biểu hiện của mình tất nhiên là truyền đến trước mặt thanh niên trong tai. Vì vậy mới có lúc này một màn, song phương đã đạt thành hiệp nghị, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không lại mỏi mòn chờ đợi, khom người cáo từ, đứng dậy rời đi. Tại cách trước khi đi, Đường Lâm giao cho thứ nhất miếng ngọc bội, với tư cách tiến vào Tiên Sơn sau liên lạc Chi Dụng. Đối với vừa rồi đồng ý, phải bảo vệ hắn chu toàn sự tình, Đường Lâm cũng không nhắc lại và Tần Phượng Minh cũng không xin hỏi mảy may, giống như hắn căn bản cũng không có quá mức quan tâm sự kiện kia. Ra cách Đường Lâm động phủ, Tần Phượng Minh trong ánh mắt, nhưng lại mang theo một tia khó hiểu vui vẻ, trở lại xem liếc dĩ nhiên khôi phục, không có chút nào khác thường hiển lộ ngọn núi, độn quang cùng một chỗ, liền hướng về một phường thị chỗ bay đi. Ngay tại Tần Phượng Minh ra rời động phủ về sau, tại Đường Lâm bên cạnh cách đó không xa, một hồi năng lượng chấn động không hề dấu hiệu hiển lộ mà ra, tùy theo một đạo thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở tại chỗ. Tật Ảnh sư đệ, ngươi xem kẻ này như thế nào? Đường Lâm cũng không trở lại, mà là trong miệng bình tĩnh mở miệng nói ra. Ân, kẻ này thần niệm cực khác tầm thường tu sĩ tất nhiên là khẳng định, tăng thêm sư huynh phân thân vô cùng chúng ta tìm được mặt khác ba gã tu sĩ, đại có thể thử một lần. Chỉ là của ta cảm giác kẻ này biểu hiện cực khác thường nhân, chắc hẳn trên người thủ đoạn định cũng không tầm thường. Đến lúc đó cũng không nên ra cái gì sai lầm, vừa mới hiển lộ ra thân hình chi nhân, đúng là Vạn Trúc Đảo một gã khác đảo chủ, tên là Tật Ảnh. Lúc này yêu tu sở tu công pháp quá mức quỷ dị, lúc này tuy nhiên hắn rõ ràng đứng ở tại chỗ, nhưng chính là có người xem, cũng tất nhiên chỉ là cảm giác hắn là một đạo tàn ảnh, cũng không phải là chân thân hiển lộ. Sư đệ chi bằng yên tâm, tuy nhiên lão phu phân thân chỉ vẹn vẹn có hóa anh hậu kỳ, nhưng lão phu có cái kia tiểu bối một thanh chuôi nơi tay, hắn đến lúc đó chỉ có ngoan ngoãn nghe lệnh. Bất quá phía dưới còn phải phiền toái sư đệ xuất mã, đi hộ vệ cái kia tiểu bối một phen. Lần này cái kia liệt dương thế tất sẽ không bỏ qua cùng hắn. Cái kia liệt dương không tìm hắn phiền toái tốt nhất, như thật muốn đi cái gì âm mưu, sư đệ muốn ra tay giúp đỡ tiểu gia hỏa kia thoáng một phát. Như thế thần niệm cường đại chi nhân, thế nhưng mà khó tìm. Đường Lâm thay đổi cùng Tần Phượng Minh nói chuyện với nhau thời điểm biểu lộ, tuổi trẻ trên khuôn mặt, lại hiển lộ ra một cỗ hung lệ chi khí. Đối với hắn sư đệ nói, lộ ra tính trước kỹ càng. Đối với rời đi về sau, Đường Lâm động phủ phát sinh sự tình, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không phỏng cái gì, hắn lúc này, dĩ nhiên tiến vào đã đến một chỗ phường thị ở trong, đồng tiến vào đến một gian bố trí có cấm chế nhà một gian chỗ lịch sự bên trong. Quả nhiên là tiền bối, vãn bối biển liên cho tiền bối chào. Nơi đây chỗ lịch sự bên trong, dĩ nhiên có một người tồn tại, Tần Phượng Minh thủy vừa tiến vào, tên kia tu sĩ liền lập tức đứng dậy, cung kính phi thường khom người chào đạo. Tên này tu sĩ... Đúng là lúc trước Tần Phượng Minh tại tiến vào quỷ giới trước khi, tại quỷ giới tu sĩ trong tay giải cứu xuống cái kia tên họ Hải yêu tu. Biển đạo hữu không cần đa lễ, có thể ở chỗ này cùng biển đạo hữu tương kiến, cũng là Tần mỗ không nghĩ tới sự tình. Đối với biển liên, hắn cũng không thâm giao, vẻn vẹn là lúc trước hơi sự tình xuất thủ thoáng một phát mà thôi. Nguyên lai thời điểm, hắn từng thu được cái kia cái truyền âm phù, là biển liên phát ra. Đối với mặt người tiền hải tu có chuyện gì? Hắn cũng không hiểu biết. Tiền bối từ quỷ giới bình yên phản hồi, cũng ở chỗ này cùng tiền bối gặp lại, Biển Liên trong lòng cũng là cực kỳ vui mừng. Trước tại phường thị, Biển Liên nhìn thấy tiền bối vậy mà cùng một gã tụ hợp tiền bối trở mặt, quả thực phi tiền bối niết đem đổ mồ hôi, chỉ là Biển Liên tu vi không cao, không thể vi tiền bối giải họa, trong nội tâm thật sự khó có thể bình an. Nghe ở đây, Tần Phượng Minh mới tự biết hiểu, lúc trước cùng Liệt Dương trở mặt thời điểm, cái này Biển Liên liền tại chỗ. Vãn bối lần này ước tiền bối tới đây, là có một cửa tại Liệt Phong sự tình đối với tiền bối nói. Trọn vẹn tại phường thị quán rượu dừng lại gần nửa canh giờ, Tần Phượng Minh mới một mình ra cách, thân hình một chuyến về tới ở tạm trong động phủ. Chứng kiến Tần Phượng Minh đã đến, Dung Thanh bọn người mới khuôn mặt dừng một chút. Đấu giá hội dĩ nhiên chấm dứt, nhưng một mực không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh, mọi người tự nhiên muốn lo lắng một ít. Phải biết rằng, bọn hắn thế nhưng mà đã từng đắc tội qua một gã giao diện bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Ha ha, lại để cho mấy vị đạo hữu lo lắng, Tần mỗ có việc chậm trễ. Nghĩ đến mấy vị mấy ngày nay cũng tất nhiên thu hoạch không nhỏ a. Nhìn thấy mấy người bình an, Tần Phượng Minh cũng yên tâm lại. Ân, ta mấy người này ngược lại gặt hái được một ít bảo vật, bất quá cái kia Liệt Phong nhưng vẫn quấy rối. Ta mấy người này mỗi kêu giá một kiện bảo vật, cái kia Liệt Phong sẽ gặp mãnh liệt nâng giá cách. Như không có hắn tận lực nhằm vào, chúng ta còn có thể nhiều lấy được vài món quý trọng chi vật. Nghĩ đến đấu giá hội bên trên phát sinh sự tình, Ngụy Tư Minh không khỏi trên mặt hiển lộ ra phẫn não chi sắc. Nguyên lai cái kia Liệt Phong vậy mà đi tham gia các ngươi chỗ đấu giá, khó trách tại đấu giá hiện trường không thấy đến hắn xuất hiện. Bất quá không cần lo lắng, lượng cái kia tiểu bối cũng sống không được bao lâu rồi, hắn đoạt được chi vật, Tần mỗ hội đồng dạng không ít đem chi thu hồi. Nghĩ đến Liệt Phong, Tần Phượng Minh trong nội tâm tức giận nổi lên, chính là Liệt Phong, hiểm hiểm lại để cho Tần Băng Nhi lâm vào trong nguy hiểm, việc này là Tần Phượng Minh nhất không thể tiếp nhận sự tình. Được rồi, các vị đạo hữu, ngày mai chúng ta liền rời đi Vạn Trúc Đảo. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2104, Hoảng Sợ. Ngày mai buổi trưa, Vạn Trúc Đảo Đông Nam 10 vạn dặm cự ngạc đảo. Tay cầm truyền âm phù, Tần Phượng Minh trong miệng nói nhỏ một tiếng, phất tay đem chi tế ra. Cự ngạc đảo, trạng như một đầu cực lớn cá sấu mà được gọi là. Này đảo không là rất lớn, chỉ vẹn vẹn có 200-300 dặm phương viên, đảo lên đỉnh núi mọc lên san sát như rừng, có xanh biếc cao lớn cây cối bao trùm, lộ ra ngược lại là cực kỳ còn sống cơ. Nhưng ở trên đảo không có linh mạch, linh khí nồng độ cực kỳ thiếu thốn, vì vậy đối với tu sĩ mà nói, vẹn vẹn là một cái hoang vu hòn đảo, bình thường đặt chân nghỉ ngơi cũng sẽ không lựa chọn này đảo. Ngày thứ hai, Tần Phượng Minh dẫn đầu Dung Thanh bọn người, trực tiếp ngông nghênh liền đã đến bến cảng chỗ, đem lệnh bài kia trả Vạn Trúc Đảo chấp sự, sau đó sáu đạo độn quang cùng một chỗ, như vậy hướng về phía đông phương hướng kích bắn đi. Vô luận bọn hắn như thế nào che giấu, nhưng muốn ra cách Vạn Trúc Đảo không làm cho người khác chú ý là tuyệt đối không có khả năng. Tụ hợp tu sĩ thủ đoạn, Tần Phượng Minh bọn người đã sớm lĩnh giáo qua, cũng không coi chừng có thể tránh né. Cùng hắn lén lút, còn không bằng quang minh tránh đại rời đi. Lúc này ly khai Vạn Trúc Đảo chi nhân phần đông, đấu giá hội dĩ nhiên chấm dứt, tuy nhiên như trước có một ít trao đổi hội cử hành, nhưng dĩ nhiên thu hoạch tương đối khá tu sĩ hay vẫn là nhao nhao lựa chọn ly khai. Vạn Trúc Đảo hứa hẹn hòn đảo bốn chu vạn lý ở trong cấm chế tu sĩ tranh đấu, nhưng ra cách này khu vực, ăn cướp tranh đấu sự tình tất nhiên là không thể tránh né. Nhưng loại này tranh đấu, tham dự chi nhân cực nhỏ, thì ra là mấy tên. Tựu là tu sĩ khác trên đường đi qua nhìn thấy, cũng sẽ lập tức đường vòng mà qua, sẽ không dừng thân tham dự trong đó. Theo Tần Phượng Minh bọn người rời đi, một đạo độn quang cũng tự Vạn Trúc Đảo một chỗ ngọn núi chỗ kích xạ mà lên, tại bến cảng ngừng nghỉ phía dưới, cũng lập tức bay thẳng mà đi. Này đạo độn quang từ khi ra cách Vạn Trúc Đảo, liền ẩn nấp hành tích, nếu như là một hóa anh cảnh giới tu sĩ, coi như là hóa anh đỉnh phong chi nhân, cũng tuyệt đối khó có thể phát hiện này đạo độn quang mảy may. Lưỡng đạo độn quang cách xa nhau có hơn 1.000 dặm xa, hướng về phương đông kích xạ, rất nhanh liền bay ra mấy vạn dặm xa. Sau lưng mau chóng đuổi, đương nhiên tựu là Liệt Dương. Chỉ là lúc này Liệt Dương, trong đôi mắt hình như có một tia âm thầm lo lắng tồn tại. Tuy nhiên hắn vững tin phía trước đạo kia phi thuyền trên, cũng không có tu sĩ khác tồn tại, vẻn vẹn là có cái kia Tần Phượng Minh 6 người. Nhưng từ khi hắn ra cách Vạn Trúc Đảo, liền tổng cảm giác chỗ nào không đúng. Tốt như chính mình bị theo dõi, nhưng cẩn thận nhìn quét quanh người, cũng không có chút khác thường chấn động tồn tại. Suy nghĩ phía dưới, hắn âm thầm hừ lạnh một tiếng, chỉ cần không phải tụ hợp trung kỳ tu sĩ ra tay, hắn lại nhưng có nắm chắc tự mấy tên cùng giai tu sĩ trong tay bình yên rời đi. Chỉ cần phản hồi Liệt Diễm Đảo, tự là nhiều hơn nữa vài tên cùng giai chi nhân, cũng tuyệt đối không dám đánh Liệt Dương Đảo. Lần này đấu giá hội, hắn lấy được cái kia khối hỏa lăng tiêu nốt sần quá mức bắt mắt, đối với hắn cảm thấy hứng thú chi nhân tất nhiên là có khối người. Thân là tụ hợp tu sĩ Liệt Dương đối với cái này điểm đương nhiên trong lòng biết, nhưng cũng không để ở trong mắt. Bản thể hắn là Liệt Diễm Điểu, thần thông tất nhiên là không cần phải nói, vẻn vẹn là dùng độn tốc mà nói, hỏa độn thần thông tựu không người có thể so sánh, tựu tính toán bị mọi người vây khốn, cũng khó có thể đem chi bắt giữ. Theo càng ngày càng xa cách Vạn Trúc Đảo, trong lòng của hắn cái kia một tia cảm giác khác thường càng là đầm đặc. Ồ, cái kia tiểu bối vậy mà cải biến phương hướng, mà lại tốc độ rồi đột nhiên tăng nhanh gấp bội, chẳng lẽ cho rằng như thế liền có thể đem Liệt Mỗ bỏ qua, thật sự là nằm mơ. Đã đến lúc này, Liệt Dương dĩ nhiên không lo lắng nữa phải chăng có tu sĩ khác đi theo mà đến, trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu, là mau chóng đem vậy cũng ác họ Tần tiểu bối diệt sát. Phương hướng biến đổi, Liệt Dương độn quang cũng rồi đột nhiên tăng vọt, so vừa rồi trọn vẹn nhanh gấp 2. Hắn lúc này dĩ nhiên làm ra quyết định, mau chóng đem phía trước chi nhân chặn đường rảo sát, sau đó lập tức ly khai Vạn Trúc Đảo thủy vực. Chỉ cần trở lại Liệt Diễm Đảo vùng biển, hắn liền sẽ an ổn. Phi độn bên trong Tần Phượng Minh, đối với sau lưng theo sát độn quang tất nhiên là biết được. Liệt Dương liếm khí bí thuật đương nhiên bất phàm, nhưng ở Tần Phượng Minh có thể so với tụ hợp hậu kỳ cường đại thần thức dò xét phía dưới, hay vẫn là nhìn một cái không sót gì, rõ ràng hiển lộ. Nhìn thấy Liệt Dương đi theo mà đến, hắn không có chút nào ngoài ý muốn. Tuy nhiên cũng không hiểu biết khoáng phong trên người dĩ nhiên đã có Liệt Dương theo dõi ấn ký, nhưng hắn cũng hiểu biết, tại một gã tụ hợp tu sĩ tận lực dưới sự giám thị, căn bản cũng không có lặng yên không một tiếng động thoát đi mà nói. Rồi đột nhiên nhìn thấy liệt dương độn tốc đột nhiên tăng, hắn không khỏi cũng đem lôi điện độn bí thuật thúc đến cực chỗ. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh im lặng chính là, sau lưng liệt dương độn tốc quá mức cấp tốc, tựa là so thạch xương lúc trước độn tốc, tựa hồ cũng phải nhanh hơn hai phần. Liệt diễm điểu, thuộc về cầm loại, phi hành tự nhiên là hắn trường hạng. Hai mắt khoảng cách mặc dù càng ngày càng gần, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có chút lo lắng. Ngàn dặm xa, tựa là liệt dương muốn đuổi kịp, ít nhất cũng phải cần bữa cơm lâu. Hai người một đuổi một chạy, mấy cái chấp động, liền biến mất ở xa xa mênh mông hải thiên một đường bên trong. Một tòa không là rất lớn hòn đảo đập vào mi mắt, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, liền ngừng lưu tại hòn đảo trên không, quay người nhìn về phía lúc đến phương hướng, biểu lộ dĩ nhiên trở nên ngưng trọng lên. Ha ha ha, tiểu bối ngược lại là cơ cảnh vô cùng, vậy mà biết được lão phu tồn tại. Đã đến lúc này, ngươi chẳng lẽ còn muốn mạng sống hay sao? Một tiếng không kiêng nể gì cả cười tiếng vang lên phía dưới, năng lượng chấn động bỗng nhiên vừa hiện, một đoàn hồng mang hiển lộ tại mấy trăm trượng chỗ. Hừ, thật sự là âm hồn bất tán, nhà của ngươi thiếu gia vốn muốn thả ngươi phụ tử một con ngựa, đã theo tới, vậy thì đem tánh mạng lưu ở nơi đây a, kế tiền bối, ngài là không phải có thể hiện thân. Chẳng lẽ muốn vãn bối một mình đối chiến cái này đầu ác điểu không thành? Đối mặt liệt dương, Tần Phượng Minh đinh điểm sợ hãi cũng không hiển lộ, mà là trong miệng rồi đột nhiên hô hô một tiếng đạo. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh lời ấy, liệt dương đột nhiên cả kinh, thần thức liền lập tức đem chọn cái hòn đảo bao phủ tại chính giữa. Lại để cho hắn an tâm chính là, phương viên hơn 200 ở bên trong hòn đảo phía trên, cũng không có chút nào khác thường năng lượng chấn động hiển lộ. Kế điêu, tới gần đây không hòa thuận, lúc này nghe nói kỳ danh, liệt dương tất nhiên là không cho rằng trước mặt thanh niên là bắn tên không đích. Tiểu bối, ngươi không cần phô trương thanh thế, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào nói ngoa, có thể đem lão phu dọa lùi hay sao? Hừ, lão phu cái này đem ngươi đánh chết lúc này, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Mấy tức lâu, cũng không có bất kỳ bóng người hiện thân, liệt dương trong lòng cũng là an tâm một chút. Theo hắn tiếng, hé miệng phía dưới, một đạo hồng mang kích tránh mà ra, tay một chảo phía dưới, một cây huyết hồng trường thương liền xuất hiện ở hắn trong tay, trong cơ thể pháp lực thúc dục, lập tức bốn phía thiên địa nguyên khí chen chúc tới, cấp tốc liền hội tụ đến trường thương bên trong. Chính là một gã nhân tộc hóa anh hậu kỳ chi nhân, lại dám trực tiếp cùng lão phu đối chiến, dũng khí ngược lại cũng không nhỏ, bất quá ngươi cũng sống chấm dứt, lão phu cái này tiễn đưa ngươi nhập u minh. Liệt dương trong nội tâm khó có thể bình an chi cực, tuy nhiên không phát hiện chút nào không thỏa, nhưng hắn biết được, phía sau mình tất nhiên có cùng giai chi nhân đi theo, cái kia khối hỏa lăng tiêu nốt sần di hỏa không nhỏ, vì vậy hắn cũng không muốn mỏi mòn chờ đợi nơi này. Trong tay hỏa hồng trường thương kích tránh phía dưới, chói mắt hồng mang phóng đãng mà ra. Tay run lên, liền hướng về Tần Phượng Minh gấp điểm mà đi. Lập tức đạo đạo hồng sắc thương mang kích xạ mà ra, hóa thành trên trăm thương ảnh, che khuất bầu trời giống như liền hướng về Tần Phượng Minh mang tất cả tới. Tần Phượng Minh quanh người phương viên sổ trong vòng 10 trượng, cơ hồ hoàn toàn bị thương ảnh bao phủ tại trong đó. Chính là hắn lúc này lại thi triển cái gì độn thuật tránh né, cũng dĩ nhiên không thể. Không thấy đến liệu định bên trong bóng người xuất hiện, Tần Phượng Minh sắc mặt rồi đột nhiên đại biến, trong đôi mắt hoảng sợ thần sắc chốc lát mà ra. Xuy, ngay tại Tần Phượng Minh bị công kích thời điểm, một tiếng như không thể nghe thấy rất nhỏ tiếng xé gió bỗng nhiên vang vọng tại chỗ, hình như là giọt mưa rơi xuống thật nhỏ thanh âm, một đạo không có chút nào năng lượng chấn động lam mang rồi đột nhiên tự liệt dương dưới chân nồng đậm trong rừng cây kích xạ mà ra. Nhẹ vang lên vừa mới vang lên, đạo kia chỉ vẹn vẹn có vài tấc lam mang liền kích xạ đã đến liệt dương dưới thân hơn một trượng chỗ. Phốc, lam mang lóe lên, không hề ngoài ý muốn liền tự đứng lập bất động liệt dương phần bụng một xuyên mà đã qua. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2105, tật ảnh đảo chủ. Lão thất phu quả nhiên cơ cảnh, kế mỗ này một kích, vậy mà không đã muốn tánh mạng của ngươi. Nếu như không phải Tần tiểu hữu trước điều kiện tiên quyết tỉnh, lão thất phu nói không chừng có thể vẫn lạc tại lão phu trong tay. Năng lượng chấn động cùng một chỗ, phía dưới thạch trong đất bóng người lóe lên, kế điêu thân hình hiển lộ tại chỗ. Tay khẽ vẫy, cái kia đạo lam mang kích tránh mà quay về, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Đã không thể một kích đánh chết đối phương, cái kia lại dùng loại này đánh lén dùng bảo vật dĩ nhiên vô dụng. Ngay tại lúc đó, bị lam mang đánh trúng liệt dương, đột tự tiêu tán tại không trung. Đúng là một đạo hư ảnh, hồng mang kích tránh phía dưới, hai hơn 10 trượng bên ngoài một đạo nhân ảnh hiển lộ mà ra. đúng là tránh thoát Lam Mang một kích liệt dương. Hừ, quả nhiên là ngươi, lão phu nói ngươi như thế nào hôm qua rời đi rồi Vạn Trúc Đảo, nguyên lai là ở chỗ này che giấu, muốn đánh lén Liệt Mỗ. Trên mặt sắc mặt giận dữ cùng một chỗ, Liệt Dương hừ lạnh một tiếng dĩ nhiên vang lên, đồng thời tay bãi xuống, bàn tay hỏa hồng trường thương dĩ nhiên hoành đương tại trước ngực. Những tụ hợp tu sĩ này tranh đấu kinh nghiệm phong phú chi cực, tất nhiên là sẽ không một lần nữa cho đối phương đánh lén cơ hội. Ngay tại kế điều đánh lén Liệt Dương thời điểm, đầy trời mấy trượng chi cử hỏa hồng thương mang theo cực nóng vô cùng khí tức, dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh bao khỏa tại trong đó. Bàng bạc hỏa thuộc tính năng lượng tàn sát bừa bãi, cơ hồ muốn đem bầu trời đều đốt hủy. Nếu như là một gã bình thường hóa anh đỉnh phong tu sĩ, đối mặt cái này khổng lồ hỏa thuộc tính khí tức, cùng với bàng bạc vô cùng giam cầm phong tỏa chi lực, khả năng xuất liên tục tay đối kháng đều triển lộ không xuất ra, đã bị này sóng công kích đánh chết tại chỗ, đinh điểm cho tàn khả năng cũng sẽ không bảo tồn. Tụ hợp tu sĩ bản mệnh pháp bảo chỗ tế ra công kích, nơi đó là hóa anh tu sĩ có thể chống cự. Vẻn vẹn là cái kia cực nóng, đã khiến cho người lạnh mình, thăng không dậy nổi đối kháng chi tâm. Xem lên trước mặt hỏa hồng thương ảnh, Tần Phượng Minh trong đôi mắt hoảng sợ hãi thần sắc hiển lộ. Tựa hồ mặt đối mặt trước công kích, dĩ nhiên mất một tấc vuông. Trong cơ thể pháp lực vội ùa, thân hình rồi đột nhiên bắn ngược trở ra. Đối mặt cái kia tụ hợp tu sĩ chỗ tế ra đầy trời uy năng cường đại vô cùng thương ảnh, vẻn vẹn là dựa vào thân pháp của hắn, tự nhiên khó có thể như vậy tránh né đi qua. Nhưng đối mặt cái kia tựa hồ tại hừng hực thiêu đốt hỏa hồng thương ảnh, Tần Phượng Minh căn bản cũng không có tế ra cái gì phòng ngự thủ đoạn, giống như dĩ nhiên bị công kích của đối phương sợ tới mức không biết như thế nào ứng đối rồi. Phanh, phanh, phanh, ngay tại Tần Phượng Minh thân ảnh lập tức cũng bị đầy trời thương ảnh bao phủ thời điểm, đột nhiên đạo đạo ẩn chứa khổng lồ uy năng hôi mang rồi đột nhiên tự Tần Phượng Minh hơi nghiêng phương hướng phía trên thoáng hiện mà ra, kích tránh phía dưới, vậy mà phát sau mà đến trước trực tiếp nghênh hướng cái kia đầy trời thương ảnh. Liên tiếp phanh minh thanh ở bên trong, hỏa hồng thương ảnh lập tức liền bị hôi mang hoàn toàn ngăn đỡ được. A, ngươi là tật ảnh đảo chủ. Theo đạo đạo hôi mang một cái xoay quanh, biến mất không thấy gì nữa, một đạo nhân ảnh rồi đột nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh bên người cách đó không xa. Thì ra là đạo này thân ảnh mới vừa xuất hiện, một tiếng hoảng sợ thanh âm cũng đồng thời vang vọng mà lên. La lên người lên tiếng, chính là vừa vặn tránh né qua kế điều đánh lén Liệt Dương. Theo màu xám thân ảnh hiện thân, đang tại Dương Cung Bạt Kiếm Liệt Dương cùng kế điều hai gã tụ hợp tu sĩ, sắc mặt đồng thời phải biến đổi, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía người tới, trong mắt cảnh giác chi ý đại hiện. Tật ảnh, chính là Vạn Trúc Đảo nhị đảo chủ, tại Vô Vọng Hải vùng biển bên trong, thanh danh cái gì long. Thứ nhất giống như cực nhỏ hiện thân, cũng không nói hắn rất ít hành tẩu tu tiên giới, mà là vì hắn cực nhỏ hiển lộ chân thân, tự tính ra hiện, cũng cực ít có người phát hiện. Bởi vì hắn bản thể tên là Huyễn Kiếm Thú, thiên phú thần thông tựu là biến ảo che giấu. Tự tính toán cùng giai chi nhân đối diện đứng thẳng, nếu như hắn đứng thẳng bất động, toàn lực thu liếm khí tức phía dưới, đối phương cũng mơ tưởng phát hiện mình đối diện thậm chí có một gã cùng giai chi nhân che giấu. Bỏ biến ảo thần thông, tật ảnh đảo chủ một cái khác thần thông là độn thuật. Huyễn Kiếm Thú, vốn chỉ là một thú loại, nhưng không biết hắn đạt được gì thiên đại cơ duyên, thi triển loại thủ đoạn nào, vậy mà lại để cho hắn trên lưng sinh ra một đôi lông cánh. Mà lại này đối với lông cánh, vậy mà có thể thi triển ra trong truyền thuyết phong lôi xí thần thông. Huyễn Kiếm Thú, vốn tự cực thiện độn tốc thần thông, hơn nữa phong lôi xí, hai đạo độn thuật điệp ra phía dưới, tốc độ kia cực nhanh, dĩ nhiên đã đến khó có thể tưởng tượng chi cảnh. Bình thường tụ hợp tu sĩ, một ngày có thể phi độn ra 6-70 vạn dặm xa, nhưng tật ảnh lại cực kỳ nhẹ nhõm liền thoát ra 100 vạn dặm xa. Như thế tốc độ, tại Vô Vọng Hải bên trong, không ai bằng. Tựu là cực kỳ am hiểu phi độn cầm loại yêu tu, cũng là mặc cảm. Hơn nữa Huyễn Kiếm Thú thiên phú ảo ảnh thần thông, có thể nói, tật ảnh tuy nhiên vẻn vẹn là tụ hợp sơ kỳ chi cảnh, nhưng tự tính toán cùng một gã tụ hợp trung kỳ tu sĩ tranh đấu, cũng không chút nào chỗ hạ phong. Kế đạo hữu, Liệt đạo hữu, còn có phía dưới ẩn thân cái vị kia đồng đạo, lão phu này đến cũng không có chuyện khác, chỉ là muốn hộ tống vị tiểu hữu này ly khai này phiến hải vực, hy vọng Liệt đạo hữu xem tại ta Vạn Trúc Đảo trên mặt. Không muốn tìm Tần tiểu hữu phiền toái, trừ lần đó ra, ba vị đạo hữu ân oán, tật mỗ tuyệt không nhúng tay vào. Xem trước mặt hai gã cùng giai tu sĩ, sau đó quay đầu lại chằm chằm nhìn liếc cách đó không xa một tòa núi nhỏ, tật ảnh ngữ khí lạnh nhạt mở miệng nói. Xem lên trước mặt bị một tầng lân giáp bao khỏa thon dài thân ảnh, Tần Phượng Minh tuy nhiên đã sớm dĩ nhiên cảm ứng được hắn tồn tại, nhưng trong khi xuất hiện tại trước mặt thời điểm, hay vẫn là không khỏi bị trước mặt thân ảnh chỗ kinh chấn. Cái này đạo nhân ảnh dáng người so nhân tộc đại đa số người cao hơn bên trên một đầu, dáng người thon dài, toàn thân có một tầng nhàn nhạt hôi mang bao phủ, dung mạo tuy nhiên nhìn như là mặt người, nhưng thượng diện có một tầng thật nhỏ màu xám lân phiến bao trùm. Hắn mặc màu xám áo dài, lộ ra quần áo làn da phía trên, cũng có màu xám lân phiến bao trùm. Giống như hắn toàn thân, đều bị lân giáp bao khỏa. Lại để cho Tần Phượng Minh kinh chấn chính là, Tật Ảnh tuy nhiên ngay tại đứng ở trước mặt mình, nhưng dùng hai mắt xem nhìn tới lúc, giống như trước mặt căn bản cũng không có người tồn tại. Chỉ có trong khi dùng khổng lồ thần thức nhìn quét thời điểm, mới có thể rõ ràng cảm ứng được hắn xác thực tồn tại chính mình bên cạnh. Theo Tật Ảnh thanh âm, bị hắn nhìn quét cái kia chỗ trên núi nhỏ bóng người lóe lên, một gã toàn thân màu đen cung trang phu nhân hiển lộ ra thân hình. Tật Mỗ Đạo là người phương nào, nguyên lai là Thương Tuệ tiên tử, khó trách lão phu tra xét rõ ràng, cũng khó có thể phân biệt ra tiên tử dung mạo, tiên tử liếm khí ẩn hình chi thuật càng là tinh tiến rồi. Vừa rồi Tật Mỗ nói, nghĩ đến ba vị đạo hữu không có điều gì dị nghị a. Lần nữa xem mọi người tại đây liếc, Tật Ảnh ngữ khí cũng không cái gì gợn sóng hiển lộ. Ha ha ha, Kế Mỗ cùng Thương Tuệ tiên tử vốn là vi Tần tiểu hữu trợ quyền, như biết được có Tật đạo hữu âm thầm bảo hộ, Kế Mỗ tất nhiên là không sẽ như thế nhiều chuyện, Kế Mỗ lúc này chúc tiểu hữu lên đường bình an. Nghe nói phía dưới, cái điêu trong mắt tinh mang lóe lên, trong miệng càng lời đầu tiên ha ha cười cười, như thế mở miệng nói. Lúc này, tựu là gần đây trí kế hơn người kế điêu, cũng không biết Vạn Trúc Đảo vì sao muốn lực bảo vệ trước mặt người này thanh niên tu sĩ. Chẳng lẽ vẻn vẹn là vì hắn đã từng lấy ra một khối hơn 10 vạn lâu hỏa lăng tiêu nốt sần hay sao? Lúc trước Tần Phượng Minh ủy thác Vạn Trúc Đảo đấu giá hỏa lăng tiêu, tuy nhiên chúng tụ hợp tu sĩ cũng không thân cách nhìn, vốn lấy mọi người tâm trí, tất nhiên là biết được cái kia hỏa lăng tiêu nốt sần chủ nhân tựu là Tần Phượng Minh. Tại trước mắt bao người, thân là hóa anh hậu kỳ tu sĩ Tần Phượng Minh dám can đảm xuất ra như thế bảo vật, vốn là dĩ nhiên lại để cho trong lòng mọi người khó hiểu, lúc này thấy đến Tật Ảnh hiện thân bảo hộ, kế điêu trong lòng ba người không khỏi cũng suy nghĩ cẩn thận mấy thứ gì đó. Vạn Trúc Đảo, dĩ nhiên cùng trước mặt thanh niên đã đạt thành hiệp nghị, cũng thông báo không ít tụ hợp tu sĩ. Đã đến lúc này, kế điêu trong lòng cũng là hơi có bội phục, này thanh niên tu sĩ, từ đầu đến cuối sẽ không có đem bảo đặt ở hắn kế điêu trên người, mà là dĩ nhiên cùng Vạn Trúc Đảo đã đạt thành giao dịch nào đó. Lúc này buồn bực nhất hợp lý thuộc Liệt Dương, hắn đầy cho rằng đem trước mặt thanh niên diệt sát, không chỉ có thể báo thù, còn có thể đoạt lại chính mình trả giá giá trên trời linh thạch. Cái kia nghĩ đến, đối phương sớm đã nhưng chuẩn bị xuống hai bộ phương án chờ đợi mình. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2106, tranh đấu. Nhìn quét ba gã tụ hợp tu sĩ liếc, Tật Ảnh ôm quyền chắp tay, cũng không lại nói cái gì, thân hình lóe lên, liền đã đến Tần Phượng Minh bên người. Trong miệng nói nhỏ một tiếng, hôi mang thoáng hiện mà ra, khẽ quấn phía dưới, liền đem hắn quấn vào trong đó. Chỉ nghe được phong lôi âm thanh cùng một chỗ, tại chỗ dĩ nhiên biến mất không thấy hai người thân ảnh. Liệt đạo hữu, đã Tật đảo chủ dĩ nhiên rời đi, cái kia phía dưới là hay không có thể nói ngươi hai ta phương sự tình. Tuy nhiên Tần Phượng Minh rời đi, nhưng kế điều hay vẫn là đem quyết định chắc chắn, quay người đối mặt Liệt Dương, trong miệng bỗng nhiên âm hàn mở miệng nói ra. Đã đến lúc này, hắn cũng đã không hề che giấu cái gì, không nói đến song phương thù hận, chính là khối hỏa lăng tiêu nốt sần, đã nhưng có thể cho hắn mạo hiểm tới tranh đấu một phen rồi. Nhưng ngay tại kế điêu trong miệng lời nói lối ra thời điểm, đột nhiên xa xa độn quang cùng một chỗ, một đạo thân ảnh chạy như bay công tắc giống như kích xạ tới, vẻn vẹn là mấy cái chớp động, liền đã đến Ngạc Ngư đảo phía trên. Ha ha ha, nơi đây như thế náo nhiệt, thêm vào lão phu một cái, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì a. Màu đen sương mù thu vào, hiển lộ ra một gã tướng mạo hung ác lão giả. Này lão giả đầu lâu rõ ràng cùng người bên ngoài muốn lớn hơn hai vòng, miệng khuyết trương, một đôi hoàn mắt, lỗ mũi vừa thô vừa to, mà đầu của nó bên trên còn có sinh một đôi ngạnh giác. Xem ra Liệt đạo hữu một khối hỏa lăng tiêu thật sự là lực hấp dẫn kinh người, thậm chí ngay cả Lư đạo hữu cũng muốn hiện thân lẫn vào một phen. Ân, Lư đạo hữu ngưng lại tụ hợp sơ kỳ dĩ nhiên có 40.005.000 năm lâu, thật sự nếu không có thể có chỗ đột phá, nghĩ đến thọ nguyên cũng là đã tới rồi a. Kế điêu tựa hồ đối với tên này vừa mới hiện thân tụ hợp tu sĩ cũng không có hảo cảm, trong giọng nói chế ngạo chi ý rõ ràng. Ha ha, không tệ, Lư Mỗ thọ nguyên là còn thừa không nhiều lắm, nhưng là đã biết như thế, Lư Mỗ mới có thể làm một ít điên cuồng sự tình, như thế nào, kế đạo hữu chẳng lẽ không hoan nghênh Lư Mỗ gia nhập không thành. Đối mặt kế điêu chế ngạo ngôn ngữ, tên này hiện thân lão giả cũng không căm tức, mà là đang tại Liệt Dương mặt, bắt đầu trao đổi. Yêu tu, tuy nhiên tiến giai độ khó so nhân tộc muốn lớn hơn mấy lần không chỉ, nhưng tuổi thọ cũng sẽ so nhân tộc trưởng mấy lần. Nhưng vô luận là nhân tộc hay vẫn là yêu tu, thọ nguyên gần thời điểm, cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Biết rõ thọ nguyên không nhiều, cái kia tranh đấu càng thêm hội không muốn sống, tự là cùng đối phương đồng quy vu tận thủ đoạn, cũng sẽ không chút do dự xử suất. Đụng phải người như thế, tất nhiên là người người đau đầu. Ha ha ha, chỗ đó, đã Lư đạo hữu cũng có ý cái kia hỏa lăng tiêu, chúng ta lúc này đã nói, chỉ cần đạt được cái kia linh thảo, do Thương Tuệ đạo hữu luyện chế cái kia trời cao tích thần đan, tài liệu khác chúng ta đồng đều quán, luyện chế hoàn thành sở hữu đan dược, đến lúc đó ta và ngươi ba người chia đều. Kế Điêu cũng là cáo giả chi nhân, biết được đã đến lúc này nếu như không nhắc tới bày ra cái gì, trước mặt tên này tụ hợp tu sĩ tuyệt đối sẽ không thiện rồi, không thể nói trước sẽ cùng Liệt Dương đạt thành cái gì hiệp nghị. Hừ, Kế Điêu, ngươi cho rằng bằng ngươi và ba người, có thể đem Liệt Mỗ như thế nào sao? Gặp ba người vậy mà đã đạt thành hiệp nghị, Liệt Dương cũng không có gì bối rối, ánh mắt phát lạnh, xem bốn phía ba người liếc, bờ môi khẽ nhúc nhích phía dưới, lại âm thầm truyền âm. Theo hắn truyền âm, hắn bên cạnh thanh mang lóe lên, một thân ảnh cũng lập lòe mà ra. Quả không xuất ra Kế Mỗ sở liệu, Bích Lân đạo hữu quả thật giấu ở lão thất phu tu di bảo vật bên trong, xem ra muốn bắt giết Liệt Dương lão thất phu, cũng không chuyện dễ dàng. Lư đạo hữu, phiền toái đạo hữu đem Bích Lân đạo hữu chặn đường, lại để cho lão phu cùng Thương Tuệ tiên tử trước đem Liệt Dương giải quyết, sau đó tại giúp đỡ đạo hữu vừa vặn rất tốt. Nhìn thấy một thân xuyên thanh sắc bào phục lão giả hiện ra thân hình, Kế Điêu cũng không có chút ngạc nhiên, trong miệng hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói ra. Lần này cái kia họ Lư lão giả cũng không có chút chần chờ, cực kỳ sảng khoái liền đáp ứng xuống. Tựa hồ cũng không lo lắng Kế Điêu hai người béo nhờ nuốt lời. Này lão giả trong nội tâm tinh tường, hắn cùng với Liệt Dương tu vi, thực lực tương đương, muốn đối phương diệt sát, thực khó làm đến. Hắn lần này đi theo mà đến, cũng không quá đáng là muốn đục nước béo cò mà thôi. Đã Kế Điêu hai người cũng là xông cái kia hỏa lăng tiêu mà đến, hai mắt liên thủ tự là có thể lợi ích lớn nhất hóa. Nếu như Kế Điêu cùng Thương Tuệ hai người đạt được chỗ tốt tựu đi, họ Lư lão giả cũng không lo lắng, cùng lắm thì liên hợp hảo hữu, trực tiếp tìm được hai người cư trú chi địa. Lão giả tinh tường, tuy nhiên Kế Điêu cùng Thương Tuệ là tán tu, nhưng là có một cố định hải đảo đặt chân. Hai người chạy hòa thượng chạy không được miếu, vì vậy họ Lư tụ hợp tu sĩ trong nội tâm coi như an ổn. Tay run lên, một đạo màu vàng đất quang đoàn liền kích xạ mà ra, hướng về hiện thân mà ra thanh sắc bào phục lão giả kích xạ mà lên. Này họ Lư tụ hợp tu sĩ, cũng là một người quyết đoán, nói động thủ liền động thủ. Bích Lân đạo hữu, lần này liên lụy đạo hữu rồi. Bất quá Liệt Dương về sau tất nhiên có chỗ tỏ vẻ, người đối với phó cái kia Lô lão nhi, không thể ham chiến, có thể đi thì đi, không cần lo lắng Liệt Mỗ. Hiện thân áo bào xanh tu sĩ đối mặt ba gã hoàn tử cùng giai tu sĩ, tuy nhiên trong ánh mắt ngưng sắc hiển lộ, nhưng cũng không có gì kinh hoàng, càng không có trách cứ Liệt Dương lại để cho chính mình mạo hiểm. Lúc này nghe nói Liệt Dương truyền âm, hắn gật gật đầu. Liệt Dương đạo hữu khách khí, lúc trước đạo hữu đã từng ra tay giúp đỡ Bích Mỗ, lần này coi như là trả đạo hữu lúc trước nhân tình. Đạo hữu đối mặt hai gã cùng giai tu sĩ, cũng phải cẩn thận một hai. Hai người còn chưa truyền âm hoàn tất thời điểm, họ Lư tu sĩ công kích dĩ nhiên hiển lộ mà ra. Ngón tay chỉ ra, một đạo thanh mang liền tự kích xạ mà ra, tiếng oanh minh cùng một chỗ, hai đạo uy năng khổng lồ công kích liền đụng vào lại với nhau. Tiếng nổ vang ở bên trong, đồng thời mất đi tại không trung. Bích Lân thân hình lắc lư, một đạo tàn ảnh lóe lên, liền hướng về xa xa né tránh mà đi. Tụ hợp tu sĩ tranh đấu, ảnh hưởng đến phạm vi cực kỳ quảng đại, tụ lại cùng một chỗ tranh đấu, cảm thấy khó khăn thi triển. Nhìn xem hai đạo thân ảnh kích xạ hướng xa xa, Liệt Dương sắc mặt âm hàn cùng một chỗ, nhìn chăm chú trước mặt hai gã cùng giai tu sĩ, trong mắt tức giận hiển lộ mà ra. Hai vị động thủ đi, đã đến lúc này, hắn dĩ nhiên biết được, thiện việc này dĩ nhiên không thể, tranh đấu đã không thể tránh né. Theo hắn tiếng nói, chỉ thấy hắn toàn thân rồi đột nhiên hồng mang đại phóng, một đoàn diệu người hai mắt hồng sắc hỏa diễm hừng hực mà lên, một cỗ bàng bạc uy áp hiển lộ tại chỗ. Ngạc Ngư đảo phía trên tranh đấu, đối với cấp tốc mà độn Tần Phượng Minh, tất nhiên là tuyệt không biết. Giờ phút này, Tần Phượng Minh chính thức cảm nhận được cái gì là cấp tốc, hắn giống như là bị một đạo màu xám điện thiểm mang theo bình thường, ngay lập tức liền sẽ ra ngoài vài dặm xa, ngắn ngủn thời gian qua một lát, hắn dĩ nhiên ra cách Ngạc Ngư đảo ở ngoài ngàn dặm. Như thế cấp tốc, Tần Phượng Minh trong nội tâm chi bội phục, dĩ nhiên khó có thể nói nên lời. Bên cạnh tên này tụ hợp tu sĩ tên là Tật Ảnh, nghĩ đến cũng chính bởi vì hắn độn tốc nhanh như vậy chi qua. Trên đường đi, Tật Ảnh cũng không mở miệng nói chuyện. Lưỡng ngày sau, một mảnh rộng lớn trên mặt biển không, độn quang thu vào, đột nhiên ngừng lại. Tần Tiểu Hữu, lúc trước lão phu đáp ứng Đường sư huynh, đem ngươi hộ tống ra trăm vạn dặm bên ngoài, lần này lão phu cấp tốc phi độn 2 ngày lâu, dĩ nhiên ly khai vạn trúc đảo chừng hơn 200 vạn dặm xa rồi. Phía dưới ngươi gặp lại đến gì nguy hiểm, vậy thì xem chính ngươi rồi. Xem bên cạnh chút nào dị sắc cũng không thanh niên, Tật Ảnh trong đôi mắt tinh mang lóe lên, bình tĩnh mở miệng nói. Đa tạ tiền bối lần này xuất thủ cứu giúp, nếu không vãn bối tất nhiên tính khó giữ được tánh mạng. Cũng thỉnh tiền bối cáo chi Đường tiền bối, vãn bối đáp ứng sự tình, tất nhiên là hội hoàn thành, tuyệt sẽ không nuốt lời. Cúi người hành lễ, Tần Phượng Minh khách khí chắp tay, khom người xoay người, trong khi thân hình đứng lên thời điểm, trước mặt dĩ nhiên biến mất không thấy tụ hợp tu sĩ thân ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2107, Bách Hoa Đảo, thần thức thả ra, chỉ thấy được một đạo như có rất nhỏ năng lượng chấn động dĩ nhiên xuất hiện ở hơn 10 dặm bên ngoài, mấy cái lập lòe liền rời xa mà đi. Nhìn xem Tật Ảnh cấp tốc rời xa, Tần Phượng Minh trong đôi mắt hướng tới chi sắc thật lâu không cởi. Tật Ảnh trên lưng cái kia đối với lông cánh, thật là làm cho hắn không ngừng hâm mộ. Rõ ràng không phải cầm loại yêu tu, nhưng lại có thể phát huy ra cầm loại yêu tu mới có thể có phi hành thần thông. Cái này lại để cho hắn không khỏi rất là bội phục. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh không hề dừng lại, cấp tốc hướng về lúc đến nghiêng đâm phương hướng phi độn mà đi. 2 ngày về sau, một cái hoang vu đảo nhỏ ánh vào tầm mắt. Cái này đảo nhỏ nhỏ nhất, chỉ vẹn vẹn có hơn 10 dặm lớn nhỏ, thượng diện chỉ vẹn vẹn có một cái ngọn núi đứng vững. Tại một chỗ hơi chút hình thành chỗ, Tần Phượng Minh tiện tay thiết trí rơi xuống một cấm chế, như vậy bàn ngồi xuống. Ngay tại Tần Phượng Minh tới chỗ này đảo nhỏ ngày thứ 6 thời điểm, đột nhiên một đạo truyền âm phù kích xả tới, lóe lên liền vào đến trong cấm chế, lơ lửng tại hắn trước người. Tiền bối, Liệt Phong vừa rời đi vạn trúc đảo, lúc này hướng về mặt phía nam phương hướng bay đi. Vãn bối độn tốc quá chậm, dĩ nhiên khó có thể đi theo. Nghe một đạo truyền âm tiến vào trong tai, Tần Phượng Minh sắc mặt rồi đột nhiên sắc mặt vui mừng hiển lộ. Băng Nhi ấn ký quả nhiên không bị Liệt Dương phát hiện, Liệt Phong tiểu bối một mực tại vạn trúc đảo, lúc này mới rời đi. Vừa ra cách vạn trúc đảo thời điểm, Băng Nhi đã từng truyền âm cáo chi, Liệt Phong không ly khai. Lúc này quả nhiên ứng nghiệm, lúc trước vạn trúc đảo đấu giá thời điểm, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên liệu định, tại trên thân thể có hỏa lăng tiêu dưới tình hình, Liệt Dương dĩ nhiên thành cái đích cho mọi người chỉ trích, dùng Liệt Dương cẩn thận cùng với ái tử sốt ruột phân thượng, Liệt Phong có thể sẽ không thuận theo cùng nhau ra cách vạn trúc đảo. Này điểm, cũng chính là lúc trước Tần Phượng Minh xuất ra hỏa lăng tiêu, mạo hiểm giao cho vạn trúc đảo đấu giá tiền căn. Tại hắn suy nghĩ phía dưới, tự tính toán cùng kế điêu liên hợp, cũng khó nói có thể đem Liệt Dương như thế nào. Nên biết hiểu, Liệt Dương bản thể chính là hỏa diễm điểu, nếu như thứ nhất nghĩ thầm trốn, Tần Phượng Minh tự phó, hắn là tuyệt đối không có năng lực chặn đường. Hắn bản thân cường đại, cũng vẻn vẹn nói là hóa bảo quỷ luyện quyết một loại bí thuật, nếu như cự ly xa đối oanh, hắn chỗ tế ra tay đoạn lực sát thương cũng là cực kỳ có hạn. Vì vậy kỳ tài bỗng nhiên nghĩ tới hỏa lăng tiêu, dùng hỏa lăng tiêu lực hấp dẫn, ngoại trừ thân là hỏa diễm điểu Liệt Dương, tu sĩ khác có thể cố ý kiên trì đến cùng cạnh tranh tỷ lệ tất nhiên là không lớn. Đằng sau phát sinh sự tình, hoàn toàn xác minh hắn tưởng tượng. Vì vậy hắn nhìn thấy Biển Liên về sau, mới ủy thác Biển Liên lưu tâm Liệt Phong động tính. Lúc này thu được Biển Liên truyền âm, hắn tất nhiên là sẽ không chần chờ cái gì, thân hình khẽ động, bay khỏi này hải đảo. Hóa hình hậu kỳ biển tu, tại Vô Vọng Hải bên trong, cũng dĩ nhiên là cao cấp nhất chi nhân. Vô Vọng Hải tuy nhiên cực lớn rộng lớn, nhưng tụ hợp tu sĩ cũng là giải rác không có mấy. Hơn nữa tu vi đã đến tụ hợp chi cảnh, ngoại trừ có tất yếu sự tình, cực nhỏ ra ngoài. Tựu là gặp được cấp thấp tu sĩ, cũng sẽ trực tiếp bay qua, sẽ không tự hạ thân phận đi tìm hóa anh tu sĩ phiền toái. Vì vậy, hóa hình hậu kỳ biển tu, tại Vô Vọng Hải bên trong an ổn tất nhiên là khẳng định. Lúc trước Thanh Giao Vương, dùng hóa hình hậu kỳ tu vi, có thể thống soái ức vạn dặm vùng biển, cái này đủ để nói rõ hóa hình hậu kỳ yêu tu cường đại. Cũng chính là căn cứ vào này, Liệt Dương mới an tâm lại để cho Liệt Phong một mình phản hồi Liệt Diễm Đảo. Liệt Diễm Đảo khoảng cách vạn trúc đảo, coi như là Liệt Dương phi độn, cũng phải cần 1-2 năm dài đằng đẵng, mà Liệt Phong khống chế độn quang phi hành, không có 3-4 năm, tuyệt đối là khó có thể phản hồi Liệt Diễm Đảo. Mà Tần Phượng Minh cũng chính là Vững Tin Liệt Phong một mình phản hồi Liệt Diễm Đảo, lúc này mới khởi hành tiến đến chặn đường. Nếu không tốn hao vô số thời gian, cuối cùng Nhất Liệt Phong căn bản cũng không có một mình hành động, đây chẳng phải là làm vô dụng công. Nhưng muốn tại mênh mông vô vọng hải phía trên chặn đường một người tu sĩ, đó là sao mà gian nan sự tình. Đối với cái này, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng, lúc trước Biển Liên đã từng nói, Liệt Phong gần đây ưa thích tham hoa háo sắc, mà ở khoảng cách Vạn Trúc Đảo mấy tháng hành trình chi địa, có một chỗ Bách Hoa Đảo, này đảo cũng là cực kỳ quảng đại, khống chế này hải đảo, chính là diễm danh Lan Sa Kim Lý Tộc. Kim Lý Tộc chính là một cực kỳ đặc thù hải tộc, tự là hắn còn chưa độ hóa hình yêu kiếp thời điểm, hình thể đều là thân người đuôi cá hình thái, chính yếu nhất, người này thân còn nhiều là diễm lệ phi phàm thiếu nữ hình dạng. Nếu như thành công vượt qua hóa hình yêu kiếp, cái kia chính là một hại nước hại dân đẹp đẽ dung mạo hiện thế. Cũng chính là bởi vì Kim Lý Tộc tu sĩ chỗ có kỳ dị dung mạo, Bách Hoa Đảo thành một cái tàng ô nạp cấu chi địa, chỗ đó cùng thế tục giới pháo hoa chỗ độc nhất vô nhị. Kim Lý Tộc càng là tại cái khác chỗ cướp bóc không ít người tộc nữ tu, dùng cung cấp hải tộc tu sĩ dâm nhạc. Chỗ bất đồng, tu sĩ muốn tiêu phí, tốn hao chính là tuyệt bút linh thạch. Chỉ cần có thể ra lên giá tiền, coi như là thua một gã hóa hình Kim Lý Tộc nữ tu cũng là khả năng sự tình. Kim Lý Tộc mặc dù không có tụ hợp tu sĩ tọa trấn, nhưng coi như là tụ hợp biển tu, cũng sẽ không đánh Bách Hoa Đảo chủ ý, bởi vì không vài vạn năm đến, có không ít tụ hợp tu sĩ song tu đạo lữ hoặc là thị thiếp xuất từ Bách Hoa Đảo. Vì vậy phía dưới, Bách Hoa Đảo cùng người khác nhiều thế lực lớn cũng có ngàn vạn lần liên hệ. Như không phải không thể điều hòa đại thù, tất nhiên là không có người nguyện ý đắc tội như thế một cái bộ rễ rắc rối thế lực. Dùng Liệt Phong gần đây với tư cách, đã đi ngang qua Bách Hoa Đảo, không lên đảo tiêu giao một phen, tự là không thể nào sự tình. Mà Tần Phượng Minh, lần này tự dừng thân tại Bách Hoa Đảo phụ cận. Bách Hoa Đảo, Tần Phượng Minh thần thức thả ra cũng không phát hiện toàn bộ hòn đảo, nghĩ đến nếu không có Vạn Trúc Đảo cực lớn, cũng có thể có mấy ngàn dặm phương viên rồi. Thi triển đổi nhan thuật, đem dung mạo biến thành một người trung niên tu sĩ bộ dáng, cũng đem tu vi chuyển hóa thành tinh khiết chính đạo công pháp, Tần Phượng Minh công khai liền vào đến Bách Hoa Đảo ở trong. Vẻn vẹn là leo lên Bách Hoa Đảo, Tần Phượng Minh tự hao tốn 10 vạn linh thạch. Xem lên trước mặt tu kiến tráng lệ san sát cao lớn cung điện, Tần Phượng Minh đều có loại đi vào đã đến thế tục trong hoàng cung cảm giác. Mỗi tòa cao lớn cung điện cửa ra vào, đều có mấy danh không đều diễm lệ nữ tu tại mời chào qua lại tu sĩ. Ở trên đảo tu sĩ núi liền không dứt, tựa hồ cũng không thể so với tham gia Vạn Trúc Đảo đấu giá hội tu sĩ ít hơn nhiều. Những tu sĩ này bên trong dùng hải tộc tu sĩ chiếm đa số, trong đó tự nhiên cũng có nhân tộc chi nhân. Nhìn xem tu sĩ ra vào tất cả tòa cung điện, Tần Phượng Minh khó tưởng tượng đến, nơi này dĩ nhiên là một chỗ tu sĩ phường thị. Tiền bối, vãn bối cho tiền bối chào. Nhưng không biết tiền bối đến ta Bách Hoa Đảo, là mua sắm bảo vật hay vẫn là muốn có khác việc mà hắn đâu. Vãn bối chính là ở trên đảo tu sĩ, nếu có cái gì nhu cầu, vãn bối có thể dẫn đầu tiền bối tiến về. Tựa hồ chứng kiến Tần Phượng Minh đứng thẳng phường thị cửa vào do dự, liền lập tức có một gã tướng mạo cực kỳ đoan trang 20 mấy tuổi nữ tu đi đến hắn trước mặt, khom người thi lễ, hơi có vẻ câu thúc mở miệng nói. Người này tộc nữ tu vi chỉ vẹn vẹn có chút cơ đỉnh phong. Tướng mạo tuy nhiên không tính là khuynh quốc khuynh thành, khó có thể cùng những đứng ở kia tòa nhà trước cửa điện mời chào qua lại tu sĩ nữ tu so sánh với, nhưng là tính toán bên trên là một vị xinh đẹp nữ tu. Tần mỗ đi ngang qua nơi đây, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút mà thôi, nhưng không biết nơi này chỗ đó có khách sạn tồn tại. Nghe được trước mặt trung niên tiền bối như thế nói, nữ tu trên mặt hơi có một tia nghi hoặc, nhưng còn không có chút nào chần chờ khom người nói, tiền bối, tại phường thị phía đông nam. Có không ít động phủ có thể cung cấp tiền bối lựa chọn, nếu như tiền bối không chê, vãn bối cái này đợi tiền bối tiến về. Tại nữ tu dẫn dắt phía dưới, Tần Phượng Minh cực kỳ đơn giản liền thuê đến một chỗ động phủ. Chỗ thuê ở động phủ phí tổn, liền cần 30 vạn linh thạch, cái này là tài đại khí thô Tần Phượng Minh, cũng không khỏi sắc mặt phải biến đổi. Nhưng là vẻn vẹn là hơi chút chần chờ, hắn liền đem linh thạch bỏ ra. Giao phó cho cái kia trúc cơ nữ tu 200 khối linh thạch, hắn vui mừng rời đi. Tần Phượng Minh tắc thì trực tiếp liền vào đến trong động phủ. Nhìn thấy trong động phủ hai gã diễm lệ phi phàm nữ tu, Tần Phượng Minh mới cuối cùng biết được, vì sao này động phủ cần 30 vạn linh thạch rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2108, Ngắm Hoa Thịnh Hội. An tâm, An Nguyệt bái kiến tiền bối ở chỗ này động phủ trong lúc, để cho vãn bối hai người chăm sóc tiền bối. nhưng có phân phó, vãn bối hai người chắc chắn tuân theo. Thủy vừa tiến vào động phủ đại sảnh, hai đạo tịnh lệ thân ảnh liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Song song núp hạ thân thể mềm mại, trong miệng cung kính mở miệng nói. Cái này hai gã kiều diễm nữ tử, tuổi tác đều là 20 xuất đầu, tu vi đều đã nhưng đã đến trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, tuy nhiên không thể nói là Tần Phượng Minh bái kiến nhất tịnh lệ chi nhân, nhưng cũng là tốt nhất chi tuyển. Tần Phượng Minh biết được, này hai nữ thường xuyên tiếp xúc cao cấp tu sĩ, tuy nhiên gần đây bán đứng nhan sắc, nhưng chỗ tốt lại cũng không có thiếu được, vì vậy tu vi thực sự nói đi qua. Hai vị tiên tử không cần giữ lễ tiết, hai vị tiên tử thế nhưng mà ở trên đảo chi nhân sao? Hai đạo hùng hậu linh lực vừa ra, đem hai gã nữ tu dìu lên, Tần Phượng Minh lại nhíu mày mở miệng hỏi. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối hai người chính là từ nhỏ liền đi tới Bách Hoa đảo, về sau một mực ở lại ở trên đảo, nếu như tiền bối có chuyện gì muốn phân phó vãn bối đi làm, ta hai người tất nhiên sẽ không để cho tiền bối thất vọng. Tên là An Tâm thiếu nữ cơ linh phi thường, lập tức cung kính hồi đáp. Đúng vậy, ta đúng là có một chuyện muốn phó thác hai vị tiên tử, Liệt Diễm đảo thiếu đảo chủ Liệt Phong thường xuyên đến Bách Hoa đảo, nhưng không biết hai vị tiên tử có từng nhận thức sao? Liệt Phong, xin thứ cho vãn bối không biết, bất quá cầu vồng di là phụ trách Bách Hoa đảo sự vụ ngày thường chi nhân, chỉ cần là đến ở trên đảo chi nhân, cũng sẽ không tránh thoát cầu vồng di tai mắt. Chắc hẳn cầu vồng di tất nhiên nhận biết, tiền bối là muốn cho vãn bối tìm kiếm hoặc là tìm hiểu Liệt Phong có quan hệ sự tình sao? An Tâm nháy động một đôi mắt to, giống như đối với Tần Phượng Minh nói sự tình cực kỳ hiếu kỳ mà lại hào hứng khá cao bộ dạng. Ân, ta cùng với cái kia Liệt Phong có chút sâu xa, hắn sau này một trong vòng hai tháng có thể sẽ đi vào Bách Hoa đảo, vì vậy muốn làm phiền hai vị tiên tử đi phường thị nhiều hơn lưu ý cùng hắn, chỉ cần hắn đã đến, trước tiên thông chi cùng ta, chỉ cần hoàn thành việc này, chỗ tốt tất nhiên là không thể thiếu hai vị tiên tử. Nhìn xem hai vị nữ tu vui mừng rời đi, Tần Phượng Minh khóe miệng không khỏi lộ ra vui vẻ. Đối với cái này hai gã nữ tu, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng xảy ra bán chính mình cái gì, dù sao hắn cũng không biết thân phận của mình, dùng hắn trúc cơ đỉnh phong tu vi, nghĩ đến cũng dĩ nhiên tu tiên hơn 100 năm, tất nhiên là biết rõ như thế nào lấy hay bỏ. Đương nhiên, Tần Phượng Minh tự cũng sẽ không đem bảo vẻn vẹn áp ở đằng kia hai gã Bách Hoa đảo nữ tu trên người. Theo hai nữ rời đi, hắn vung tay lên, 10 chỉ màu trắng bỏ cánh cứng xuất hiện ở hắn trước mặt, thi thuật một phen về sau, thần niệm thúc giục. 10 chỉ ngân sao trùng kích xạ mà ra, như vậy biến mất tại Bách Hoa đảo phía trên. Đang ở Bách Hoa đảo, vì không đánh rắn động cỏ, Tần Phượng Minh cũng không lại để cho Dung Thanh bọn người hiện thân. Đối với Liệt Phong, Tần Phượng Minh là phải giết ngay lập tức sau nhanh, dám đắc tội Tần Băng Nhi, là Tần Phượng Minh nhất không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng đối với Liệt Dương, hắn cũng không có muốn chém giết chi niệm. Đối mặt một gã tụ hợp tu sĩ, có Thạch Xương giúp đỡ, tự là thực sự diệt sát đối phương cũng là có khả năng. Nhưng này thế tất lên giá phí thật lớn một cái giá lớn. Tự tính toán thực sự diệt sát đối phương yêu anh nói không chừng cũng có thể bỏ chạy mà đi. Như thế phía dưới, càng thêm được không bù mất, như thế cố sức không nịnh nọt sự tình, là Tần Phượng Minh nhất không muốn đi làm. Thời gian chậm rãi đi qua, liên tiếp 20 ngày, hai gã nữ tu cũng không có tin tức tốt hồi truyền. Bất quá Tần Phượng Minh đối với cái này cũng không lo lắng. Dùng hóa hình hậu kỳ Liệt Phong cẩn thận, tất nhiên là biết được hắn phụ lần này tại đấu giá hội bên trên đã nhận được một kiện lại để cho phần đông tụ hợp lão quái đỏ mắt chi vật. Tựu là trên đường ra tay cướp đoạt cũng là khả năng sự tình. Hắn phụ đem thứ đó lưu lại để cho hắn một mình phản hồi Liệt Diễm đảo, cũng chính là xuất phát từ loại này cân nhắc. Vì vậy Liệt Phong chạy đi thời điểm, tất nhiên là muôn vàn coi chừng. Tình nguyện thiếu chạy đi, cũng muốn cam đoan an toàn. Thời gian tất nhiên là có thể so với tốc độ cao nhất phi độn đến chỗ này Tần Phượng Minh muốn lâu rất nhiều. Tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn bẩm báo, kính xin tiền bối đem động phủ cấm chế rút khỏi. Một ngày này, An Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở động phủ cửa ra vào, giọng dịu dàng la lên đạo. Tần Phượng Minh bỏ cấm chế, lại để cho nữ tu nhập động, nhìn thấy hắn cũng không vui mừng nhan sắc hiển lộ, biết được hắn nói sự tình cũng không phải về Liệt Phong. Trong lòng cũng là không khỏi hơi sự tình khẽ động. Không biết còn có chuyện gì có thể làm cho nàng này đến đây mà thấy mình. An Nguyệt cho tiền bối chào, ngày mai là ta Bách Hoa đảo mỗi 10 năm một lần ngắm hoa thịnh hội, không biết tiền bối có thể muốn tham gia sao. Ngắm hoa thịnh hội, nhưng không biết như thế nào ngắm hoa thịnh hội. Tiền bối có chỗ không biết, ta Bách Hoa đảo dùng nữ tu tướng mạo đẹp lấy xưng, vì vậy mỗi cách 10 năm, ta Bách Hoa đảo liền mời các vị tiền bối đến đây, đến chọn lựa nữ tu, dùng làm song tu đạo lữ. Nghe được An Nguyệt như thế nói, Tần Phượng Minh không khỏi giật mình. Bách Hoa Đảo vốn là làm này nghề nghiệp, chính mình ngu dốt, sớm nên nghĩ đến chỗ này sự tình. Ân, đa tạ tiên tử cáo chi, phải chăng tham gia, ta ngày mai lại quyết định, bất quá vẫn là tạ tạ tiên tử. Nói xong thời điểm, Tần Phượng Minh tay một phen, một khối màu đen bên trong mang theo điểm một chút kim mang tài liệu luyện khí liền đưa tới nữ tu trước mặt. Này là một khối sao kim thạch, cùng tiên tử sở tu công pháp vừa vặn xứng đôi, tiên tử về sau có thể đem hắn luyện nhập bản mệnh pháp bảo, dùng gia tăng pháp bảo tính bền dẻo. Chứng kiến Tần Phượng Minh đưa qua tài liệu luyện khí, An Nguyệt lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Sao kim thạch thế nhưng mà quý trọng chi cực, nếu như đấu giá, có thể đủ giá trị hơn 10 vạn tinh thạch. Trước mặt vị tiền bối này tiện tay sẽ đưa ra, có thể nào không cho hắn vui mừng. Đa tạ tiền bối, vãn bối hai người tất nhiên sẽ tận tâm tận lực, hoàn thành tiền bối chỗ nhắc nhở sự tình. An Nguyệt cực kỳ thông minh, chỗ đó có thể không rõ trước mặt tiền bối chi ý, lập tức khom người vạn phúc, cung kính nói ra. Cất bước An Nguyệt, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm suy nghĩ nổi lên. Đối với cái kia cái gọi là ngắm hoa thịnh hội, hắn đương nhiên không cảm giác cái gì hứng thú, nhưng đã gặp được, cũng là không ngại tới kiến thức một phen. Cái gọi là lòng thích cái đẹp mọi người đều có, đối với xinh đẹp nữ tu, tự tính toán hắn không còn không an phận chi muốn, trong lòng cũng là cực muốn gặp một lần, này là nhân chi thường tình. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng là minh bạch, vì sao Bách Hoa Đảo phía trên hội tụ tập nhiều như vậy hóa anh cảnh giới tu sĩ, nguyên lai mọi người chỗ đến mục đích, tự là sông này ngắm hoa thịnh hội mà đến. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Phượng Minh cũng tự ra cách động phủ, theo phần đông tu sĩ, hướng về hòn đảo một chỗ sơn cốc chỗ bay đi. Này trong sơn cốc đồng dạng có cấm chế gắn đầy, nộp một số linh thạch, thông qua cửa vào tiến vào đến trong sơn cốc, trước mặt tình hình, thực cũng đã Tần Phượng Minh cực kỳ chịu cả kinh. Trong sơn cốc đầu người nhún, phi thường náo nhiệt tất nhiên là không cần phải nói, lại để cho hắn kinh ngạc chính là, tại vài dặm sơn cốc ở giữa, có một cao có vài chục trượng cao lớn bệ đá, mà ở sơn cốc bốn phía trên sườn núi, lại tu kiến có hơn 1.000 nhiều cao lớn tòa nhà điện đài. Mà lúc này, phần đông tòa nhà điện trên đài, dĩ nhiên có không ít tu sĩ ngồi ngay ngắn trong đó. Có rất nhiều một mình, có rất nhiều mấy người, mỗi một điện đài, cũng có cực kỳ xinh đẹp nữ tu phục thị. Mà có tu sĩ huống chi đem phục thị nữ tu trực tiếp ôm tại ngực, bàn tay nhập hắn trong ngực vuốt ve. Như thế khí phái hương diễm tràng cảnh, lại để cho Tần Phượng Minh cũng là một hồi im lặng. Tùy tiện tìm một chỗ cao lớn lầu các, Tần Phượng Minh tiến vào trong đó, liền lập tức có một gã tướng mạo cực kỳ tuấn tú trúc cơ nữ tu tiến lên, đem tiên trà dâng. Xem trước mặt tuấn tú nữ tu liếc, Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không nói cái gì, vẻn vẹn là đem 50 khối linh thạch đưa tới hắn trước mặt. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2109, gặp bạn Cố Chi. Hoan nghênh các vị đạo hữu đi vào ta Bách Hoa Đảo, bổn tộc gần đây không lẫn vào vô vọng hải các tộc phân tranh, duy nhất cùng tu tiên giới coi như có chỗ liên hệ, là ta Bách Hoa Đảo mỗi 10 năm một lần ngắm hoa thịnh hội. Cũng đúng là như thế, thiếp thân cũng mới may mắn nhìn thấy nhiều như vậy đạo hữu. Lúc này, thiếp thân Liễu Mị đại biểu ta Kim Lý tộc hướng các vị đạo hữu bái tạ rồi. Nhìn qua các vị đạo hữu tuân theo thịnh hội quy tắc, vui thích vượt qua còn lại 3 ngày thời gian. Phía dưới, lần này ngắm hoa thịnh hội đúng là bắt đầu. Sau nửa canh giờ, chỉ thấy sơn cốc ở giữa cao lớn trên bệ đá đột nhiên thải mang lóe lên, một gã mặc màu đỏ quả hạnh cung trang diễm lệ thiếu phụ hiển lộ mà ra. Này thiếu phụ hơn 30 năm tuổi, dáng vẻ thướt tha mềm mại, răng trắng môi hồng, tịnh lệ phi phàm. Thủy vừa xuất hiện, liền có một cỗ bức nhân cao quý khí thức tràn ngập mà ra, làm cho cả trong sơn cốc mọi người đồng đều cũng không khỏi dừng tay lại trong động tác, hai mắt nhanh chằm chằm hướng cao lớn bệ đá. Xem cái kia nữ tu, Tần Phượng Minh cũng không khỏi chịu động dung. Tên này diễm lệ nữ tu, tu vi dĩ nhiên đạt đến hóa anh đỉnh phong chi cảnh. Tu vi như thế chi nhân chủ trì này thịnh hội, đủ để nói rõ Kim Lý tộc đối với cái này thịnh hội coi trọng. Theo nữ tu mềm mại thanh âm vang lên, trong sơn cốc lập tức vang lên hoan hô thanh âm. Thải mang rồi đột nhiên phóng đãng, đem phương viên gần 230 trượng bệ đá toàn bộ bao phủ tại chính giữa. Đương ngũ thải quang mang thu liếm, trên bệ đá lập tức vang vọng nổi lên một hồi dễ nghe êm tai ti trúc thanh âm. Đồng thời tại phấn sương mù tràn ngập bên trong, đạo đạo tịnh lệ mềm mại thân ảnh ở trong đó nhẹ nhàng nhảy múa. Ngắm hoa thịnh hội bên trong cái này, thưởng chữ, thật sự là trước hiển lộ ra rồi. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không nhìn thấy thế tục trong cung đình ca múa tràng diệt, nhưng xem lúc này trên bệ đá 36 tên trúc cơ nữ tu uyển chuyển kỹ thuật nhảy, liền có một loại tâm tình khoan khoái dễ chịu cảm giác. Các vị đạo hữu, phía dưới tiến hành là các vị đạo hữu nhất dè chừng danh hoa tuyển chân khâu. Đạo hữu chọn chúng vị kia tiên tử, chỉ cần sắp xuất hiện giá cáo chi các vị bên cạnh Kim Lý tộc đệ tử là tốt rồi, phải chăng có thể cuối cùng nhất ôm mỹ nhân quy, vậy thì xem các vị đạo hữu coi trọng trình độ. Nghe được trên đài tên là Liễu Mị nữ tu ngôn ngữ, Tần Phượng Minh biết được, cái gọi là nữ tu đấu giá đã bắt đầu. Quả nhiên, ở đằng kia hóa anh đỉnh phong nữ tu bảy dưới tay, 10 tên mặc đặc biệt cung trang thiếu nữ bước lên bệ đá. Những thiếu nữ này tuy nhiên dung mạo tất cả không giống nhau, nhưng có một cái cộng đồng chỗ, cái kia chính là mềm mại mỹ mạo chi cực. Lại để cho người gặp chi, liền vì trong lòng chấn động. Tuy nhiên những nữ tu này cùng Tần Phượng Minh bái kiến cách ngưng, Lam Tuyết Nhi kém khá xa, nhưng là đều có một phen hàm xúc thú vị. Cùng an tâm tỉ muội cùng với bên cạnh ăn nữ tu, dung mạo rõ ràng cao hơn bên trên một tầng. Cái này 10 tên nữ tu, vẻn vẹn là trúc cơ cảnh giới chi nhân, đối với hóa anh cảnh giới tu sĩ mà nói, coi như là đương thị thiếp cũng là không đủ, bất quá đối với thành đan tu sĩ, lại vừa vặn phù hợp. Vì vậy cũng không tẻ ngắt, 10 tên nữ tu rất nhanh liền riêng phần mình bay về phía trong sơn cốc tòa nhà điện đài, nhao nhao cấm chế hào quang lóe lên, chui vào trong đó biến mất không thấy tung tích. Đối với loại này nữ tu đấu giá, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không tham dự cái gì, vì vậy phía dưới, hắn cũng vẻn vẹn là xem đầu hai nhóm nữ tu, sau đó liền nhắm mắt không để ý tới. Ngắm hoa thịnh hội, cũng không phải vẻn vẹn trao đổi nữ tu, ở giữa cũng không có thiếu quý trọng bảo vật đấu giá. Từng kiện bảo vật xuất ra, cũng là lộ ra cực kỳ quý trọng. Đáng tiếc không có Tần Phượng Minh nhu cầu cấp bách chi vật tồn tại. Đảo mắt, thời gian liền đi qua gần một ngày, mà lên đài nữ tu tu vi, dĩ nhiên phi đã tăng tới thành đan cảnh giới. Đối với cái này, Tần Phượng Minh tất nhiên là không hứng thú. Coi như là có hóa anh cảnh giới nữ tu, hắn cũng sẽ không có chút nào tâm động. Mà những bảo vật kia, càng là khó có thể cùng vạn trúc đảo đấu giá chi vật so sánh với. Như thế phía dưới, hắn dĩ nhiên đã có trở về chi ý. Thân hình cùng một chỗ, quay người đối với bên cạnh phục thị rót nước mấy canh giờ thiếu nữ nói, đa tạ tiên tử làm bạn Tần mỗ lâu như thế, xem trong cơ thể ngươi khí tức không đều đặn, chắc hẳn tiểu tiên tử khả năng kinh mạch hơi có bế tắc, ta tại đây một khỏa viên đan dược, khả năng đối với ngươi hữu dụng. Đối với trúc cơ tu sĩ đan dược, Tần Phượng Minh sớm đã không hề luyện chế, bất quá hắn diệt sát không ít tu sĩ, có trên người nhưng lại còn có, lúc này lấy ra, đúng là phù hợp. Đem viên đan dược đặt ở trên bàn gỗ, Tần Phượng Minh người nhẹ nhàng liền ra cách lầu các. Thân hình lóe lên, liền hướng về sơn cốc cửa vào chỗ bay đi. Nhưng ngay tại hắn sắp sửa ra cách sơn cốc thời điểm, hắn thân hình tự nhiên đứng ở khoảng cách sơn cốc cửa vào trăm trượng chi địa. Trên mặt vẻ khiếp sợ kích tránh mà ra, trong đôi mắt, càng là hiển lộ lấy vẻ kinh nghi. Không có khả năng, như thế nào ở chỗ này vậy mà gặp được nàng. Nhìn xa xa trên bệ đá một cái thiếu nữ, Tần Phượng Minh vậy mà ngốc trệ tại chỗ. Có thể làm cho lúc này Tần Phượng Minh xuất hiện như thế trạng thái, tự nhiên là hắn tuyệt đối khó có thể tưởng tượng đến chi nhân. Chỉ thấy trên bệ đá, lúc này lần nữa hiển lộ ra 10 tên hơn 20 tuổi tịnh lệ nữ tu, tại vị trí trung tâm chỗ, đứng thẳng cái này một gã mặc xanh nhạt quần áo và trang sức nữ tu, hắn tịnh lệ trên khuôn mặt, mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương, hai mắt tuy nhiên như trước linh động, nhưng không khó nhìn ra trong đó tâm dãy dụa. Tên này nữ tu, vậy mà cùng Công Tôn Tĩnh Ngọc cùng bảo muội muội Công Tôn gia Nghiên Trường độc nhất vô nhị. Ngoại trừ tu vi tăng tiến, khuôn mặt quá khứ thiếu nữ vẻ thẹn thùng bên ngoài, tướng mạo cơ hồ không có như thế nào biến hóa. Lúc trước nhìn thấy Công Tôn Tĩnh Ngọc thời điểm, từng nghe thấy muội muội nàng một mình ra ngoài lịch lãm rèn luyện rồi. Nhưng vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, Tần Phượng Minh tự nhiên không biết. Nhưng mặc kệ tên này nữ tu có phải hay không Công Tôn gia Nghiên, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không mặc kệ. Nếu như là rất tốt, nếu như không phải, cũng không quá đáng là tốn hao chút ít linh thạch mà thôi. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh một lần nữa quay trở về tới lúc trước này tòa điện lâu. Bỗng nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh phản hồi, cái kia trúc cơ nữ tu cũng là hơi lăng, nhưng rất nhanh liền mặt lộ vẻ vui mừng. Đối với trước mặt người này trung niên tiền bối, tên này nữ tu trong nội tâm thật sự là cảm kích phi thường. Không chỉ có không có phân phó nàng làm bất luận cái gì khó xử sự tình, ngược lại cho nàng không hảo hảo chỗ. Còn chưa chờ trúc cơ nữ tu thi lễ thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cấp tốc mở miệng nói, tiểu tiên tử, không biết như thế nào đối với trên bệ đá các vị tiên tử ra giá. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối trong tay có một mặt đưa tin bài, chỉ cần tiền bối cáo chi vãn bối trên đài tiền bối dãy số, vãn bối là được biết được mặt khác tiền bối ra giá. ngược lại lúc tiền bối liền có thể này ra giá. Nhìn thấy Tần Phượng Minh đi mà quay lại là muốn lựa chọn sử dụng một gã nữ tu, thiếu nữ sắc mặt càng là đại hỉ. Nếu như trước mặt tiền bối đắc thủ, nàng tự là có thể theo đấu giá đoạt được bên trong được chia một phần linh thạch. Số 5, nghe ở đây, Tần Phượng Minh liền không chần chờ nữa, bật thốt lên nói ra một cái số lượng. Ân, số 5 tiền bối nữ tu lúc này yết giá là 350 vạn linh thạch, bất quá lúc này dĩ nhiên có mấy danh tiền bối ra giá, giá cả nhảy lên tới 620 vạn. Không biết tiền bối ý định ra giá bao nhiêu, 1.000 vạn linh thạch, ngay tại thiếu nữ cũng không nói xong thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem chi lời nói đánh gãy, một cái kinh thiên con số đã nói ra. A, cái gì, tiền bối nói là ra giá 1.000 vạn đê phẩm linh thạch. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh tiếng, thiếu nữ khuôn mặt rồi đột nhiên đại biến, một tiếng kinh nghi thanh âm há miệng nói ra. Đúng vậy, tiểu tiên tử cứ việc ra giá là tốt rồi, chẳng lẽ hoài nghi Tần mỗ cũng không đủ linh thạch giao phó sao? Nghe được Tần Phượng Minh như thế lời nói, trúc cơ thiếu nữ không dám lãnh đạm, ngọc thủ vừa nhấc, một đạo linh lực liền kích xạ tiến vào hắn trong tay nắm một mặt trên ngọc bài. Bữa cơm thời gian về sau, Tần Phượng Minh mang theo một gã hơn 20 tuổi nữ tu về tới hắn nguyên lai tạm cư trong động phủ. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2110, quen biết nhau, xem lên trước mặt xinh đẹp phi thường. Nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa có bất đắc dĩ, không cam lòng, dẫy dụa ý tứ hàm xúc đan vào tuổi trẻ nữ tu, Tần Phượng Minh dĩ nhiên vững tin, chính là nó Công Tôn Tịnh Giao muội muội. Tuy nhiên lúc trước vẻn vẹn là gặp qua một lần, nhưng Công Tôn Gia Nghiên hay vẫn là cho Tần Phượng Minh để lại khắc sâu ấn tượng. Tiên tử không cần câu thúc khẩn trương, ta chỉ là muốn cùng tiên tử lời nói một hai mà thôi. Không biết tiên tử xuất thân nơi nào, như thế nào bị dẫn tới Bách Hoa Đảo. Tần Phượng Minh đã là hóa anh hậu kỳ tu sĩ, tự là lúc này hiển lộ ra cảnh giới, cũng không trước mặt nữ tu có thể nhìn thấu, Tần Phượng Minh sẽ hay không bị trước mặt nữ tu cho rằng là bị đoạt xá chi nhân, cũng là có nhiều khả năng. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không trực tiếp liền biểu lộ thân phận, mà vốn là hỏi thăm trao đổi một phen. Nhìn xem trước mặt ngồi ngay ngắn trung niên tu sĩ, nữ tu trong đôi mắt vẻ đề phòng hiển lộ, con mắt chuyển động phía dưới, cũng không mở miệng tiếp lời. Nhìn thấy Công Tôn Gia Nghiên như thế, Tần Phượng Minh trong nội tâm khẽ động, tay vừa nhấc phía dưới, một mảnh năm màu vòng ánh sáng bảo vệ liền hiển lộ mà ra, thoáng một phát liền đem nữ tu bao phủ tại trong đó. Được rồi, lúc này tiên tử trên người những cấm chế kia dĩ nhiên bỏ, nếu có cái gì có thể nói ra, không thể nói trước ta có thể cho ngươi phản hồi ngươi nguyên lai xuất thân chi địa. Cảm ứng đến trong cơ thể bàng bạc pháp lực một lần nữa vận chuyển tự nhiên, tịnh lệ nữ tu trước kia hơi có tái nhợt khuôn mặt lại lần nữa hiển lộ ra phấn nộn chi sắc. Đa tạ tiền bối đem vãn bối trong cơ thể cấm chế đi trừ, bất quá vãn bối là sẽ không đáp ứng làm tiền bối thị thiếp, nếu như tiền bối gắng phải bức bách, vậy vãn bối chỉ có vừa chết chi, kính xin tiền bối thành toàn. Nữ tu cũng không trả lời Tần Phượng Minh yêu cầu, ngược lại lại nói ra một phen tử trí tâm ý. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh cũng là không khỏi trong nội tâm mỉm cười, trước mặt nữ tu nhìn như nhu nhược, nhưng sâu trong đáy lòng lại cực kỳ cứng cỏi, khó trách hắn có thể tại hắn tăng tổ phụ bế quan. Cha mẹ không hiện tung tích, mượn lực bất lực thời điểm dứt khoát ly khai tông môn, một mình tiến vào bụi gai gắn đầy tu tiên giới. Tiên tử loại bỏ rồi, lão phu không có chút nào muốn bức bách tiên tử chi ý, nếu như tiên tử tự phó có thể một mình phản hồi ngươi xuất thân chi địa, lúc này tự có thể rời đi, lão phu tuyệt đối sẽ không ngăn trở mảy may. Nếu như ngươi không có nắm chắc, không ngại cho lão phu nói không chừng lão phu có thể giúp ngươi đạt thành mong muốn. Tần Phượng Minh nhận thức mấy vị nữ tu bằng hữu. Mỗi người kinh nghiệm tất cả không giống nhau, nhưng mọi người có một cái chỗ tương đồng, đều là bề ngoài nhìn như mềm mại, nội tâm lại vô cùng kiên cường chi nhân. Khốn cảnh, mỗi người đều gặp được, nhưng gặp được khốn cảnh thời điểm, mọi người biểu hiện chưa hẳn giống nhau, có đồ hô bất đắc dĩ, có cúi đầu nhận mệnh, có lại nghênh khó mà lên. Xem lên trước mặt nữ tu kiên nghị biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là đại động. Trước mắt hắn không khỏi hiển lộ ra khi còn bé tại Đằng Long trấn bị Trương gia thiếu gia khi dễ một màn. Trong mắt không hề cam, nhưng vô lực phản kháng. Tiền bối đem vãn bối chụp được, chẳng lẽ vẻn vẹn là muốn tiễn đưa vãn bối trở về xuất thân đại lục không thành? Nữ tu cảnh giác, tuy nhiên nghe được Tần Phượng Minh lời nói hơi có buông lỏng, nhưng như trước không tin Tần Phượng Minh nói. Ha ha, tiễn đưa ngươi trở về đương nhiên không có thể khá, không dám đấu giếm tiên tử, ngươi cực kỳ giống lão phu trước kia đã từng thấy qua một nữ tử, vì vậy hữu cảm nhi phát, mới ý định ra tay giúp trợ tiên tử một hai. Chẳng qua là khi sơ nàng kia vẻn vẹn là tụ khí kỳ tu vi, hiện tại tu luyện đến loại tình trạng nào, phải chăng như trước còn sống trên đời, lão phu cũng không biết. Xem trước mặt nữ tu cảnh giác rất nặng, hiện tại có thời gian phía dưới, cũng là không vội lập tức cho thấy thân phận. Chẳng lẽ tiền bối không phải nơi này vùng biển tu sĩ ấy ư? Nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, nữ tu thân hình không khỏi chấn động, trong mắt càng là hiển lộ ra một tia khác thường thần sắc. Lão phu xuất thân không phải Vô Vọng Hải, mà là xuất thân tại một chỗ tên là Khánh Nguyên Đại Lục trên đất bằng. Không biết tiên tử có thể từng nghe nói này một đại lục. Nghe nói Tần Phượng Minh ngôn ngữ, nữ tu cuối cùng khó có thể lại bảo trì chấn định, trong mắt rồi đột nhiên thần thái đại hiện, thân thể mềm mại bởi vì kích động, đều thoáng run rẩy lên. A, à, tiền bối cũng là xuất thân Khánh Nguyên Đại Lục, cái này thật sự là quá tốt, vãn bối xuất thân tại Khánh Nguyên Đại Lục Hạo Vực Quốc, vãn bối tăng tổ phụ chính là Hạo Vực Quốc Bạch Xảo Môn Thái Thượng Trưởng Lão. Đã đến lúc này, Công Tôn Gia Nghiên cuối cùng đem cảnh giác ném tới một bên, trong miệng kinh hỉ nói ra thời điểm, thân thể mềm mại dĩ nhiên núp dưới đi. Mấy chục năm qua, đây là lần đầu gặp được cùng một cái đại lục tu sĩ, tuy nhiên không biết đối phương xuất thân có phải là hay không địch đối với quốc gia hoặc thế lực, nhưng tổng so không có vấn đề gì muốn cường. Nói như vậy lão phu có lẽ xưng hô tiên tử vi Công Tôn tiên tử rồi. Cái gì, tiền bối vậy mà nhận biết vãn bối tăng tổ ấy ư? Công Tôn Gia Nghiên phản ứng ngược lại là cực kỳ nhạy bén. Ha ha ha, ta đối với Công Tôn đạo hữu không phải rất thuộc, bất quá cùng hắn cháu cô gái Công Tôn Tịnh Giao ngược lại là chi kỷ, vì vậy đối với Vu cô nương cũng là hiểu rõ một ít. Tần Phượng Minh này âm thanh lời nói, giống như cùng trời quang phích lịch, lại để cho nữ tu nhất thời ngốc đứng ở tại chỗ. Một đôi tú mục trợn lên, xem trước mặt trung niên, trong mắt tràn đầy không tin chi sắc. Có thể cùng tỷ tỷ Công Tôn Tịnh Giao quen biết nam tu, tại hắn trong ấn tượng, cực nhỏ, có thể nói không có, trăm xảo trong môn chi nhân, cũng chỉ vẹn vẹn có mấy vị sư thúc có chỗ vãng lai, mặt khác nam đệ tử, căn bản tựu không khả năng tiến vào đến các nàng chỗ sơn cốc. Mà bỏ tông môn trong tu sĩ, bên ngoài tông chi nhân, có thể xưng là chi kỷ, cũng chỉ có. Nghĩ đến đây, Công Tôn Gia Nghiên mình cũng không khỏi lắc đầu, cực lực đem trong óc suy nghĩ bài trừ. Lạc Hà Tông Tần Phượng Minh, lúc trước cùng các nàng bình thường, cũng vẻn vẹn là một gã tụ khí kỳ đỉnh phong tu sĩ, tự tính toán không chết, những năm này tu vi đột nhiên tăng mạnh, cũng khẳng định cùng nàng bình thường, tiến giai đến thành đan cảnh giới mà thôi. Mà trước mặt người này trung niên tu sĩ, tuyệt đối là không thể giả được hóa anh tu sĩ, mà lại là so hắn tăng tổ tu vi cao thâm hơn hóa anh tu sĩ. Không, không có khả năng, gia tỷ như thế nào hội nhận biết tiền bối. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không giấu giếm nữa xuống dưới, cơ trên mặt cấp tốc nhúc nhích phía dưới, vốn khuôn mặt hiển lộ mà ra. Công Tôn cô nương bị sợ hãi, tại hạ Tần Phượng Minh, mới nhìn thấy cô nương, nhất thời cũng không dám vững tin tựu là Công Tôn cô nương, vì vậy mới hỏi thăm cô nương một phen, mong rằng Công Tôn cô nương bỏ qua cho mới tốt. Xem lên trước mặt tuổi trẻ khuôn mặt, cùng trong ấn tượng người thanh niên kia độc nhất vô nhị. Lúc này Công Tôn Gia Nghiên, cơ hồ đều khó mà tin được trước mặt sinh ra hiện tình hình là chân thật tồn tại. Mới vừa rồi còn tại địa ngục thâm uyên, mà lúc này lại rồi đột nhiên phi lên tới đám mây. Trong một hai cái cực đoan phập phồng, tựu là dĩ nhiên đạt tới thành đan cảnh giới Công Tôn Gia Nghiên, cũng khó khăn dùng thừa nhận. Tần Phượng Minh cũng không tái mở miệng cái gì, hắn biết được trước mặt nữ tu đối diện trước tình hình nhất thời khó có thể tiếp nhận, cần phải thời gian chậm rãi tiêu hóa. Ngươi thực sự chính là tên ban đầu ở hoang vu rừng rậm, ta cùng với tỷ tỷ chứng kiến đến Lạc Hà Tông Tần Phượng Minh Tần đạo hữu ấy ư? Đã qua hồi lâu, Công Tôn Gia Nghiên mới hồi phục xong, hai mắt tinh mang chấp liên tục, kiều diễm dung nhan dĩ nhiên gắn đầy tại hắn phấn nộn trên mặt. Lúc này, nàng dĩ nhiên đã tin tưởng trước mặt thanh niên, tựu là tự mình chỗ nhìn thấy qua cái kia tên Lạc Hà Tông thanh niên tu sĩ. Bởi vì đối phương khuôn mặt căn bản cũng không có cải biến mảy may, đồng dạng tuổi trẻ, đồng dạng lam nhạt áo dài. Bất đồng duy nhất là đối phương lúc này trên người chỗ hiển lộ ra nhàn nhạt, sâu như hải dương bàng bạc khí tức. Ân, không tệ, ta đúng là Tần Phượng Minh, lúc trước nhìn thấy Tịnh Giao thời điểm, nàng từng nói cô nương một mình đi Nguyên Phong đế quốc, Tịnh Giao cực kỳ lo lắng, đã từng nhắc nhở ta tìm kiếm cô nương, bởi vì về sau tam giới đại chiến, không thể thành hàng. Không ngờ tới vậy mà ở chỗ này gặp được Gia Nghiên cô nương, cũng là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2111, Liệt Phong Huyện. Công Tôn Gia Nghiên vững tin trước mặt chi nhân thực đúng là từng có gặp mặt một lần Tần Phượng Minh, trong nội tâm thật sự là ngũ vị tạp trần, đã vui mừng, lại là có chút câu nệ. Vui mừng tất nhiên là không cần phải nói, hắn trong lòng câu nệ, là vì đối phương lúc này tu vi, dĩ nhiên không phải mình có thể tùy ý nói, đồng thời hắn trong nội tâm còn có một chuyện khó có thể thư trì hoãn, cái kia chính là Tần Phượng Minh đối với nàng xưng hô. Trước mặt thanh niên xưng hô tỷ tỷ của nàng Vi Tịnh Giao, mà xưng hô nàng nhưng lại công tôn cô nương. Trong cái này chừng, dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Đối với trước mặt nữ tu trong nội tâm suy nghĩ, Tần Phượng Minh đương nhiên không biết, nhưng hắn tự trước mặt tịnh lệ nữ tu trong đôi mắt đẹp thỉnh thoảng lập lòe mà ra một đám khác thường thần sắc, vẫn có thể đủ nghĩ đến mấy thứ gì đó. Lúc trước Tư Đồ Niệm đã từng nói, công tôn tỷ muội đã từng cùng nhau đến Lạc Hà Tông thẩm tra theo qua hắn, nhưng nghe đến chính là hắn vẫn lạc tại thượng cổ chiến trường ở trong, cũng chính là bởi vì như thế, công tôn Gia Nghiên mới đã đi ra trăm xảo môn, một mình tiến vào Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới lưu lạc. Nếu như trước mặt nữ tu đối với chính mình không có hảo cảm, tất nhiên là không hội làm như thế. Nhưng Tần Phượng Minh nông dân cá thể tư tưởng thâm căn cố đế, đã bắt đầu liền lựa chọn công tôn Tịnh Giao, mặt khác nữ tử, tất nhiên là dĩ nhiên khó có thể lại tiến vào trong lòng của hắn, chúng mỹ độc hưởng sự tình, trong lòng của hắn cho tới bây giờ chưa từng hiển lộ qua. Hai canh giờ về sau, Tần Phượng Minh mới cuối cùng biết được trước mặt nữ tu ly khai trăm xảo môn về sau chỗ kinh nghiệm sự tình. Công tôn Gia Nghiên ra ngoài lịch lãm rèn luyện thời điểm, tu vi còn chỉ là trúc cơ hậu kỳ chi cảnh, trúc cơ cảnh giới, tại Hạo Vực quốc bên trong, coi như là cao cấp tu sĩ liệt kê rồi, nhưng ở Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới, nhưng như cũ thuộc về không nhập lưu liệt kê. Chỗ thụ gian khổ tất nhiên là so nam tu tiên giả còn muốn gian nguy vài phần. Hắn vốn là một gã tướng mạo tịnh lệ chi nhân, bị tu sĩ khác đụng phải, khó tránh khỏi có trộm dò xét nàng mỹ mạo chi nhân, nhưng công tôn Gia Nghiên tuy nhiên kinh nghiệm không nhiều lắm, nhưng không phải ngu dốt chi nhân. Nàng vừa ra cách trăm xảo môn, liền tại trong quần áo sấn dày đặc chi vật, lại để cho hắn thân thể nhìn về phía trên lộ ra mập mạp thêm vài phần, mặt mũi của nàng càng là thi triển một loại trăm xảo môn bí thủy, biến thành thanh hắc nhan sắc. Như thế phía dưới, vốn xinh đẹp như hoa công tôn Gia Nghiên, lập tức biến thành một cái sắc mặt xấu xí, dáng người mập mạp nữ tu, coi như là mặt khác nam tu tới gặp nhau, cũng sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Dựa vào loại này thủ đoạn ngụy trang, nàng tại Nguyên Phong đế quốc bên trong, cũng là một mực bình an vô sự. Chẳng những không có gặp được bao nhiêu nguy hiểm, ngược lại để cho hắn tu vi tăng nhiều, gần kề dùng mấy năm thời gian, liền cơ duyên hạ tiến cấp tới trúc cơ đỉnh phong. Cái gọi là phúc họa khó liệu, ngay tại công tôn Gia Nghiên tiến giai đến trúc cơ đỉnh phong cảnh giới về sau, một lần nàng cùng mấy vị lịch lãm rèn luyện lúc nhận thức cùng giai tu sĩ, cùng nhau ra biển, ý định đến gần biển biên giới bắt giết mấy cái 2-3 cấp trên biển yêu thú thời điểm, không muốn đần độn u mê liền bị nhân kiếp lướt rồi. Về sau nàng mới biết hiểu, nàng đã rơi vào kim lý tộc chi thủ. Vốn cái kia phụ trách bắt mọi người kim lý tộc chi nhân cho rằng công tôn Gia Nghiên vẻn vẹn là một gã xấu xí nữ tu, cái đó nghĩ đến, đương mất đi pháp lực chèo chống, khôi phục nguyên lai dung mạo công tôn Gia Nghiên xuất hiện tại trước mặt nàng, lập tức lại để cho cái kia hóa hình yêu tu cực kỳ chấn kinh rồi một phen. Kim lý tộc không thiếu mỹ nữ, nhưng cùng trước mặt người này nữ tử so sánh với, tựa hồ hay vẫn là có vẻ không bằng. Cũng chính bởi vì công tôn Gia Nghiên tướng mạo đẹp, nàng mới đã bị ưu đãi, bị tên kia kim lý tộc trưởng lão thu về môn hạ, cũng dẫn tới kim lý tộc vùng biển bên trong, gắng sức tài bồi bồi dưỡng, các loại đan dược linh thảo trắng trợn cung ứng, dùng lại để cho hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Vốn công tôn Gia Nghiên cho rằng nàng lúc đến vận chuyển, cái kia lại có thể nghĩ đến, cái kia hóa hình yêu tu thế nhưng cũng không an cái gì hảo tâm, trắng trợn tài bồi công tôn Gia Nghiên, bất quá là vì để cho hắn tiến giai thành đan, dùng đấu giá cái giá tốt. Lần này Bách Hoa Đảo thịnh hội, công tôn Gia Nghiên liền bị đã coi như là danh hoa bên trong một đóa, đổ lên trên bệ đá. Nàng dĩ nhiên ôm hẳn phải chết chi tâm, cái kia lại nghĩ tới, nàng không chỉ có không chết, còn đụng phải cho rằng chết sớm nhiều năm Tần Phượng Minh, cái này lại để cho trong nội tâm nàng tất nhiên là cao hứng. Nghe xong công tôn Gia Nghiên nói, Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu dị sắc hiển lộ. Kim lý tộc, tuy nhiên mặt ngoài không tham dự vô vọng hải tất cả hải tộc tranh đấu, nhưng âm thầm nhưng lại làm lấy cướp bóc nhân tộc tu sĩ hoạt động, nhưng kim lý tộc dĩ nhiên thâm căn cố đế, đừng nói là Tần Phượng Minh, tự làm mấy tên tụ hợp tu sĩ liên thủ, cũng khó nói có thể đem chọn cái kim lý tộc tiêu diệt. Kim lý tộc vùng biển không chỉ có riêng chỉ có cái này một chỗ Bách Hoa Đảo, tộc nhân số lượng cũng sẽ không chỉ vẹn vẹn có nơi này Bách Hoa Đảo bên trên tu sĩ. Những cấp thấp kia còn chưa hóa hình kim lý tộc tộc chúng, chính là dùng hàng tỷ mà tính, trải rộng tại kim lý tộc thủy vực mấy tỷ dặm thủy vực, muốn rảo sát nhiều như vậy kim lý tộc, nói dễ vậy sao? Nhưng đối với trước mặt nữ tu, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không có điểm tỏ vẻ, suy nghĩ một chút phía dưới, hắn sắc mặt ngưng tụ, mở miệng nói, Công Tôn cô nương, ngươi vừa rồi nói, ngươi lúc trước không phải ở chỗ này hòn đảo phía trên tu luyện, nhưng không biết ngươi cái kia chỗ tu luyện cư ở chỗ nào. A, không thể, ngươi chưa từng biết được, cái kia chỗ hòn đảo phía trên, có thể cũng không phải là chỉ có sư tôn của ta, còn có mấy danh hóa hình trung kỳ tu sĩ tồn tại, lần này có thể gặp được công tử, đối với Gia Nghiên mà nói, dĩ nhiên là trời ban ân huệ rồi, đoạn không có thể sống lại cái gì sự đoan. Công Tôn Gia Nghiên thiên tư thông minh, tất nhiên là lập tức biết được Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ, vội vàng lối ra ngăn trở. Công Tôn cô nương không cần lo lắng, Tần Mỗ cũng không phải là một người, còn có vài tên đồng đạo cùng một chỗ, mà cái kia mấy vị đồng đạo, đều là hóa anh trung kỳ tu sĩ, tự là đối phương là hóa hình hậu kỳ yêu tu, cũng sẽ không đem chúng ta như thế nào. Tần Phượng Minh nói xong, dĩ nhiên âm thầm truyền âm Dung Thanh, lại để cho hắn mọi người đi ra cùng Công Tôn Gia Nghiên tương kiến. Về sau cùng một chỗ phản hồi Khánh Nguyên Đại Lục, Dung Thanh bọn người tất nhiên là hội lộ diện, cố cái này cũng không có gì có thể giấu giếm. Bỗng nhiên nhìn thấy năm tên trên người hiển lộ âm lãnh khí tức tu sĩ hiện thân trước mặt, Công Tôn Gia Nghiên sắc mặt lập tức kinh hãi. Đối với năm người đột nhiên hiện thân mà ra, nàng cũng không kinh hãi, biết được trước mặt thanh niên trên người có Dâu Di Động Phủ bảo vật tại thân, nhưng đối với trước mặt năm tên tu sĩ chỗ hiển lộ ra uy áp khí tức, lại làm cho nàng kinh chấn vô cùng. Cũng may Dung Thanh bọn người vừa thấy có người ngoài tồn tại, liền lập tức thu toàn thân khí tức. Chư vị đạo hữu, vị này chính là Công Tôn tiên tử, chính là Tần Mỗ một vị bạn cũ, lần này vừa lúc ở Bách Hoa Đảo gặp nhau, vì vậy lại để cho mấy vị đi ra gặp mặt. Gia Nghiên cho năm vị tiền bối chào, không đợi Dung Thanh bọn người tiếp lời, Công Tôn Gia Nghiên dĩ nhiên thân thể mềm mại một ngồi xổm, sâu thi cái lễ. Tiên tử mau mau xin đứng lên, chúng ta đều là đi theo ở tiền bối bên người chi nhân, tiên tử trực tiếp xưng hô chúng ta danh tự là tốt rồi, ta tên là Dung Thanh, vị này chính là Khoáng Phong, hắn là Lý Trường Sơn. Dung Thanh cũng là tâm tư kín đáo chi nhân, đã trước mặt vị này xinh đẹp cô nàng là chủ nhân bạn cũ, vậy bọn họ tất nhiên là không dám lấy tiền bối tự cho mình là. Tuy nhiên Dung Thanh nói là thành tâm thành ý nói như vậy, nhưng nghe tại Công Tôn Gia Nghiên trong tai, nhưng lại trời quang phích lịch. Có thể được trước mặt năm tên thâm bất khả trắc hóa anh tu sĩ nói ra, tiền bối, hai chữ, tự tính toán lại ngu dốt chi nhân, cũng có thể biết được hai chữ này đại biểu hàm nghĩa. Cái gì, bọn hắn nói ngươi, ngươi là tiền bối, chẳng lẽ ngươi dĩ nhiên tiến cấp tới hóa anh hậu kỳ không thành. Gần đây cơ linh Công Tôn Gia Nghiên, lúc này thực sự bị thật khiếp hãi đã đến, tự là so vừa rồi nhìn thấy Tần Phượng Minh chân thân, cũng còn muốn khiếp sợ đếm không hết. Tần Mỗ cũng là vừa vặn tiến giai hóa anh hậu kỳ không có vài năm, ta tu vi cao thấp cũng không ảnh hưởng ta và ngươi quan hệ, mấy vị này đạo hữu cùng ta đồng sanh cộng tử vô số lần, dĩ nhiên là Tần Mỗ tin cậy nhất bằng hữu, chúng ta về sau ngang hàng luận giao là tốt rồi. Tần Phượng Minh vốn cũng không có đem Dung Thanh bọn người cho rằng tôi tớ, đối với Công Tôn Gia Nghiên, hắn thì càng thêm sẽ không đêm đó bối rồi, hắn cùng với Công Tôn Tịnh Giao dĩ nhiên định ra chung thân, dùng Tịnh Giao cái kia luận, trước mặt Công Tôn Gia Nghiên, coi như là hắn người thân nhất chi nhân rồi. Vèo, một tiếng xé gió ngay tại Tần Phượng Minh giải thích thời điểm đột nhiên kích xạ tới, lóe lên liền lơ lửng tại hắn trước người ba thước chỗ. Bẩm tiền bối, ngài lại để cho tỉ muội ta chú ý cái kia tên là Liệt Phong tiền bối mới vừa tiến vào Bách Hoa Đảo, lúc này có lẽ chính hướng về ngắm hoa thịnh hội chỗ mà đi. Theo hắn đem truyền âm phù kích phát, một tiếng truyền âm liền vào đến hắn trong tai. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2112, Diệt Phong. Công Tôn cô nương, người trước cùng Dung đạo hữu mấy người cùng nhau tiến vào Thần Cơ phủ, Tần Mỗ một cái cửu địch đã đến nơi này, ta muốn chuẩn bị một phen như thế nào đối phó cùng hắn. Như trên việc tu luyện có nghi vấn, có thể hướng Dung đạo hữu mấy vị thỉnh giáo. Đối với người trước kia chỗ cư trụ, cũng trước kỹ càng đối với Dung đạo hữu giải thích một phen. Nghe được Liệt Phong rốt cục xuất hiện, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức đại hỉ, đối với Công Tôn Gia Nghiên áy náy nói ra. Đón lấy quay người nhìn về phía Dung Thanh nói, Dung đạo hữu, tiến vào Thần Cơ phủ, đem một gian động thất an bài cho Công Tôn cô nương. Dung Thanh điểm dưới đầu, nhao nhao về tới Thần Cơ phủ. Công Tôn Gia Nghiên nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, trong nội tâm tuy nhiên hơi có thất lạc, nhưng cũng hiểu biết, có thể được lúc này Tần Phượng Minh xưng là cửu địch chi nhân, thực lực tất nhiên cũng là đại tu sĩ cảnh giới. Chán điểm nhẹ. Tại Tần Phượng Minh giải thích phía dưới, bị một cỗ hơi thở một cuốn, cũng biến mất không thấy gì nữa. Đối với Công Tôn Gia Nghiên ánh mắt phức tạp, Tần Phượng Minh tuy nhiên không thể toàn bộ biết được trong đó hàm nghĩa, nhưng là có thể phân biệt đưa ra trong tin tức một hai. Lúc này hai người thân phận địa vị dĩ nhiên cực kỳ không đúng chờ, như thế tình trạng phía dưới, trước kia ở chung thời điểm nhẹ nhõm không khí dĩ nhiên không tồn tại. Loại này sự tình, không chỉ có là Công Tôn Gia Nghiên, tự là lúc sau nhìn thấy Công Tôn Tịnh Giao, khả năng còn sẽ như thế. Cái này cũng nhắc nhở hắn, muốn sớm làm chút ít chuẩn bị mới có thể. Hắn đối với Công Tôn Tịnh Giao, đó là xuất phát từ chân tâm. Từ khi lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy, trong óc liền thỉnh thoảng dần hiện ra Công Tôn Tịnh Giao bị hắn sư thúc mang cách thời điểm, vẻ này thiếu nữ thẹn thùng trong lại có chứa ý cảm kích. Ngốc đứng một lát, Tần Phượng Minh không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, giờ phút này cũng không phải là hồi tưởng việc này sự tình. Tâm thần rồi đột nhiên khẽ động, hắn sắc mặt vui vẻ, tay một phen, động phủ lệnh cấm chế bài xuất hiện trong tay, điểm động phía dưới, 10 đoàn tia sáng trắng liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Phất tay, 10 chỉ ngân sao trùng liền trở về linh thú vòng tay, 10 đạo thật nhỏ thần niệm chui vào hắn mi tâm. Quả nhiên là cái kia Liệt Phong, không uổng Công Tần Mỗ ở chỗ này chú lưu lâu như thế. Nhận thức lấy 10 chỉ ngân sao trùng mang về tin tức, Tần Phượng Minh trên mặt lệ sắc lóe lên tức thì. Hắn cho tới bây giờ chưa từng có như thế vội vàng muốn diệt sát một người tu sĩ, Liệt Phong có thể nói là hắn tu tiên như thế nhiều năm trước tới nay, cái thứ nhất lại để cho hắn có loại này cảm giác chi nhân. Tần Phượng Minh ở sâu trong nội tâm, tổng cảm giác nếu như không đem Liệt Phong diệt sát, tự thực xin lỗi Dung Thanh, Khoáng Phong bọn người, càng thêm thực xin lỗi Tần Băng Nhi. Loại này cảm giác, tại đương hắn chứng kiến Dung Thanh bọn người thương thế thời điểm liền còn có rồi. Chứng kiến Nghiêm Minh thương cánh tay, Dung Thanh bọn người ánh mắt phẫn nộ, cùng với Tần Băng Nhi trên mặt giấu năm ngón tay ngấn. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy khí sông xa nhà, khó có thể áp chế. Tựu là quá khứ lâu như thế, hắn diệt sát Liệt Phong chi tâm cũng chưa từng yếu bất mảy may. Bách Hoa Đảo, tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có một chỗ cấm chế lối ra, còn có An Thị tỉ muội chăm sóc, nhưng cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, Tần Phượng Minh hay vẫn là không quá yên tâm. Suy nghĩ phía dưới, hắn đem dung nhan một lần nữa biến hóa hồi trung niên bộ dáng, độn quang cùng một chỗ, liền hướng về hòn đảo lối ra chỗ bay đi. Hắn hàng đầu là muốn trấn an An Thị tỉ muội một phen, khen thưởng hai người một ít bảo vật. Cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chỉ cần rất nhiều linh thạch tống xuất, An Thị tỉ muội tất nhiên là tận tâm làm việc. Một lúc lâu sau, Tần Phượng Minh một lần nữa quay trở về tới thịnh hội chỗ tổ chức trong sơn cốc. Lần này hắn cũng không trở lại trước kia cái kia chỗ lầu các, mà là tại cửa vào phụ cận tìm một chỗ không người cung điện tiến vào đã đến trong đó. Đem hai khối trung phẩm linh thạch giao cho phục thị trúc cơ nữ tu, hắn liền bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Tuy nhiên mỗi chỗ có tu sĩ tiến vào cung điện lầu các đều có cách trở thần thức dò xét cấm chế tồn tại, nhưng ở Tần Phượng Minh khổng lồ chi cực thần thức bao phủ phía dưới, cùng không đề phòng cũng không có khác nhau. Cực kỳ đơn giản tự tìm kiếm được xa cách đã lâu Liệt Diễm đảo thiếu đảo chủ Liệt Phong. Lúc này Liệt Phong, như trước lộ ra tiêu sái chi cực, phục thị cùng hắn cái kia danh nữ tu, lúc này dĩ nhiên bị hắn ôm tại trong ngực, một ít bất nhã động tác tầng tầng lớp lớp hiển lộ mà ra. Chứng kiến Liệt Phong làm như thế, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi cực kỳ vui vẻ. Đối phó loại này việc ác bất tận thiếu gia thái tử, tất nhiên là muốn so với đối phó những tại kia tu tiên giới sở bò lăn đánh nhiều năm tu sĩ muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Thời gian chậm rãi đi qua, thân là Liệt Diễm đảo thiếu đảo chủ Liệt Phong quả nhiên không để cho người thất vọng, lại nhìn kỹ nhìn tới xuống, rốt cục ra tay đem một gã xinh đẹp thành đan nữ tu ôm đã đến trong ngực. Tuy nhiên đã đắc thủ, nhưng Liệt Phong cũng không như vậy rời đi. Thẳng đến thịnh hội chấm dứt, hắn mới cực kỳ hung hăng càn quấy tay ôm tên kia thành đan nữ tu, cùng một chỗ đã đi ra nơi này sơn cốc. Liên tiếp tại một chỗ trong động phủ chờ đợi bán nguyệt lâu, Liệt Phong mới từ cái này trong động phủ hiện thân, độn quang cùng một chỗ, liền tự ra cách Bách Hoa đảo. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, tên kia bị hắn đấu giá lấy được nữ tu, cũng không cùng hắn cùng nhau hiện thân. Theo sát Liệt Phong, Tần Phượng Minh cũng là trong cơ thể pháp quyết khẽ động, khống chế trôi qua linh độn bay khỏi Bách Hoa đảo. Hắn cũng không tận lực che giấu độn quang, khoảng cách Liệt Phong 300-400 dặm xa, như vậy đi theo tại hắn sau lưng. Đến lúc này, hắn đương nhiên không cần lo lắng cái gì. Liệt Dương bị kế điều tính toán, tự tính toán không có việc gì, cũng tất nhiên sớm đã rời xa hoặc là phản hồi Liệt Diễm đảo rồi. Hoài ước lượng hỏa lăng tiêu nốt sần, như thế gây tai họa bảo vật tại thân, Liệt Dương tất nhiên là không dám như trước dừng lại ở phụ cận. Mà đối mặt Liệt Phong, Tần Phượng Minh trong nội tâm tin tưởng 10 phần. Đảm nhiệm cái kia Liệt Phong lại như thế nào lợi hại, chẳng lẽ còn có thể thắng được tụ hợp sơ kỳ tu sĩ không thành. Lại để cho Tần Phượng Minh im lặng chính là, Liệt Phong tuy nhiên nhìn về phía trên là một ăn chơi thiếu gia, nhưng bản thân thần thông lại nhưng bất phàm, nhất là độn thuật thần thông. coi như là Tần Phượng Minh toàn lực khống chế trôi qua linh độn, cũng tựa hồ tốc độ phía trên còn rớt lại phía sau thứ nhất ti. Hơn nữa xem phía trước phi độn liệt phong giống như cũng không đem hết toàn lực. Ba canh giờ về sau, hai người khoảng cách, dĩ nhiên lại bị kéo dài 20-30 dặm xa. Dùng như thế tốc độ, coi như là hắn đem tu vi toàn bộ phóng, thi triển lôi điện độn, cũng tuyệt khó nói tựu có thể thắng được liệt phong. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cuối cùng trong nội tâm khẩn trương. Lúc này liệt phong, hắn đương đã biết hiểu sau lưng có một gã nhân tộc tu sĩ một mực đi theo tại phía sau mình. Nhưng cũng không nghĩ tới sau lưng chi nhân là tới có cửu oán khe hở cái kia quỷ đạo họ Tần tu sĩ. Nhưng cẩn thận phía dưới, liệt phong cũng không như vậy dừng lại độn quang để ý tới sau lưng chi nhân. Tuy nhiên lúc này đã rời xa vạn trúc đảo thủy vực, nhưng liệt phong cũng không chút tâm cơ nào chi nhân. Hắn đương nhiên biết được lần này đối với hắn phụ tử hai người mà nói, tuyệt đối nguy hiểm không nhỏ. Hắn đương nhiên sẽ không lo lắng tới trở mặt cái này nhân tộc tu sĩ, hắn kiêng kỵ nhất chính là những cùng hắn kia phụ có cửu oán hoặc là ham cái kia hỏa lăng tiêu tụ hợp tu sĩ. Như thực bị tụ hợp tu sĩ bắt, vậy hắn thật sự vạn kiếp bất phục rồi. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm lo lắng, ý định truyền âm Thạch Xương, lại để cho hắn hiện thân đem phía trước liệt phong đuổi theo thời điểm, phía trước nhưng lại dị biến nổi lên. Trong thần thức, chỉ thấy phía trước ngàn dặm chi địa thủy vực rồi đột nhiên sóng cả cuồng lên, mấy chục trên trăm trượng cao sóng lớn mãnh liệt phía dưới, cấp tốc đón hai người chỗ phương hướng vội ùa mà đến. Tốc độ cực nhanh, vậy mà lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm sợ hãi nổi lên. Bởi vì cái kia sóng lớn tốc độ vậy mà so hắn độn tốc nhanh hơn rất nhiều. Càng làm cho hắn trong nội tâm sợ hãi chính là, cái kia sóng cả tuôn ra phạm vi quảng đại chi cực. Cơ hồ dĩ nhiên đem hắn phía trước tả hữu mấy ngàn dặm chi địa đều che đậy tại trong đó. A, à, thú triều, hơn nữa là do thập cấp hải thú chỉ huy thú triều. Liệt phong thân là vô vọng hải yêu tu, đối với trên biển sự tình tất nhiên là muốn so với Tần Phượng Minh biết được phi thường. Bỗng nhiên nhìn thấy trước mặt mãnh liệt ngập trời sóng lớn, trong nội tâm lập tức hoảng sợ đại hiện, chút nào dừng lại cũng không, thân hình một chuyến, liền hướng về lúc đến phương hướng kích xạ mà quay về. Tốc độ cực nhanh. So vừa rồi thời điểm, nhanh hơn bên trên hai phần. Bỗng nhiên nhìn thấy phía trước chỗ hiện tình hình, Tần Phượng Minh cũng là sắc mặt đại biến, trong nội tâm dùng mình phía dưới, thân hình càng là không tự chủ được tự nhiên mà ngừng. Mặc dù không biết phía trước phát sinh chuyện gì, nhưng cũng hiểu biết tất nhiên không là chuyện tốt. Nếu không liệt phong sẽ không giống như là chó nhà có tang gấp trốn mà quay về rồi. Đối mặt cái kia cực lớn sóng biển, Tần Phượng Minh đầu tiên nghĩ đến sự tình. Là ban đầu ở Giao Long nhất tộc thủy vực nhìn thấy qua cái kia đầu khổng lồ hải thú. Nhưng lúc này nhìn kỹ, rồi lại cực kỳ không giống. Ngay tại hắn đứng thẳng tại chỗ, trong nội tâm suy nghĩ thời điểm, một đạo hỏa hồng độn quang dĩ nhiên kích xả tới, thoáng qua liền đã đến hắn trước người hơn 10 dặm chi địa. Tiền bối, phía trước đã xảy ra chuyện gì? Đối mặt liệt phong kích xạ mà đến, hắn trong nội tâm tuy nhiên sợ hãi hiển lộ, nhưng là lại có một tia mừng rỡ. Có thể không uổng phí khí lực liền đem liệt phong chặn đường, đây chẳng phải là hắn muốn nhất gặp kết quả à? Hừ, tiểu bối theo liệt mỗ lâu như thế, chính dễ dàng vì liệt mỗ ngăn trở thoáng một phát cái kia thú triều. Tiếng nói xong thời điểm, liệt phong dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh trước người mấy trăm trượng chỗ. Một đoàn hỏa diễm tự kích xả tới hồng sắc quang đoàn bên trong phún dũng mà ra, hướng về Tần Phượng Minh chỗ bao phủ tới. Liệt phong tuy nhiên ngang ngược kiêu ngạo, nhưng cũng không giá áo túi cơm. Hắn thân là liệt diễm điểu hậu duệ, tuy nhiên huyết mạch cũng không phải là thuần khiết, nhưng là dĩ nhiên cực kỳ khó được, thủ đoạn thần thông tất nhiên là cường đại. Liệt phong này kích cũng không xuất toàn lực, hắn mục đích bất quá là muốn Tần Phượng Minh ngăn trở ở chỗ này. Lại để cho hắn khó có thể cấp tốc thoát đi, do đó rơi vào thú triều bên trong. Mặc dù hóa anh trung kỳ tu sĩ rơi vào khổng lồ kia thú triều chi chúng chắc chắn chết không thể nghi ngờ, nhưng vẫn là có thể thoáng ngăn cản cái kia thú triều một lát. Hừ, thú triều. Tần mỗ còn phải nhờ có cái này thú triều, nếu không muốn bắt cùng ngươi, thật đúng là hoa chút ít khí lực. Theo hắn hừ lạnh thanh âm, đạo đạo màu xanh kiếm mang dĩ nhiên kích xạ mà ra, lập tức hóa thành trên trăm đạo năm màu lưỡi dao sắc bén, bay vọt phía dưới, liền mang tất cả hướng về phía kích xạ tới liệt phong. Đối mặt cái kia đoàn cực lớn hỏa diễm, Tần Phượng Minh căn bản là chưa từng để ở trong mắt, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, phệ linh u hỏa dĩ nhiên bố trí tại trên thân thể. Đồng thời phất phong huyễn ảnh thân pháp cũng tự thi triển mà ra. Ngươi là cái kia họ Tần tiểu bối. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn đánh chết liệt mỗ, nằm mơ. Đối mặt mang tất cả tới đầy trời kiếm quang chỗ hiển lộ ra năng lượng khổng lồ uy áp, cùng với Tần Phượng Minh lời nói, liệt phong nếu phán đoán không ra mặt trước trung niên là người phương nào, vậy thì thật là khờ tử rồi. Tuy nhiên biết được trước mặt chi nhân thân phận, Liệt Phong trong nội tâm cũng không khỏi cả kinh, nhưng rất nhanh liền có ổn định rơi xuống tâm thần. Đối phương bất quá là một gã nhân tộc hóa anh hậu kỳ chi nhân, có thể nào cùng hắn hóa hình hậu kỳ yêu tu so sánh với. Đối mặt Tần Phượng Minh công kích, Liệt Phong căn bản cũng chưa từng tránh né, toàn thân hồng mang chợt hiện phía dưới, lưỡng cái kiện hàng hồng mang cự trảo liền tự thoáng hiện mà ra. Điên cuồng múa phía dưới, liền nghênh hướng đầy trời kiếm quang. Tại suýt xảy ra tai nạn chi tế, Liệt Phong dĩ nhiên đem hắn hai tay yêu hóa. Liên tiếp cực lớn phanh minh thanh ở bên trong, đầy trời ngũ thải kiếm mang lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại để cho Liệt Phong kinh chấn chính là, đầy trời kiếm quang biến mất về sau, trước mặt dĩ nhiên biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh. Hừ, đánh chết cùng ngươi, căn bản là sẽ không phí Tần Mỗ khí lực gì. Ngay tại Liệt Phong trong nội tâm dùng mình thời điểm, một tiếng lại để cho Liệt Phong hồn bay lên trời hừ lạnh thanh âm rồi đột nhiên xuất hiện ở hắn bên cạnh cách đó không xa. Theo này âm thanh hừ lạnh, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lại để cho hắn thần hồn chịu run rẩy khủng bố hồn áp rồi đột nhiên bao phủ tại hắn trên đỉnh đầu, một cỗ cực lớn giam cầm chi lực lập tức liền tập kích quấy rối tại hắn toàn thân. Toàn thân mềm nhũn, như vậy ngất đi qua. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2113, Thú Triều. Đối mặt một gã hóa hình hậu kỳ yêu tu, Tần Phượng Minh căn bản không có một điểm áp lực. Tại cận thân vật lộn phía dưới, coi như là tụ hợp yêu tu, đều bị hắn hóa bảo quỷ luyện quyết chỗ khắc chế. Thần hồn công kích, vốn là phần đông bí thuật bên trong nhất huyền ảo, uy năng cường đại thần thông. Tựu như lúc trước Tần Phượng Minh đối mặt Công Tôn Còn Văn thời điểm, đối mặt với đối phương cường đại thần hồn uy áp, không có chút nào sức hoàn thủ. Chỉ cần đối phương tùy tiện tế ra một đám khổng lồ thần niệm công kích, có thể đem thân thể nội thức hải nứt vỡ, thần hồn mất đi. Loại này không màu vô hình thần hồn công kích, cũng là để cho nhất người khó lòng phòng bị. Tần Phượng Minh cũng không trực tiếp đem Liệt Phong đánh chết, vung tay lên, sổ đạo cấm chế năng lượng liền kích xả tiến vào Liệt Phong trong cơ thể, tại thần niệm khẽ động, trực tiếp đem chi ném vào thần cơ phủ. Ban đầu ở Vạn Trúc Đảo, Liệt Phong thế nhưng mà đối với Dung Thanh, Băng Nhi bọn người hết sức nhục nhã. Giờ phút này giao cho Dung Thanh bọn người, tất nhiên là hội hảo hảo mời đến Liệt Phong một phen. Có Thạch Xương tại, đương nhiên không cần lo lắng Liệt Phong hội thi triển cái gì quỷ dị bí thuật đem bản thân cấm chế giải trừ. Giờ phút này cuối cùng đem cừu địch bắt, Tần Phượng Minh trong nội tâm lập tức chịu buông lỏng. Nhưng ngay tại tâm tình của hắn sung sướng, thần thức thả ra, nhìn quét hướng tiền phương vùng biển thời điểm, dĩ nhiên khôi phục tướng mạo sẵn có tuổi trẻ trên khuôn mặt, lập tức hoảng sợ thần sắc đại hiện. Chỉ thấy trước mặt thần thức dò xét không đến giới hạn quảng đại vùng biển bên trong, sóng cả mãnh liệt bành trướng, trên trăm trượng sóng lớn cuồn cuộn mà đến, che đậy nửa cái bầu trời. Tại bích sóng bên trong, khó có thể tính toán các loại hải thú quái ngư, mặt hiện vẻ dữ tợn anh dũng tranh trước, cấp tốc hướng về phía trước kích xạ tới. Một cỗ kinh khủng yêu khí nương theo lấy sóng lớn cuồn cuộn về phía trước, hình như có thôn vệ hết thảy chi uy. Thú triều, hơn nữa là cực kỳ khổng lồ thú triều. Đối với thú triều, Tần Phượng Minh ban đầu ở Khánh Nguyên Đại Lục thời điểm tự từng nhìn thấy qua. Chỉ là đó là lục địa bên trên thú triều, mà lại quy mô, số lượng, đẳng cấp khó có thể cùng trước mặt cái này hải thú thú triều vạn nhất so sánh với. Vẻn vẹn hơi sự tình nhìn quét, hắn liền phát giác, những hải thú này thấp nhất cũng là tứ cấp. Tại trùng trùng điệp điệp đàn yêu thú trong bên trong, thập cấp yêu thú cũng là chỗ nào cũng có. Tứ cấp, cái kia dĩ nhiên tương đương với tu sĩ trúc cơ đỉnh phong. Đối mặt mấy chục vạn hải thú, tự là một gã tụ hợp tu sĩ, cũng tuyệt đối chỉ có nhượng bộ lui binh một đường. Tuyệt đối không dám rơi vào hắn trong vòng vây, mà trước mặt hải thú triều, đâu chỉ mấy chục vạn, tự là mấy ngàn hơn trăm triệu đầu hải thú cũng là không đủ. Nhiều như vậy hải thú, Tần Phượng Minh vẻn vẹn là vừa thấy, liền toàn thân lạnh như băng một mảnh, một loại sắp vẫn là cảm giác liền lập tức tập kích quấy rối tại hắn toàn thân. Chỉ là hơi chút trì hoãn. Cái kia kéo địa mấy ngày liền hải thú thú triều liền dĩ nhiên tới gần đã đến hắn trước người 300-400 dặm chỗ, tốc độ cực nhanh, tựu là bị hắn toàn lực khống chế lôi điện độn, tựa hồ vẫn nhanh hơn một chút. Đơn con yêu thú tự là không thể nào cùng Tần Phượng Minh độn tốc so sánh với, nhưng nếu như mấy vạn cùng loại yêu thú cộng đồng khống chế chỉ mỗi hắn có độn thuật phi độn, tự không phải Tần Phượng Minh có thể so sánh. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh chỗ đó còn dám trì hoãn, thân hình một chuyến, rất nhỏ sấm sét chi âm cùng một chỗ. Một đạo thật nhỏ điện thiểm liền kích xạ mà ra rồi. Lúc này, hắn dĩ nhiên đem lôi điện độn khu động đến cực điểm. Trên đường đi, gặp tu sĩ đều bị hoảng sợ chạy như điên, cấp thấp tu sĩ vẻn vẹn chạy vội ra mấy trăm dặm về sau, liền nhao nhao bị hải thú chỗ nuốt hết, sóng lớn một cuốn, như vậy biến mất không thấy gì nữa tung tích. Liền một cái bọt nước đều không thể tóe lên. Đối với gặp tu sĩ, Tần Phượng Minh căn bản là chưa từng để ý tới mảy may, lúc này chính là hắn đều đã nhưng bản thân khó bảo toàn, dù là trì hoãn hơn 10 cái hô hấp, sau lưng thú triều sẽ gặp mang tất cả đến hắn sau lưng. Tự tính toán hắn hợp lực khu động độn quang, nhưng một lúc lâu sau, sau lưng thú triều như trước về phía trước tới gần hơn 10 dặm xa. Chỉ cần sẽ đi qua mấy canh giờ, Tần Phượng Minh cuối cùng sẽ bị sau lưng thú triều bao phủ. Ồ, khổng lồ như thế thú triều, tại quỷ giới bên trong thật là khó gặp. Tần đạo hữu, dùng tốc độ của ngươi, tuyệt đối khó có thể thoát đi, ngươi hồi thần cơ phủ, do lão phu mang theo rời xa thú triều a. Bóng người lóe lên, một đoàn âm vụ bao khỏa thạch xương hiển lộ tại chỗ. Một chút nhìn quét, một tiếng kinh dị thanh âm cũng gấp nhanh chóng vang lên. Thạch xương từ khi khôi phục về sau, liền thường xuyên tại thần cơ phủ trong đại sảnh ngồi xuống. Lần này nhìn thấy Tần Phượng Minh đem một gã hóa hình hậu kỳ yêu tu bắt, bị Dung Thanh bọn người tra tấn chết đi sống lại, ngồi ngay ngắn một bên hắn cũng không khỏi thoáng nhíu mày. Liệt Phong tuy nhiên là ăn chơi thiếu gia, nhưng cũng không phải loại nhu nhược, người bị tra tấn phía dưới, vậy mà nói bọn hắn mọi người cũng không lâu liền sẽ vẫn lạc tại đàn thú chi khẩu. Đột nhiên nghe thấy phía dưới, Thạch Xương mới đột nhiên bừng tỉnh. Có thể làm cho một gã hóa hình hậu kỳ yêu tu như thế lời thề son sắt nói, cái kia đàn thú tất nhiên là khổng lồ. Vì vậy mới hiện thân mà ra, liếc thấy phía dưới, tựa là Thạch Xương cũng không khỏi mặt hiện vẻ khiếp sợ. Khổng lồ như thế thú triều, hắn cuộc đời thế nhưng mà ít thấy. A, Tần Mỗ cũng đang có ý này. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không nhiều lời cái gì, trong miệng nói xong. Thần cơ phủ dĩ nhiên kích xạ đã đến Thạch Xương trước người, đón lấy thân hình nhoáng một cái, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Thần cơ phủ bên trong, Tần Phượng Minh xem hướng lúc này dĩ nhiên vô cùng thê thảm thanh niên Liệt Phong, khóe miệng không khỏi hiển lộ ra mỉm cười. Liệt đạo hữu, thật không ngờ a, người cũng sẽ có hôm nay. Ban đầu ở Vạn Trúc Đảo, nếu như không phải cha ngươi, Tần Mỗ sớm đã đem ngươi diệt sát rồi, cho ngươi sống lâu mấy tháng, nghĩ đến ngươi cũng thấy đủ rồi. Không biết ngươi còn có cái gì di ngôn không có, nếu như không có, Tần Mỗ liền muốn đem ngươi triệt để diệt sát rồi. Lúc này Dung Thanh, Băng Nhi bọn người dĩ nhiên đã mất đi tra tấn Liệt Phong hứng thú, Băng Nhi dĩ nhiên về tới động trong phòng, Dung Thanh bọn người càng là khoanh chân ngồi ở âm tuyền mắt bên cạnh, dĩ nhiên nhắm mắt đánh ngồi dậy. Hừ, tiểu bối, Liệt Mỗ đã rơi vào tay ngươi, giết cạo tồn lưu tự nhiên muốn làm gì cũng được, tự là Liệt Mỗ đã chết, cũng tất nhiên là có gia phụ báo thù cho. Liệt Phong đã đến lúc này, dĩ nhiên biết được cầu xin tha thứ vô dụng, chính mình đã chết dĩ nhiên trở thành kết cục đã định, vì vậy một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng chi sắc. Ha ha, bất mãn Liệt đạo hữu, cha ngươi phải chăng lúc này còn khỏe mạnh, Tần Mỗ cũng không dám cam đoan, lúc trước cha ngươi đã từng muốn đánh nhau kiếp Tần Mỗ, bất quá về sau bị mấy tên tụ hợp tiền bối chỗ chặn đường. Nghĩ đến cũng tất nhiên giữ nhiều lành ít rồi, bất quá đạo hữu không cần lo lắng, Tần Mỗ sẽ không dễ dàng tự diệt sát ngươi. Hồn phách của ngươi Tần Mỗ còn hữu dụng. Tần Phượng Minh trên mặt vui vẻ thu vào, tay phải dĩ nhiên duỗi ra, phốc một tiếng về sau, một chỉ uể oải hỏa hồng tiểu điểu xuất hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Đúng là Liệt Phong yêu anh, cấm chế phù lục gián hồ phía dưới, liền bị hắn thu vào trong ngực. Khôi phục loài chim thân thể Liệt Phong thân thể trực tiếp liền giao cho Dung Thanh bọn người xử lý. Tuy nhiên Liệt Phong có vài phần hỏa diễm điểu huyết mạch, nhưng lông vũ còn khó hơn dùng luyện chế liệt diễm ngủ đông long khải. Thích hợp nhất, hay vẫn là liệt dương trên người chi vật, chỉ là lúc này dĩ nhiên khó có thể lại đi tìm liệt dương rồi. Mấy ngày về sau, một tòa xanh biếc trên đảo nhỏ, Tần Phượng Minh hiện thân mà ra. Đa tạ Thạch đạo hữu lần này ra tay, nếu như là Tần Mỗ chính mình phi độn, 89 phần 10 hội lâm vào cái kia thú triều bên trong khó có thể tự kiềm chế, vẫn lạc trong đó cũng là có nhiều khả năng. Tần Phượng Minh lời ấy nhưng cũng không phải khách khí, thật muốn bị cái kia thú triều nuốt hết, hắn có thể không chạy ra. Hay là thật là hy vọng xa vời. Đương nhiên, nếu như hắn đem trên người sở hữu thủ đoạn toàn bộ tế ra, sinh tồn cũng là có khả năng. Tần đạo hữu khách khí, Thạch Mỗ đã đáp ứng đạo hữu, sẽ cùng đạo hữu chung hoạn nạn, gặp được nguy hiểm, tất nhiên là sẽ không bó tay không để ý tới. Lúc này Thạch Xương, đối với Tần Phượng Minh cũng là rất là tâm gãy, đối mặt cái kia phô thiên cái địa thú triều, trước mặt thanh niên vậy mà không trước tiên lại để cho chính mình hiện thân. Chỉ dựa vào này điểm, đã nhưng nhìn ra trước mặt thanh niên bất phàm rồi. Thoát đi thú triều, Thạch đạo hữu nhanh tiến vào thần cơ phủ khôi phục một phen. Phía dưới vẫn có Tần Mỗ phi độn, bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2114, Xích Xa Thú Triều. 4 tháng về sau, một chỗ hoang vu trên hải đảo không, một đạo độn quang kích xạ mà đến, một cái xoay quanh, liền dừng thân tại trên hải đảo không, hiển lộ ra một cái cự đại phi thuyền cùng mấy tên tu sĩ thân ảnh. Nghĩ đến nơi đây nên là như vậy hoang thạch đảo rồi. Khoảng cách 1 năm chi kỳ, còn có hơn 1 tháng, hai gã giao long tộc đạo hữu chắc hẳn vẫn còn ở trên đảo. Nhìn quét liếc phía dưới mấy trăm dặm hòn đảo, nhìn xem khắp nơi tán toái cực lớn hóa nham thạch, Tần Phượng Minh trong miệng nhẹ nói đạo. Lúc trước cùng giao ngọc hiệp thương, hai gã giao long tộc đại tu sĩ tại hoang thạch đảo bên trên chờ hắn đến 1 năm chi kỳ, lúc này tính ra, thời gian cũng không đến. Thần thức bao phủ phía dưới, lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, này tòa hoang vu trên hải đảo, không có bất kỳ tu sĩ tồn tại, tựu là hải thú cũng không nhìn thấy một chỉ. Tần Phượng Minh cũng không sử dụng truyền âm phù, mà là trong cơ thể pháp lực bay vọt, há miệng trực tiếp kêu gọi nói. Hai vị giao long tộc đạo hiếu, Tần Mỗ dĩ nhiên đã đến hoang thạch đảo, kính xin hiện thân đi ra gặp mặt. Ẩn chứa bàng bạc năng lượng đích thoại ngữ thanh âm lập tức tự trong miệng phụt lên mà ra. Long long sóng âm hướng về bốn phía cuồn cuộn mà đi, hoang thạch đảo bốn phía nước biển cũng không khỏi một hồi kích động. Mấy trượng cao sóng lớn bị ẩn chứa bàng bạc năng lượng sóng âm xoáy lên, hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Ha ha ha, giao mỗ biết được Tần đạo hữu cũng không đoản mệnh chi nhân, tất nhiên sẽ biến nguy thành an. Lần này quả không ra giao mỗ sở liệu, theo khoảng cách hoang thạch đảo hơn 10 dặm chi địa nước biển một hồi phiên cồn, hai đạo thân ảnh tự trong nước biển vừa bay mà ra, một cái chớp động liền đã đến Tần Phượng Minh mọi người trước mặt. Giao xương lời đầu tiên đánh giá một phen Tần Phượng Minh mọi người, trong mắt tinh mang lóe lên, trong miệng dĩ nhiên ha ha nói ra. Giao Ngọc dừng thân mọi người trước người, cũng tự tú mục dò xét không ngừng. Trong mắt hình như có nghi vấn chi sắc hiển lộ, dùng hai người kiến thức, tất nhiên là biết được trước mặt mọi người tuyệt đối sẽ không chuyện gì cũng không đụng phải đã đến nơi đây, dùng tụ hợp tu sĩ bản tính, đối mặt vạn trúc đảo phát sinh sự tình, tuyệt đối sẽ ra tay đem mạo phạm chi nhân diệt sát. Có thể tự liệt dương trong tay thoát đi, hai người tuyệt khó tưởng tượng đến, trước mặt thanh niên thi triển loại thủ đoạn nào. Giao đạo hữu quá khen, Tần Mỗ lần này cũng là cửu tử nhất sinh, mới thật không dễ dàng đem liệt dương lão thất phu kia thoát khỏi, nếu như không phải có một cái cực lớn thú triều giúp đỡ, Tần Mỗ tất nhiên sẽ vẫn lạc tại cái kia liệt dương trong tay không thể nghi ngờ. Trong đó gian nguy, thật sự là hung hiểm đến cực điểm. À, cái gì, Tần đạo hữu đụng phải thú triều, chẳng lẽ là cái kia Xích Xa thú triều lại hiện ra? Tần đạo hữu thế nhưng mà nhìn thấy cái kia thú triều bên trong thế nhưng mà có phần đông thập cấp Xích Xa thú tồn tại. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói ra thú triều hai chữ, Giao thị hai người lập tức sắc mặt đại biến, trong miệng nói xong thời điểm, hai mắt dĩ nhiên cấp tốc hướng về bốn phía nhìn lại. Đúng vậy, Tần Mỗ xác thực nhìn thấy bên trong có không ít Xích Xa thú tồn tại, bất quá là không phải hai vị theo như lời Xích Xa thú triều, Tần Mỗ tự không được biết rồi, bởi vì bên trong mặt khác hải thú số lượng khó có thể tính toán, thú triều phạm vi càng là có mấy ngàn dặm phương viên rộng. Đối với vô vọng hải trong sự tình, tuy nhiên hắn cũng xem qua không ít điển tịch, nhưng còn chưa thấy đã có quan thú triều giới thiệu. Lúc này thấy đến hai gã giao long nhất tộc đại tu sĩ như thế biểu lộ, trong nội tâm cũng không khỏi cực kỳ cả kinh. Nhưng không biết Tần đạo hữu ở nơi nào đụng phải cái kia thú triều. Kính xin nói một phen, Giao Ngọc mặt hiện vẻ mặt, gấp giọng mở miệng dò hỏi. Tần Mỗ gặp thú triều, chính là tại khoảng cách nơi đây chừng 4 tháng lâu Kim Lý tộc vùng biển, hai vị đạo hữu. Chẳng lẽ cái kia thú triều đang mang trọng đại hay sao? Tần Phượng Minh tuy nhiên không biết vô vọng hải thú triều sự tình, nhưng cũng hiểu biết, thật lớn như thế vùng biển bên trong, thú triều tất nhiên không ít. Nhưng trước mặt hai gã đại tu sĩ thật không ngờ biểu lộ, thực sự lại để cho hắn trong nội tâm hơi có khó hiểu. À, chẳng lẽ thật sự là mấy ngàn năm một lần Xích Xa thú triều xuất hiện, không tốt, Tần đạo hữu, chúng ta cần nhanh chóng ly khai nơi đây, cái kia Xích Xa thú triều hội phân số tròn cổ, những nơi đi qua. Cực nhỏ có tu sĩ có thể còn sống. Coi như là những cái kia đại hải đảo thế lực, cũng có bị diệt tại thú triều bên trong. Nghe nói Tần Phượng Minh vững tin thú triều bên trong có Xích Xa thú tồn tại, tỷ đệ hai người lập tức sắc mặt đột biến, cùng bình thường thời điểm thong dong tưởng như hai người. Vài luồng thú triều, Tần Phượng Minh nghe nói phía dưới, cũng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lúc trước hắn đã từng thấy tận mắt thức qua cái kia thú triều khủng bố, một cái có mấy trăm dặm tu sĩ hải đảo. Tại bị thú triều mang tất cả phía dưới, vậy mà không có chịu đựng một lát liền bị công phá cấm chế, ở trên đảo sổ dùng ngàn vạn mà tính tu sĩ khoảng cách liền rơi vào đã đến thú triều bên trong. Ngàn vạn tên tu sĩ, có thể thoát đi mà ra, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dung đạo hữu, các vị về trước thần cơ phủ, chúng ta nhanh chóng ly khai nơi đây. Tần Phượng Minh không phải bà mẹ chi nhân, gặp Giao thị tỷ đệ hai người biểu lộ, biết được lúc này tình thế nghiêm trọng, quay người vội vàng đối với Dung Thanh mấy người đạo. Nếu như là chính bản thân hắn, đương nhiên sẽ không sợ hãi cái kia thú triều, nhưng như không cho Thạch Xương lộ dưới mặt, đụng phải cái kia thú triều, hắn cũng không có 10 phần nắm chắc đem chi tránh né đi qua. Duy nhất lại để cho hắn trong nội tâm an tâm một chút chính là, thần trí của hắn đầy đủ cường đại, có thể tại đàn thú còn chưa phát hiện hắn thời điểm, tự sớm tránh thoát. Tự tính toán như thế, hắn cũng không dám có chút khinh tâm. Ba đạo độn quang cùng một chỗ, liền lập tức kích xạ hướng về phía phương xa. Trải qua cùng tỷ đệ hai người truyền âm, Tần Phượng Minh cuối cùng biết được như thế nào xích xa thú triều. Nguyên lai tại một mảnh rộng lớn khôn cùng vùng biển bên trong, có một cường đại chủng tộc tồn tại, cái kia chính là xích xa thú. Con thú này hung tàn dị thường, thiên phú thần thông cũng là cường đại chi cực, tại hải tộc bên trong, tuyệt đối có thể sắp xếp đến top 10 liệt kê. Hung tàn cũng không phải mặt khác hải tộc sợ hãi nguyên nhân chỗ, để cho nhất mặt khác hải tộc khủng bố chính là, xích xa thú tuy nhiên cực nhỏ có hóa hình mà thành, nhưng lại cực thiện nô dịch các loại hải thú. Mà mỗi cách mấy ngàn năm, xích xa thú sẽ gặp ra cách hắn chỗ nghỉ lại vùng biển, xuất lĩnh không dùng tính toán các loại hải thú càn quét vô vọng hải một phen. Đối mặt thú triều, tự là tụ hợp biển tu, đều chỉ có tránh lui viễn độn một đường, vì vậy mỗi khi gặp được xích xa triều, số lượng phần đông tiểu hải tộc chi nhánh sẽ gặp cả tộc bị diệt. Đối mặt cái kia cực lớn xích xa thú triều, tự là giao long nhất tộc, cũng chỉ có tránh lui vừa nói, tuyệt đối không dám cùng chi chính diện ngạnh bính. Mọi người cái này vừa trốn độn, là hai năm dài đằng đẵng. Trên đường đi, gặp được trên biển tu sĩ có thể nói phần đông, mọi người chủng tộc bất đồng, nhưng có một cái cộng đồng đặc điểm, cái kia chính là cũng đều sắc mặt bối rối chi sắc. Mọi người sở hành phương hướng, không có chỗ nào mà không phải là phụ cận khổng lồ hải tộc thế lực. Đối mặt cái kia xích xa thú triều, cũng chỉ có những có kia tụ hợp tu sĩ tỏa trấn khổng lồ chủng tộc căn cơ chi địa mới có thể tới đối kháng. Sở dùng mấy vạn thậm chí mấy chục vạn yêu tộc nhân tộc tu sĩ dũng mãnh vào, cũng không thể nghi ngờ gia tăng lên hải đảo phòng ngự. Như thế phía dưới, những thế lực lớn kia tất nhiên là sẽ không xua đuổi chúng biển tu tìm nơi nương tựa. Lại để cho Tần Phượng Minh trong lòng ba người an tâm một chút chính là, một đường phi độn phía dưới, ba người cũng không đụng phải xích xa thú triều. Một ngày này, ba người dừng thân tại một chỗ diện tích đủ có mấy vạn dặm rộng cực lớn hải đảo trước mặt. Tần đạo hữu, nơi này là cua biển tộc nơi tụ tập, ở trên đảo có một siêu cấp truyền tống trận, có thể đem chúng ta truyền tống đến khoảng cách ta giao long nhất tộc không xa vùng biển. Tuy nhiên truyền tống phí tổn kỳ cao, nhưng tuyệt đối an toàn. Truyền tống trận, Tần Phượng Minh nghe xong cũng là không khỏi rất là khiếp sợ. Hải tộc cực nhỏ tu kiến truyền tống trận, vô luận rất xa, cũng là phi độn, nơi đây thậm chí có một truyền tống trận, tất nhiên là lại để cho hắn trong nội tâm kinh ngạc. Đối với cua biển tộc, Tần Phượng Minh ngược lại cũng hiểu biết, chính là hải tộc trong số lượng tối đa mấy cái chủng tộc một trong. Thế lực tất nhiên là khổng lồ chi cực. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2115, cự thú lại hiện ra. Hai canh giờ về sau, tại mỗi người nộp 100 vạn linh thạch về sau, Tần Phượng Minh ba người cuối cùng đứng ở một cái thoáng hiện ngũ thải quang mang cực lớn truyền tống trận phía trên. Cầm trong tay truyền tống phủ bóp nát phía dưới, ngũ thải quang mang khẽ quấn, ba người biến mất không thấy tung tích. Ba tháng về sau, một mảnh màu xanh đậm vùng biển xuất hiện ở ba người trước mặt. Thật sự là hữu kinh vô hiểm, cuối cùng về tới ta giao long nhất tộc vùng biển, tuy nhiên tiến vào đã đến ta giao long nhất tộc quản hạt chi địa, nhưng ta giao long nhất tộc vùng biển đủ có vài chục ức rộng, muốn tới đạt lão tổ bế quan giao long đảo, khả năng còn phải muốn một năm lâu. Nhìn xem quen thuộc vùng biển, Giao Ngọc cùng Giao Sương cuối cùng thở phào một cái, trên mặt hiển lộ ra vẻ mừng rỡ. Đương nhiên không có vấn đề. Đã đến hai vị đạo hữu địa đầu, vậy thì nghe theo hai vị đạo hữu an bài. Trong mắt một tia tinh mang lóe lên, Tần Phượng Minh không chút nào để ý hồi đáp. Đã đến nơi đây, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là an ổn nổi lên. Bằng hắn trong tay hải đồ, tuy nhiên vẫn không thể cực kỳ chuẩn xác định vị đến Khánh Nguyên Đại Lục chuẩn xác phương vị, nhưng coi như là hắn một mình tìm kiếm, cũng dĩ nhiên không phải cái gì quá mức khó xử sự tình. Tuy nhiên như thế, nhưng cũng không như vậy ý định cùng Giao Ngọc tỷ đệ hai người mỗi người đi một ngả. Hắn đi theo hai người đi gặp Giao Long nhất tộc Thái Thượng Lão Tổ, tự cũng là không thể nào. Nhưng có hai người này tại, đường xá phía trên an ổn là khẳng định, thiếu đi một ít đường quanh co càng là nhất định. Vì vậy phía dưới, hắn vẫn là có ý định cùng hai người đồng hành một đoạn thời gian. Ba người độn quang cùng một chỗ, lần nữa chui vào đã đến Bích Hải Lam Thiên giao tiếp bên trong. Chỉ là lần này ba người vị trí lại cùng nguyên lai bất đồng. Giao Ngọc cùng Giao Sương hai người, dĩ nhiên đem Tần Phượng Minh giáp tại chính giữa. Tuy nhiên ba người cách xa nhau có 30 trượng xa, nhưng ở hai gã Giao Long nhất tộc đại tu sĩ trước mặt, như thế khoảng cách tự là có thể xem nhẹ không nhớ. Như Tần Phượng Minh dù là có chút thoát đi chi ý, hai người thế tất hội thi triển ra cường lực thủ đoạn, đem chi ngăn đỡ được. Dùng Tần Phượng Minh tâm trí, lại sao có thể không rõ hai gã Giao Long tộc đại tu sĩ trong nội tâm suy nghĩ sự tình. Đối với cái này, hắn cũng chỉ có thể trong nội tâm khẽ cười một tiếng. Đối mặt hai người này, hắn muốn đánh chết, mặc dù sẽ tốn hao một ít thủ đoạn, nhưng tuyệt đối có mấy thành nắm chắc làm được. Nhưng lúc này tất nhiên là sẽ không cùng Giao Long nhất tộc đem tình thế khiến cho quá hỏng bét. Khánh Nguyên Đại Lục chính là gần sát Giao Long nhất tộc vùng biển, như đem hai gã Giao Long tộc đại tu sĩ chém giết, cái kia đến lúc đó phải chăng thật sự dẫn xuất hai gã Giao Long tộc Thái Thượng Lão Tổ, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Nên biết hiểu, Giao Long nhất tộc bên trong, còn có một gã tụ hợp trung kỳ Thái Thượng Lão Tổ, nếu như vị Lão Tổ khởi binh đi Khánh Nguyên Đại Lục hỏi tội, cái kia hắn tự tính toán có Thạch Xương hỗ trợ, cũng chỉ có khoanh tay chịu chết rồi. Đồng thời Tần Phượng Minh cũng là biết được, hắn cùng với Giao Long nhất tộc ân oán, lúc này cũng không có đến chính thức kinh động hai gã tụ hợp lão tổ tình trạng. Tuy nhiên ban đầu ở Giao Long nhất tộc cấm địa đem lung đi kích thương, nhưng này cũng vẻn vẹn là thương da thịt, cũng không thương đứt gân cốt. Lung biết không phấn cũng vẻn vẹn là một gã hóa anh tu sĩ tự hắn không coi vào đâu thoát đi, lại để cho hắn trong nội tâm nén giận mà thôi. Giao Long nhất tộc cấm địa tuy nhiên bị hủy xấu, nhưng Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, chỉ cần khôi phục hơn mấy trăm ngàn năm, tự là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Ngàn năm, đối với Giao Long nhất tộc Thảo Nguyên mà nói, cũng vẻn vẹn là cực kỳ ngắn ngủi năm tháng mà thôi. Vì vậy Tần Phượng Minh đối với cái kia cấm địa phá hư, đối với Giao Long nhất tộc mà nói, cũng thực sự không phải là không thể điều hòa mâu thuẫn. Nếu không Giao Ngọc hai người lúc trước nhìn thấy Tần Phượng Minh, tự tính toán biết được thực lực của hắn không tầm thường, cũng đã sớm dĩ nhiên đánh đập tàn nhẫn rồi. Mà hai người kiên trì mang Tần Phượng Minh đến đây, cũng không quá đáng là cho lão tổ một cái công đạo. Mặc dù trong nội tâm biết được, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là cẩn thận có ra, thần thức toàn bộ phóng, không dám có chút lười biếng. Như thế phi độn phía dưới, Tần Phượng Minh ngược lại cũng không sợ Giao Ngọc hai người thi triển cái gì chuyện ẩn ở bên trong, tự tính toán hắn phát truyền âm phù, cũng tuyệt đối sẽ không nhanh hơn ba người độn tốc. Ba tháng về sau, Tần Phượng Minh ba người dĩ nhiên xâm nhập đã đến Giao Long nhất tộc bụng trong đất. Một đường phi độn phía dưới, Tần Phượng Minh biểu hiện cực kỳ phối hợp, cũng không có chút muốn thoát khỏi hai người chi ý hiển lộ, cái này lại để cho Giao Ngọc hai người cũng là hơi có yên tâm lại. Lúc này Tần Phượng Minh, tuy nhiên không có chút dị sắc hiển lộ, nhưng trong nội tâm dĩ nhiên bắt đầu cân nhắc như thế nào thoát khỏi cái này hai gã Giao Long tộc đại tu sĩ rồi. Giao Long tộc hai gã lão tổ động phủ ở nơi nào, Tần Phượng Minh cũng không biết, như thực đã đến hắn phụ cận, cái kia thế tất phải có một phen tranh đấu. Đụng phải lung đi còn dễ nói, như thực cùng tên kia tụ hợp trung kỳ Giao Long gặp được, vậy hắn thật sự dê vào miệng cọp rồi. Khổ tâm suy nghĩ phía dưới, hay vẫn là tại phường thị thoát khỏi hai người thích hợp nhất. Ba người một đường đi tới, ngược lại là đi đến qua không ít phường thị, chọn mua một ít vật phẩm hoặc là hối đoái một ít bảo vật. Phường thị, tại Vô Vọng Hải bên trong tuy nhiên không giống Khánh Nguyên Đại Lục bình thường, từng châu quận đều có mấy cái nhiều, nhưng này cũng số lượng cũng không ít. Này phiến hải vực tuy nhiên là Giao Long nhất tộc độc đại, nhưng trong hải vực các tộc yêu tu hay vẫn là có khối người. Chỉ là những hải tộc kia bên trong không có tụ hợp yêu tu tỏa chấn, chỉ có thể thần phục Giao Long nhất tộc mà thôi. Tộc đàn khổng lồ hải tộc cũng có phường thị thiết trí, dùng hối đoái hoặc là thu thập tu luyện tài nguyên. Giao huynh, nhưng không biết này phiến hải vực chỗ đó có phường thị, tiểu đệ muốn sưu tập một ít này phiến hải vực chỗ chỉ mỗi hắn có quý trọng chi vật. Một đường làm bạn mà đến. Ba người quan hệ dĩ nhiên cực kỳ hòa hợp, xưng huynh gọi đệ dĩ nhiên không thể tránh né. Phường thị, ân, nơi đây ngược lại là có một chỗ, chỉ là còn phải muốn bay độn mấy ngày lâu mới có thể đến. Tộc của ta thống soái khu vực bên trong, ngược lại là có không ít quý trọng chi vật là Tần huynh xuất thân Khánh Nguyên Đại Lục không sở hữu, đến lúc đó Giao mỗ tự mình vi ngươi giới thiệu một phen. Chỉ cần Tần Phượng Minh không trốn cách, Giao Sương hai người tất nhiên là sẽ không quá qua để ý. Tần Phượng Minh cũng không phải là cái gì tù phạm, mà là một vị cùng hai người đại tu sĩ. Vậy tiểu đệ trước hết tạ ơn Giao huynh. Ngay tại Tần Phượng Minh trong miệng nói xong thời điểm, đột nhiên hắn sắc mặt bỗng nhiên phải biến đổi, cấp tốc phi độn thân hình đột nhiên ngừng lại, lơ lửng tại không trung. A, à, Tần huynh ngươi này là ý gì? Đột nhiên gặp Tần Phượng Minh làm như thế, Giao Ngọc hai người tất nhiên là thân hình nhanh quay ngược trở lại, cũng đồng thời ngừng thân hình, sắc mặt đồng thời phát lạnh phía dưới, trong cơ thể bàng bạc pháp lực dĩ nhiên cấp tốc bắt đầu khởi động. Hai vị, bên trái phía trước, có một khổng lồ năng lượng chấn động hiển lộ, a, à, không phải một đạo, mà là hai đạo năng lượng khổng lồ, chẳng lẽ là hai vị quý tộc tụ hợp tiền bối hay sao? Mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, Tần Phượng Minh trong đôi mắt cũng là vẻ cảnh giác nổi lên. Tuy nhiên hắn lúc này như thế nói, nhưng hắn vững tin, trong đó một đạo năng lượng chấn động là Giao Long nhất tộc tụ hợp lão tổ, nhưng đằng sau một đạo càng thêm khổng lồ năng lượng chấn động, tuyệt đối không phải Giao Long nhất tộc chi nhân. Cái gì, đạo hữu nói có hai đạo năng lượng khổng lồ đang tại tranh đấu. Nghe nói Tần Phượng Minh nói, Giao Ngọc hai người cấp tốc thần thức thả ra, nhưng lại để cho hai người im lặng chính là, bọn hắn trong thần thức cũng không nhìn thấy bất luận cái gì năng lượng chấn động hiển lộ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh lúc này biểu lộ, Giao Ngọc tỷ đệ tất nhiên là sẽ không cho là Tần Phượng Minh đang nói láo cái gì. A, à, đó là Lung Hành lão tổ, cái kia tới tranh đấu lại là loại nào yêu thú? Cơ hồ ngay tại Giao Ngọc hai trong dân cư nói xong thời điểm, hai đạo năng lượng khổng lồ chấn động xuất hiện ở hai người trong thần thức. Đối với lão tổ khí tức, hai người bọn họ tất nhiên là tinh tường phi thường, vẻn vẹn là hơi sự tình nhìn quét, liền cảm ứng được Lung Hành lão tổ khí tức. Nhưng một cái khác càng thêm khổng lồ khí tức, nhưng lại chưa từng thấy qua. Ồ, chẳng lẽ khổng lồ kia khí tức, chính là đầu kia từng có quá gặp mặt một lần khổng lồ dị thú hay sao? Trong miệng nói xong, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm rồi đột nhiên chịu siết chặt, khổng lồ kia khí tức, chính là chỉ đã từng chỉ liếc hắn một cái, tự lại để cho hắn thiếu chút nữa quỳ rạp trên đất khổng lồ dị thú. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2116, Quỷ đạo bí thuật. Thần thức tập trung phía trước hai đạo khổng lồ thân ảnh, Tần Phượng Minh mặt sắc mặt ngưng trọng phía dưới, trong nội tâm xác thực không khỏi có mỉm cười tồn tại. Chỉ thấy phía trước đạo kia chừng 20-30 trượng chi cự Giao Long thân ảnh, một bên không ngừng trốn tránh, một bên hợp lực ngăn cản phía sau canh một thêm cực lớn quái vật khổng lồ công kích. Tự khổng lồ kia Giao Long trên thân thể chỗ hiển lộ ra khí tức, Tần Phượng Minh cho là biết được, cái kia chính là đã từng cùng chi từng có một phen giao thủ Giao Long tộc Thái Thượng lão tổ Lung đi. Mà hắn sau lưng không ngừng công kích truy đuổi, cũng chính là đầu kia khổng lồ như núi khuyết giống như man hoang dị thú. Xem ở đây, Tần Phượng Minh cũng là hơi có khó hiểu, cái này đầu dị thú, thật không ngờ nhiều năm qua đi, nhưng vẫn ngưng lại tại Giao Long nhất tộc vùng biển mà chưa từng rời đi. Lúc trước thời điểm, là Lung đi cùng Giao Long tộc một gã khác tụ hợp trung kỳ lão tổ hợp lực, mới khó khăn lắm đem cái kia yêu thú áp chế. Lần này còn sót lại Lung đi một người, bị động bị đánh là khẳng định. Lúc này Giao Ngọc, Giao Sương hai người, sắc mặt dĩ nhiên đột biến, đối mặt như thế tình hình, hai người bọn họ tự là muốn tiến lên hỗ trợ, cũng là tuyệt đối không có khả năng. Đối mặt khổng lồ kia yêu thú tùy tiện một kích, hắn hai người tự tính toán hiển lộ ra bản thể, cũng khó nói có thể chống đỡ được. Một kích diệt giết hai người bọn họ, cũng là khả năng sự tình. Tuy nhiên Lung đi cùng khổng lồ kia yêu thú sở hành tiến phương hướng, cùng ba người đứng thẳng chỗ có thật lớn độ lệch. Nhưng ngay tại Giao Ngọc trong lòng hai người không biết như thế nào cho phải thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, khổng lồ kia dị thú vậy mà bỏ qua lão tổ, hướng của bọn hắn chỗ kích xạ mà đến. Khổng lồ dị thú bốn chân dẫm nát sóng cả bên trong, giống như một tòa cấp tốc di động tiểu sơn bình thường, một đạo tràn đầy 20-30 trượng chi sâu cực lớn khe rãnh xuất hiện tại trên mặt biển. Tốc độ cực nhanh, tự là Tần Phượng Minh tốc độ cao nhất khống chế lôi điện độn, cũng tuyệt đối khó có thể đuổi theo. A, à, Giao Ngọc, Giao Sương, các ngươi nhanh chóng rời đi, này dị thú cũng không các ngươi có thể ngạnh kháng. Tần Phượng Minh ba người xuất hiện, Lung đi tất nhiên là dĩ nhiên nhìn thấy, rồi đột nhiên nhìn thấy cái kia dị thú vậy mà bỏ qua chính mình, mà bay đánh về phía xa xa Giao Ngọc ba người, Lung đi tất nhiên là trong nội tâm dùng mình. Hóa hình hậu kỳ Giao Ngọc, Giao Sương thế tất khó có thể ngăn cản cái kia dị thú công kích, vì vậy thân hình một chuyến, theo sát cái kia dị thú sau lưng mà đến. Đạo đạo hồng sắc tấm lụa kích xạ mà ra, kích xạ hướng trong khi đi vội khổng lồ dị thú. Đồng thời một tiếng cực lớn hô quát thanh âm tại khổng lồ Giao Long cự trong miệng truyền ra. Đối mặt khổng lồ kia dị thú chạy như bay công tác giống như kích xạ mà đến, Giao Ngọc hai người cơ hồ không có chút nào chần chờ, thân hình nhoáng một cái phía dưới, hai luồng cực lớn mây mù yêu quái liền hiển lộ mà ra, theo một trận gió rít gào thanh âm, hai cái 20 trượng chi cự Giao Long liền hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Đối với ở bên cạnh Tần Phượng Minh, Giao Ngọc hai người tựa hồ dĩ nhiên quên tồn tại. Thạch đạo hữu, Lần này Tần Mỗ gặp nguy nan, không có đạo hữu tương trợ, lần này khó thoát khỏi cái chết. Giao Ngọc hai người đi xa, Tần Phượng Minh xem tại trong mắt, biểu lộ cũng không có chút dị sắc, hắn trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ phía dưới, thần niệm dĩ nhiên phát ra. Đào tẩu, giờ phút này tuyệt đối không phải thích hợp nhất lựa chọn. Như cái kia dị thú một lòng muốn truy kích ba người không có người nào có thể đào thoát. Lúc này chỉ có dựa vào Thạch Xương, liên hợp lung đi, tập ba người chi lực, mới có thể cùng khổng lồ kia dị thú quần nhau một hai. Tần Phượng Minh không phải bà mẹ chi nhân, vẻn vẹn là ý nghĩ chợt lóe lên, liền dĩ nhiên đã đoán được tình hình, càng là làm ra quyết định. A, à, này là một đầu man hoang dị thú, tu vi càng là có thể so với tụ hợp, Tần đạo hữu, ngươi thật sự là lợi hại, liền nó cũng dám trêu chọc. Thạch Xương xoay mình vừa hiện thân, một tiếng thét kinh hãi liền tự phát ra. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, một cỗ bàng bạc màu đen âm vụ dâng lên mà ra, vẻn vẹn là lập tức, liền tràn ngập hắn quanh người 200 đến 300 trượng phương viên, đem Thạch Xương bao phủ tại trong đó. Đối mặt khổng lồ kia dị thú, tự là Thạch Xương cũng không khỏi không nhấc lên hoàn toàn lòng cảnh giác. Tần Phượng Minh tuy nhiên cũng không tế ra thủ đoạn gì, nhưng trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên hoàn toàn kích phát, chỉ cần pháp quyết khẽ động là được đem hắn bí thuật kích phát. Phía trước tụ hợp đạo hữu, này đầu dị thú cực kỳ lợi hại, không phải là có thể lực địch. Lúc này cái kia cực lớn dị thú dĩ nhiên khoảng cách Tần Phượng Minh hai người chỗ chưa đủ 300 dặm xa, rồi đột nhiên nhìn thấy một gã cùng giai tu sĩ hiện thân mà ra, rất có chặn đường trước mặt cái này đầu dị thú, lung đi trong lòng cũng là vui vẻ. Nhưng hay vẫn là cấp tốc nhắc nhở, có một gã cùng giai tu sĩ hỗ trợ, đối mặt này đầu dị thú, tuy nhiên như trước khó có thể chiếm được thượng phong, nhưng dĩ nhiên so vừa rồi muốn tốt rất nhiều rồi. Này đầu dị thú, tuy nhiên cũng không hóa hình, nhưng linh trí lại kỳ cao, tranh đấu thời điểm phần đông thủ đoạn càng là vô cùng lớn, này điểm lung đi dĩ nhiên thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, vì vậy cấp tốc la lên lên tiếng nói. Đồng thời lại để cho lung đi hơi có kinh ngạc chính là, tên kia cùng Giao Ngọc hai người cùng một chỗ thanh niên lúc này vậy mà không thoát đi, mà là đứng thẳng tại chỗ, rất có phối hợp cái kia vừa mới hiện thân tụ hợp tu sĩ cùng nhau ra tay chi ý. Mặc dù trong nội tâm khó hiểu, nhưng đã đến lúc này, cũng dĩ nhiên không phải lung đi có thể cân nhắc sự tình rồi. Dị thú tốc độ cực nhanh, ngay tại lung đi cấp tốc truyền âm thời điểm, khổng lồ kia dị thú dĩ nhiên chạy vội đã đến Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Thạch Xương trong cơ thể pháp quyết vội ùa phía dưới, một tiếng cạc cạc quái gọi thanh âm rồi đột nhiên tự dày đặc âm trong sương mù truyền ra. Một đạo khổng lồ ô mang lóe lên, một cỗ đạt vài chục trượng độ cao cao lớn đen nhánh thân ảnh rồi đột nhiên kích xạ mà ra, hướng về kia quái vật khổng lồ dị thú oanh kích mà đi. Đạo này thân ảnh tuy nhiên so với kia dị thú tự thể tích mà nói muốn nhỏ yếu rất nhiều, nhưng thân ảnh chỗ hiển lộ ra bàng bạc uy áp, vậy mà cũng không thể so với cái kia dị thú nhỏ yếu bao nhiêu. Theo cao lớn thân hình hiển lộ, sau lưng bàng bạc dày đặc khói đen cũng trào lên mà động, theo sát cái kia cao lớn thân ảnh về sau, hóa thành một cỗ khổng lồ màu đen dòng nước lớn, chen chúc hướng về kia khổng lồ dị thú mang tất cả mà đi. Bỗng nhiên nhìn thấy này cao lớn thân ảnh bày ra, tự là xa xa Tần Phượng Minh, cũng không khỏi một trầu. Nhưng hắn là cùng Thạch Xương tranh đấu qua không thời gian ngắn, trước kia thời điểm, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thi triển qua loại này bí thuật. Trong đôi mắt lam mang hiện ra, trong sương mù dày đặc tình hình hiển lộ tại hắn trước mặt. Chỉ thấy lúc này Thạch Xương, khoanh chân ngồi trên âm trong sương mù, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bị một tầng màu đen ngưng thực sương mù bao khỏa, hai tay bấm niệm pháp quyết, tựa hồ dĩ nhiên lâm vào ngủ say. Đương Tần Phượng Minh cực lực nhìn quét hướng Thạch Xương thân hình thời điểm, hắn lập tức minh bạch trước mặt tình hình. Lúc này Thạch Xương trong cơ thể, dĩ nhiên đã không có hắn đan anh. Hắn này một bí thuật, vậy mà cần đan anh ly thể, như thế quỷ dị quỷ đạo bí thuật, tự là Tần Phượng Minh cũng không khỏi cực kỳ giật mình. Hắn sở tu tập là quỷ đạo đỉnh cấp công pháp Huyền Quỷ Quyết, tuy nhiên trong đó có không ít bí thuật thần thông, nhưng hắn cũng không tu tập, bởi vì những bí thuật kia tu tập, đồng đều cần một ít đặc thù điều kiện. Mà muốn sáng tạo những điều kiện kia, lại là Tần Phượng Minh cực kỳ không muốn. Vì vậy phía dưới, tuy nhiên hắn biết được quỷ đạo thần thông bí thuật uy năng cường đại, nhưng cũng không có tu tập. Lúc này Thạch Xương, không thể nghi ngờ dĩ nhiên đem hắn ẩn giấu bí thuật thi triển mà ra rồi. Phanh, phanh, theo hai tiếng điếc tai phát hội cực lớn phanh minh thanh âm, hai cỗ mang theo bàng bạc năng lượng cương phong rồi đột nhiên tự nhiên trường tràn ngập mà ra, cấp tốc hướng về bốn phía trùng kích mà đi. Một đầu sâu không thấy đáy cực lớn khe rãnh thoáng chốc xuất hiện ở trên mặt biển. Đạo kia vài chục trượng cao lớn hùng tráng thân ảnh tại ầm ầm trong tiếng, mang theo dày đặc âm vụ bị bắn ra mà quay về. Bò, bò, Nhi một tiếng ẩn chứa mạnh mẽ sóng âm năng lượng cực lớn, thú giống thanh âm nương theo cái này hai tiếng ầm ầm nổ mạnh, cũng vang vọng mà lên, tại cực lớn sóng âm trùng kích phía dưới, một tầng tầng trên trăm trượng cao sóng lớn hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2117, Liên Thủ Vô Công. Thạch Xương chỗ tế ra cái này một bí thuật, quả thực là cường đại lại để cho Tần Phượng Minh nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy nhiên cùng cái kia 40-50 trượng chi cực lớn dị thú thân thể va chạm hoàn toàn ở vào hạ phong, bị hắn sinh sinh bắn ra mà quay về. Nhưng này như tiểu sơn dị thú, tại song phương hai phát vật lộn phía dưới, cũng ngừng cấp tốc thân hình. Theo cái kia dị thú cao giọng gầm rú, Tần Phượng Minh lông mày gấp nhăn phía dưới, trong cơ thể khổng lồ hồn lực vội ùa mà lên, lập tức đem cái kia sóng âm bài trừ. Cấp tốc tới lung đi, thân hình càng là gấp ngừng mà dừng. Chứng kiến xuất hiện trước mặt tình hình, trong lòng cũng là khẽ động. Có thể cùng này dị thú ngạnh bính thân thể, chính là hắn cũng khó khăn dùng thừa nhận. Trước mặt người này tu tập quỷ đạo công pháp nhân tộc tụ hợp tu sĩ, vậy mà dựa vào bí thuật tới đối kháng một kích, cái này lại để cho lung đi cũng là trong nội tâm rất là bội phục. Tần Phượng Minh cùng lung biết không biết, lúc này Thạch Xương Đan Anh, trong lòng cũng là tinh huyết chấn động mãnh liệt. Khổng lồ kia dị thú thân thể mạnh cường tráng, dĩ nhiên khó có thể hiện tượng, song phương đụng vào phía dưới, Thạch Xương chỉ cảm giác mình va chạm tại một tòa cao lớn núi đá. Tựu là so va chạm núi đá còn có khủng bố, bởi vì chính mình tế ra cái kia hai cỗ sức lực lớn, vậy mà sinh sinh bị cái kia dị thú ngăn cản mà quay về rồi. Cảm thụ được hai cỗ độc nhất vô nhị sức lực lớn tác dụng xông tới mà quay về, lại để cho hắn khó có thể lại khống chế thân hình khổng lồ. Cũng đang ở đó khổng lồ dị thú giống lên một tiếng cùng một chỗ, hắn bị Thạch Xương đối chiến mà đình trệ ở dưới thân hình, vậy mà vẻn vẹn là trì trệ, liền lần nữa kích xạ mà lên. Lần này dị thú chạy vội phương hướng, đúng là hướng về 300-400 trượng bên ngoài Tần Phượng Minh mà đến. Tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn là cao lớn thân ảnh lóe lên, một cỗ bàng bạc uy áp dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Cự miệng hé mở phía dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh một nuốt mà xuống. Lúc này tựu là Thạch Xương không có lâm vào bị cái kia cự thú bắn ngược mà ngắn ngủi ngốc trệ, cũng tuyệt đối khó có thể chặn đường hạ cái kia dị thú này một công kích. Bởi vì dị thú tốc độ thật sự quá nhanh, cơ hồ lóe lên, liền dĩ nhiên đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Lung đi đối mặt cảnh này, hai mắt cũng tự nhíu lại, khổng lồ cự trảo cấp tốc vung vẩy phía dưới, lập tức hai đạo so trước kia muốn khổng lồ gấp bội hồng sắc cực lớn tấm lụa kích xạ mà ra, hướng về cực lớn dị thú oanh kích mà đi. Lung đi mặc dù không biết thanh niên kia cùng tên kia hiện thân giúp đỡ tụ hợp tu sĩ xưng hô như thế nào, nhưng cũng hiểu biết tất nhiên là cùng đường chi nhân. Tuy nhiên lúc này hắn cũng khó có thể cứu trợ thanh niên kia tu sĩ, nhưng ra tay hơi sự tình quấy nhiễu dị thú, vẫn có thể đủ làm được. Xuy, một tiếng nhẹ xuy thanh âm rồi đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng gọi ra, một cỗ bàng bạc vô cùng sóng âm rồi đột nhiên hướng về kia khổng lồ dị thú mang tất cả mà đi. Đối mặt cái kia cao tới hơn 40 trượng khổng lồ dị thú công kích, tại hắn trước mặt như là con sâu cái kiến Tần Phượng Minh cũng không có chút kinh hoàng, hắn đối mặt loại này khổng lồ yêu thú, dĩ nhiên đã có một lần kinh nghiệm. Mắt thấy miệng khổng lồ nuốt mà đến, kinh hồn hư bí thuật không chút do dự kích phát ra. Tại khổng lồ vô cùng thần hồn sóng âm vội ùa phía dưới, cái kia cao lớn dị thú như là cửa thành giống như cực lớn thú trong mắt thần thái, vậy mà xuất hiện một tia cực kỳ ngắn ngủi ngốc trệ. Tuy nhiên này ngốc trệ vẻn vẹn là nghìn cân treo sợi tóc, đối với người khác xem ra cơ hồ căn bản là không có chút biến hóa. Nhưng ở Tần Phượng Minh trong mắt dĩ nhiên đầy đủ, thân hình lóe lên, dĩ nhiên biến mất tại chỗ. Năng lượng chấn động cùng một chỗ, dĩ nhiên xuất hiện ở khổng lồ yêu thú bên cạnh thân. Hai tay vung vẩy phía dưới, hai tiếng khổng lồ thú giống thanh âm đồng thời vang vọng mà lên. Nương theo lấy hai tiếng khổng lồ thú giống thanh âm, hai đạo bị màu nâu xanh ngưng thực xương mù bao khỏa cực lớn quyền ảnh cũng dĩ nhiên hiển lộ mà ra. Tại hai đạo quyền ảnh phía trước, tại than trì ngưng thực xương mù phía trên, hai đầu cực lớn mãnh hổ mở ra lấy miệng lớn dính máu, hướng về phía trước thân hình khổng lồ oanh kích mà đi. Tại quyền ảnh kích tránh mà ra thời điểm, hai cỗ bàng bạc thần hồn chi lực dĩ nhiên phún dũng mà ra, lập tức liền khắc ở khổng lồ dị thú trên thân thể. Phanh, phanh, theo hai tiếng phanh minh nổ mạnh, như tiểu sơn nguy nga thân hình, vậy mà chịu lay động mấy cái. Xoẹt xẹt, theo phanh minh nổ mạnh, lưỡng đạo hồng sắc vừa thô vừa to tấm lụa cũng kích chạm tại dị thú trên thân thể. Hai tiếng hãi người xoẹt xẹt âm thanh cũng lập tức vang lên. Ngay tại lúc đó, Thạch Xương khổng lồ kia thân ảnh cũng lần nữa ổn định rơi xuống thân hình nhoáng một cái phía dưới, hai cái cực lớn bàn tay múa phía dưới, quay chung quanh hắn, quanh người dày đặc âm vụ kịch liệt phiên cổn phía dưới, lập tức hóa thành một cỗ hồng thủy cực lớn màu đen, dòng nước lớn liền trào lên mà ra, hướng về khổng lồ dị thú oanh kích mà đi. Càng lớn tiếng oanh minh cũng lập tức vang vọng mà lên. Lung đi, Thạch Xương cùng với Tần Phượng Minh ba người này một lớp liên hợp công kích, nếu như đổi lại là mặt khác bất luận cái gì một gã tụ hợp sơ kỳ tu sĩ, nhất định sẽ khoảng cách bị mất mạng, vẫn lạc tại chỗ. Nhưng khổng lồ kia dị thú, vẻn vẹn là một tiếng thú giống vang lên, thân hình khổng lồ cấp tốc lắc lư phía dưới, một cỗ kéo địa mấy ngày liền sóng lớn rồi đột nhiên bày ra. Này cổ sóng lớn bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng, tựu là Tần Phượng Minh nhìn thấy, cũng không dám ngạnh bính hắn phong. Thân hình cấp tốc lắc lư phía dưới, thân hình dĩ nhiên hướng về sau lưng kích bắn đi. Hai cái chấp động, liền thối lui ra khỏi tầm hơn 10 trượng xa. Đồng thời hai tay cấp tốc chém ra, đạo đạo linh lực chảm kích xạ mà ra, hơn 10 đạo công kích phía dưới, mới khó khăn lắm đem cái kia sóng biển đánh tan. Hai 30 trượng thân hình khổng lồ lung đi, cũng là thân hình đong đưa phía dưới, cấp tốc bắn ngược mà quay về, khổng lồ đầu lâu hướng lên, một cỗ cực nóng vô cùng long tức phụt lên mà ra, đem theo sát phía sau sóng biển hóa giải. Đối mặt vẻ này sóng biển, thoải mái nhất không ai qua cùng Thạch Xương. Chỉ thấy hắn cao lớn thân hình tàng hình tại dày đặc âm trong sương mù, đen kịt giống như mực sương mù dày đặc cấp tốc phiên cổn phía dưới, vậy mà hướng về kia bàng bạc sóng lớn mang tất cả mà đi. Chút nào tiếng vang cũng không phát ra, cái kia sóng lớn liền biến mất không thấy tung tích. Thân hình kích tránh phía dưới, Tần Phượng Minh lần nữa thối lui ra khỏi hơn trăm trượng xa. Đối mặt khổng lồ kia dị thú, lúc này Tần Phượng Minh cũng là im lặng chi cực. Chính mình nhất dựa hóa bảo quỷ luyện quyết, oanh kích tại hắn trên thân thể, cơ hồ không có bao nhiêu hiệu quả hiển lộ. Nếu như đổi lại là mặt khác bất luận cái gì một gã tụ hợp tu sĩ, tại chính mình hai phát bảo quyết công kích phía dưới, tự tính toán bất tử, cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương. Này khổng lồ dị thú, tuy nhiên thân hình hơi có lắc lư, nhưng Tần Phượng Minh biết được, chính mình khổng lồ thần hồn áp bách, căn bản là không đối với cái này dị thú tạo thành ảnh hưởng gì. Càng làm cho Tần Phượng Minh giật mình chính là, lung làm được hai đạo móng vuốt sắc bén công kích, lại bị khổng lồ dị thú trên thân thể một tầng thanh mang chỗ ngăn cản, cũng là chút nào hiệu quả chưa thấy công. Thạch Xương đạo kia nếu như oanh kích tại trên vách núi đá, đều có thể đem vách núi oanh ra một cái cự đại huyệt động công kích, đồng dạng không đem trước mặt dị thú như thế nào. Như thế phòng ngự kinh người man hoang dị thú, cơ hồ dĩ nhiên đạt đến vô địch. Lúc này khiếp sợ không chỉ có là Tần Phượng Minh, đen đặc sương mù thu vào, cao lớn thân hình Thạch Xương hiển lộ mà ra, cùng Tần Phượng Minh nhìn nhau phía dưới, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mà lung đi khiếp sợ, không chỉ là cái kia dị thú, một gã hóa anh hậu kỳ tu sĩ có thể cùng cái kia đụng một cái đụng một kích, cái này đồng dạng lại để cho hắn trong nội tâm cực kỳ ngạc nhiên. Khổng lồ dị thú chịu đựng này một kích, giống như cũng trong lòng có một chút biến hóa, lay động cực lớn đầu lâu, nhìn quét một vòng ở đây ba người, cũng không liền lập tức lần nữa công kích. Tựa hồ vừa rồi ba người công kích, lại để cho hắn trong nội tâm cũng nổi lên một chút biến hóa. Biết được mặt trước top 3 tu sĩ, đồng đều không phải dễ trêu chi nhân. Tần Phượng Minh ba người đối mặt cảnh này, tất nhiên là cũng không dám tiến lên nữa công kích. Tựu là lung đi lúc này, trong lòng là do dự bất định. Này đầu dị thú, lần này cũng không thi triển thần thông gì, vẻn vẹn là dùng thân thể cùng ba người ngạnh bính một phen. Nếu như tăng thêm dị thú thần thông, ba người cơ hồ liền đối phương thân hình cũng sẽ không va chạm vào. Này điểm lúc trước lung đi dĩ nhiên cùng hắn tộc huynh đã lĩnh giáo rồi một phen. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường vậy mà yên lặng xuống. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2118, Kình Thiên Thú. Tần Phượng Minh cũng không nhàn rỗi, tay một phen, phiên thiên ấn dĩ nhiên bị hắn tế đã đến không trung, đồng thời lần nữa đưa tay, hỗn độn tử khí chung cũng lơ lửng tại hắn trên đỉnh đầu, trong tay càng là cầm Long Văn Quy Giáp Thuẫn. Vẻn vẹn là lập tức, hắn liền cơ hồ đưa hắn lúc này có thể tế ra sở hữu phòng ngự thủ đoạn tế ra rồi. Đối mặt khổng lồ kia dị thú, trong lòng của hắn kiêng kỵ đến cực điểm. Này đầu cực lớn dị thú, so với lúc trước hắn tại Sát Long Chi Địa lòng đất nhìn thấy cái kia đầu dị thú, còn muốn khó chơi rất nhiều, đầu kia dị thú hắn còn có thể lợi dụng thân pháp cấp tốc tới quần nhau, nhưng này đầu dị thú, không chỉ có khoảng cách gần thủ đoạn công kích, càng là có khổng lồ chi cực viễn trình thần thông công kích. Lão, đà, không muốn, cùng các ngươi là địch, tiểu đạo hữu, lão đà, vẻn vẹn là muốn hướng ngươi muốn một gốc linh thảo, nếu như ngươi có thể, giao cho cùng ta, ta cam đoan không tiếp tục công kích các ngươi. Ngay tại Tần Phượng Minh ba người hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào thiện thời điểm, một hồi nặng nề trầm đục vang lên. Cẩn thận phân biệt phía dưới, ba người hay là nghe rõ ràng này trầm đục dĩ nhiên là trước mặt cái kia bàng nhiên cự thú trong miệng phát ra, mà hắn vậy mà nói là một loại thượng giới cổ ngữ. Nếu như Tần Phượng Minh chưa bao giờ gặp đạo diễn lão tổ tàn hồn, thế tất sẽ không nghe hiểu trước mặt dị thú nói. Nhưng lúc này, hắn lại có thể hơi chút phân biệt nhận ra hắn ngữ nghĩa. À, tiền bối có thể miệng phun tiếng người, mà lại nói lại còn là thượng giới cổ ngữ, chẳng lẽ ngươi là từ viễn cổ sống đến bây giờ hay sao? Xem lên trước mặt cực lớn dị thú nhìn về phía chính mình, miệng nhả ra tiếng người, Tần Phượng Minh trong nội tâm khiếp sợ phía dưới, trong miệng cũng là dùng cổ ngữ mở miệng nói. Đối với trước mặt dị thú, tuy nhiên không hóa hình, nhưng hắn biết được, đối phương dĩ nhiên là một đầu tụ hợp cảnh giới dị thú rồi. Lúc này xưng hô đối với phương tiền bối, tất nhiên là phù hợp. Ồ, ngươi lại có thể nghe hiểu lão đà lời nói, thật sự là quá tốt, cái kia hai cái con rắn nhỏ tựu nghe không hiểu lão đà nói. Lão đà còn sống bao lâu, lúc này dĩ nhiên khó có thể tính toán. Ta thức tỉnh cũng vẻn vẹn là vài ngàn năm trước sự tình. Như thế nào xuất hiện ở chỗ này, ta dĩ nhiên không nhớ rõ, bởi vì ta bản thân bị trọng thương, trước sự tình dĩ nhiên đều quên lãng. Cái kia dị thú ngẩng lên khổng lồ đầu lâu, tựa hồ đang trầm tư, nhưng một đôi cự trong mắt hình như có dãy giụa khó nhịn chi sắc, giống như nó hợp lực suy tư, cũng nhớ không nổi trước sự tình. Lúc này Thạch Xương cùng Lung Đi hai người, nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà miệng phun một loại tối nghĩa ngôn ngữ, cùng khổng lồ kia dị thú nói chuyện với nhau, cái này lại để cho hai người đều bị cực kỳ khiếp sợ. Dùng hai người thân là tụ hợp tu sĩ kiến thức, tất nhiên là biết được lúc này Tần Phượng Minh nói cái chủng loại kia ngôn ngữ, hẳn là lúc này sớm đã thất truyền một loại cổ ngữ. Nói không chừng tựu là thượng giới nào đó cổ ngữ cũng là có khả năng. Trước mặt người này thanh niên tu sĩ, vẻn vẹn là một gã hóa anh hậu kỳ chi nhân, lại có thể biết được loại này cổ ngữ, lại để cho trong lòng hai người cũng là hơi có bất đắc dĩ. Bởi vì hai người lúc này căn bản là không biết Tần Phượng Minh cùng dị thú nói nữa nói cái gì. Nhưng thấy đến Tần Phượng Minh lúc này nhẹ nhõm biểu lộ, hai người cũng là nhao nhao thu công pháp. Khôi phục thành thường nhân Lung Đi cùng Thạch Xương hai người đứng thẳng xa xa, trong đôi mắt như trước có cảnh giác hào quang thoáng hiện, cũng không tiến lên hỏi thăm cái gì. Tiền bối, người nói chỉ điểm vãn bối muốn một gốc linh thảo, chẳng lẽ trăm năm trước tiền bối nhìn thấy vãn bối thời điểm, chính là muốn linh thảo sao? Lúc này Tần Phượng Minh, tựa hồ dĩ nhiên suy nghĩ cẩn thận, vì sao cùng này đầu dị thú có thể tại giao long nhất tộc vùng biển gặp nhau hai lần rồi. Đúng vậy, lão đà thân có đạo thương, tuy nhiên lúc này bị cường lực áp chế, nhưng nếu như không đem chi trị hết, tu vi tự tính toán tiếp qua vài vạn năm, cũng mơ tưởng tiến thêm. Ta du đãng trên biển mấy ngàn năm, cũng không có tìm kiếm có thể trị hết ta nói thương quý trọng chi vật. Lần trước xa xa nhìn thấy tiểu hữu, trên người của ngươi tựa hồ có lão đà tìm kiếm chi vật. Lúc này dị thú, tuy nhiên như trước thân hình khổng lồ, nhưng trên người cái kia cổ khổng lồ uy áp khí tức dĩ nhiên biến mất, giống như tựu là một đầu phàm thú. Cực lớn đầu lâu cao ngang, xem xa xa Tần Phượng Minh, miệng khổng lồ khép mở gian, không lưu loát lời của long long mà ra. Mặt đối mặt trước khổng lồ dị thú, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là gợn sóng đột khởi. Cái này đầu dị thú, ban đầu ở giao long nhất tộc hai vị thái thượng lão tổ trước mặt, đều có thể không rơi vào thế hạ phong, đối mặt lúc này ba người, có thể nói không hề áp lực đáng nói. Phải biết rằng lúc trước đây chính là có một đầu tụ hợp trung kỳ giao long tồn tại. Tụ hợp trung kỳ giao long, hắn công kích uy lực cường đại, Tần Phượng Minh vững tin hắn là tuyệt đối không thể chống cự xuống. Tựu là long văn quy giáp thuẫn cùng phiên thiên ấn nói không chừng tại đối phương một kích phía dưới đều vỡ vụn báo hỏng. Tại cường đại như thế tu sĩ công kích phía dưới, này dị thú đều có thể toàn thân trở ra, đủ đó có thể thấy được hắn cường đại rồi. Dị thú nếu như đem hai người khác bỏ mặc, một lòng muốn công kích chính mình, thực không biết mình có thể ngăn cản đối phương mấy kích. Hắn trên người linh thảo phần đông, tựu là hơn 10 vạn thậm chí sổ 10 vạn năm linh thảo đều có, nếu như dùng một gốc linh thảo cùng này đầu dị thú kết giao một phen, cũng là không mất là một chuyện tốt. Nhưng không biết tiền bối ý định muốn vãn bối trên người cái kia gốc linh thảo, nếu như vãn bối có tiền bối cần thiết chi vật, tất nhiên là sẽ cùng tiền bối hảo hảo nói nói. Thái độ tuy nhiên vô cùng tốt, nhưng Tần Phượng Minh cũng không nói thẳng nói cho, cũng không để cho. Lão đà không phải lòng tham thế hệ, chỉ cần trên người của ngươi cái kia gốc trường thúy hộc. Khổng lồ dị thú trong miệng long long thanh âm, nói ra một cây Tần Phượng Minh chưa từng biết được linh thảo danh tự. Hắn trên người các loại quý trọng chi cực linh thảo đủ có hơn mấy trăm ngàn nhiều, trong đó càng là dùng mười mấy vạn năm phần chiếm đa số, nhưng mặt dị thú trong miệng nói loại này linh thảo danh tự, hắn cho tới bây giờ không từng nghe nói qua. có phải là hay không hắn không thể kêu lên danh tự những linh thảo kia bên trong một loại, cũng không thể xác định. Tiền bối, cái kia cái gọi là trưởng thúy hộc, vãn bối trước kia cho tới bây giờ không từng nghe nói qua, nhưng không biết tiền bối có thể hay không đem hắn bộ dáng vi vãn bối miêu tả một phen. Cũng tốt lại để cho vãn bối tại túi trong túi siêu tầm một phen. Tiểu hữu người thân trên người linh thảo tuy nhiên không ít, nhưng lão đà sở muốn cần này gốc lại vô cùng tốt tra tìm. Hắn ngay tại trên cổ của ngươi dắt bên phải sổ thứ hai trong chữ vật giới chỉ, cái kia gốc có 5 cái độc nhất vô nhị trạc cây tiểu cây ăn quả là. Bỗng nhiên nghe nói trước mặt cực lớn dị thú như thế nói, Tần Phượng Minh sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi lớn, thân hình chấn động phía dưới, trong tay dĩ nhiên đem hai quả liệt nhật châu nắm trong tay, đồng thời thân hình nhoáng một cái, liền muốn hướng về sau bắn ngược trở ra, đồng thời dục cầm trong tay liệt nhật châu tế ra. Tần Phượng Minh trên người bảo vật phần đông, tựu là không thể để cho người biết được chi vật đều có vài kiện, nếu như tiết lộ, hắn thế tất hội phiền toái không ngừng, tựu là bị phần đông tụ hợp lão quái đuổi giết, như vậy vẫn là cũng là đều có thể sự tình. Nhìn thấy Tần Phượng Minh động tác như thế, Thạch Xương cùng Lung Đi hai người cũng là sắc mặt chấn động, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, cũng dĩ nhiên đã làm xong tranh đấu chuẩn bị. Hai người bọn họ cũng không hiểu biết Tần Phượng Minh cùng cái kia quái vật khổng lồ nói chuyện gì, nhưng hai người chỉ biết một chút. Ba người muốn bình an ly khai nơi đây, vậy thì muốn hợp lực đối mặt cái này quái vật khổng lồ. Tiểu đạo hữu chớ sợ, lão đà tuy nhiên biết được trên người của ngươi linh thảo, đối với ngươi mặt khác bảo vật, lại cảm ứng không đến một kiện, tự tính toán tiểu đạo hữu trên người có cái gì che giấu chi vật, lão đà cũng sẽ không trộm dò xét mảy may. Chẳng lẽ tiểu hữu không biết lão đà ra sao loại linh thú hay sao? Đi ra trước mặt thanh niên như thế bộ dáng, khổng lồ dị thú lập tức cấp tốc la lên đạo, tựa hồ dĩ nhiên đoán được Tần Phượng Minh trong nội tâm suy nghĩ. Được nghe dị thú như thế nói, Tần Phượng Minh dĩ nhiên kích xạ hướng về sau thân hình rồi đột nhiên trì trệ, trong đôi mắt tinh mang lập lòe xem khổng lồ dị thú, thân hình đình trệ tại không trung. Trên mặt dĩ nhiên hiển lộ ra suy nghĩ chi sắc, tiền bối tự xưng lão đà, chẳng lẽ tiền bối là cái kia trong truyền thuyết kình thiên thú hay sao? Nhưng tiền bối bản thể cũng quá mức nhỏ yếu rồi. Liền một đầu vài vạn năm thanh văn quy đều rất có không bằng. Nhìn chằm chằm trước mặt khổng lồ dị thú một lát, đột nhiên một cái tên rồi đột nhiên xuất hiện ở hắn trong óc, trong miệng không khỏi la lên mà ra, nhưng rất nhanh liền lại chính mình đem chi không nhận rồi. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2119, Vạn Phật La. Nhìn thấy cái kia bàng nhiên cự thú cũng không triển lộ ra lần nữa công kích chi ý, Tần Phượng Minh cũng không khỏi thoáng tính hạ tâm lai, nhưng trong lòng như trước cảnh giác cực cao, trong tay liệt nhật châu càng là bảo trì tùy thời tế ra xu thế. Lúc này nghe nói trước mặt cự thú muốn chính mình phân biệt hắn bản thể, không khỏi trong nội tâm suy nghĩ đột khởi. Trong mắt tinh mang lập lòe, một cái tên đột nhiên tự trong miệng thốt ra. Ha ha ha, tiểu đạo hữu quả nhiên bác học cường nhớ, kiến thức bất phàm, không tệ, lão đà tự là tiểu đạo hữu trong miệng theo như lời kình thiên thú không thể nghi ngờ. Khổng lồ dị thú lay động hắn cực đại đầu lâu, trong miệng nặng nề đích thoại ngữ thanh âm tùy theo nói ra. Kình thiên thú, Tần Phượng Minh tự trong điển tịch chắc chắn nhìn thấy qua một ít giới thiệu. Nói con thú này nếu như đã đến trưởng thành, thể tích chi khổng lồ, dĩ nhiên khó có thể tưởng tượng, tự là đem một khối đại lục nâng lên chạy vội cũng là không hề lời nói xuống. Hắn thần thông chi lợi hại, tự là đụng phải đại thừa chân long thiên phượng, cũng có thể tới một trận chiến. Tuy nhiên cái kia trong điển tịch cũng không đến cỡ nào kỹ càng ghi chép, nhưng đối với còn nhỏ kình thiên thú hình dáng tướng mạo, ngược lại là nói vài câu. Nhưng trước mặt cái này chỉ dị thú, tuy nhiên hình thể khổng lồ, nhưng lúc này xem ra ngoại trừ đầu lâu cái cổ hơi có chút tương tự bên ngoài, mặt khác sở hữu thân hình cùng trong điển tịch chỗ ghi lại kém thật sự quá lớn. Nếu không dùng Tần Phượng Minh kiến thức, lại sao có thể lần đầu tiên không đem chi nhận ra đấy? Lão phu trong cơ thể có đạo thương, vì áp chế trong cơ thể đau xót, vì vậy lão đà mới thi triển một ít cường đại thần thông, đem hình thái biến hóa một ít. Về phần lão đà bản thể là kình thiên thú sự tình, lại kiên quyết không cần hoài nghi. Chỉ cần lão đà đạo thương chữa trị, đến lúc đó thể tích tuyệt đối có thể điên cuồng phát ra mấy chục lần, đến lúc đó tiểu đạo hữu sẽ sáng tỏ. Tựa hồ nhìn ra Tần Phượng Minh lòng nghi ngờ, khổng lồ dị thú hai mắt xanh biếc hào quang lập lòe, dùng không thể nghi ngờ ngữ khí mở miệng nói ra. Nghe được trước mặt dị thú như thế nói, Tần Phượng Minh tuổi trẻ trên khuôn mặt tuy nhiên như trước không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng là cuối cùng thư chậm lại. Kình thiên thú, tại còn nhỏ thời điểm, có hạng nhất sở hữu dị thú đều không chuẩn bị thần thông, cái kia chính là đối với linh thảo có siêu cường cảm ứng chi lực. tự tính toán khoảng cách sổ trên vạn ở bên trong xa, hắn cũng có thể cực kỳ rõ ràng biết được ở đâu có quý trọng linh thảo, mà lại còn có thể phân biệt ra linh thảo đại khái năm. Này điểm, cũng là cùng kình thiên thú phát triển con đường trải qua có lớn lao quan hệ. Trưởng thành kình thiên thú, thể tích chi khổng lồ, dĩ nhiên vượt qua người chi tưởng tượng, nhưng muốn trở thành tiến bộ giai, thu nạp bàng bạc rộng lượng thiên địa năng lượng là một phương diện, khó có thể tính toán quý trọng linh thảo càng là hắn không thể thiếu chi vật. Điều này cũng làm cho hắn đối với linh thảo có trời sinh cường đại cảm giác chi lực. Xem lên trước mặt khổng lồ dị thú, Tần Phượng Minh trong nội tâm ý niệm trong đầu kích tránh. Tuy nhiên không biết này đầu kình thiên thú vì sao luân lạc tới nơi này nhân giới, nhưng trong lòng của hắn tin tưởng, loại này thiên địa dị thú, tự tính toán tại nhân giới bên trong, cũng không có thọ nguyên chi lo. Phi thăng thượng giới là khẳng định sự tình, nếu như tới giao hảo, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một lợi tốt sự tình. Đối với con thú này khôi phục về sau sẽ hay không đối với cái này chỗ nhân giới linh thảo có bị diệt chi nguy, trong lòng của hắn cũng tịnh không lo lắng quá mức. Bởi vì kình thiên thú tuy nhiên có thể cảm giác đến các loại quý trọng linh thảo tồn tại, nhưng cũng chỉ là đối với nhất định niên hạn linh thảo bởi vậy cảm ứng, đối với những mấy ngàn kia thậm chí vài vạn năm quý trọng linh thảo, trừ phi hắn đi vào phụ cận, nếu không cũng khó có thể phát giác. Chỉ cần có vài vạn năm phần linh thảo bảo tồn, tự là tụ hợp tu sĩ đan dược đều có thể luyện chế, vì vậy này đầu dị thú đối với linh thảo phá hư ngược lại cũng không phải quá mức cực lớn. Duy nhất lại để cho hắn lo lắng chính là này dị thú hội hay không hung tính đại phát, vì phi thăng thượng giới, mà trắng trợn săn giết hải tộc cùng nhân tộc tu sĩ. Như thực phát sinh việc này, vậy hắn thực liền trở thành tội nhân thiên cổ. Lúc này dị thú thân có trọng thương phía dưới, đều có thể lực kháng mấy tên tụ hợp tu sĩ mà không có bại thế. Như khôi phục thực lực, tự tính toán có tụ hợp hậu kỳ tu sĩ ra tay, cũng khó nói có thể đem chi như thế nào. Đến lúc đó, tự là Khánh Nguyên đại lục bị này dị thú đổ diệt, cũng là khả năng sự tình. Tiền bối nếu là kình thiên thú, chẳng lẽ bằng tiền bối chi năng, trong một đại hải vực bên trong, cũng không tìm được một cây có thể trị hết tiền bối thương bệnh linh thảo sao? Cái kia cái gọi là trưởng thúy hộc, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên biết được là vật gì, đúng là ban đầu ở Thiên Diễm Sơn Mạch bên trong, hắn sở được đến cái kia gốc vô danh gốc cây ăn quả. Lúc trước thượng diện đã từng có năm khỏa năm loại tất cả không giống nhau nhan sắc trái cây, kết quả bị vừa mới ấp trứng ngũ hành thú cho nuốt chừng. Đối với cái kia gốc tiểu cây ăn quả, hắn về sau lượt tra điển tịch, cũng không có thể biết được hắn vì sao danh tự. Trường Thúy Hộc, vẻn vẹn là xem danh tự, ngược lại cũng không có cái gì thần kỳ chỗ, nhưng lúc trước Tần Phượng Minh vì đạt được cái kia năm quả dĩ nhiên thành thục gốc quả, thế nhưng mà nhọc lòng, cuối cùng vẫn là năm chỉ thú con hiện thân, mới đưa năm quả hiển lộ năm loại màu sắc bất đồng gốc quả nuốt. Cuối cùng đã nhận được này gốc tiểu cây ăn quả, không biết được kỳ danh chữ, tự khó có thể đoán được hắn sinh trưởng năm. Dùng cái kia tiểu thụ trạng thái xem, hắn sinh trưởng tại đâu đó tuyệt đối dĩ nhiên không thời gian ngắn, trước cũng tất nhiên có người nhìn thấy qua, chỉ là khó có thể bài trừ tầng kia cấm chế, khó có thể đạt được mà thôi. Tiểu đạo hữu, đừng nói là nhân giới, tự là thượng giới bên trong, trị liệu đạo thương linh thảo cũng là cực kỳ rất thưa thớt. Lúc này giới có thể làm cho lão đà đụng phải một cây, dĩ nhiên là thượng thiên chiếu cố. Hơn nữa tiểu hữu trong ngực cái kia gốc trưởng thúy hộc, người cũng biết xuất từ nơi nào sao. Nghe được Tần Phượng Minh ngôn ngữ, khổng lồ dị thú không khỏi ngữ khí hơi có vẻ bất đắc dĩ nói. Không dối gạt tiền bối, vãn bối đối với tiền bối theo như lời trưởng thúy hộc chắc chắn không biết, kính xin tiền bối có thể chỉ giáo một hai. Trong mắt thần thái lóe lên, Tần Phượng Minh ở phía xa thỉnh giáo đạo. Ta và ngươi hai lần gặp nhau, đủ để nói rõ hữu duyên, cái kia lão đà tự muốn nói với ngươi bên trên vừa nói. Nói trưởng thúy hộc ngươi khả năng không biết. Bất quá ngươi có thể biết được Vạn Phật La danh tự a. Ngay tại trước mặt khổng lồ dị thú nói ra Vạn Phật La ba chữ thời điểm, Tần Phượng Minh thân hình rồi đột nhiên chịu chấn động. Tiền bối nói là cái kia trong truyền thuyết, chỉ cần ăn một mảnh lá cây đều có thể phi thăng tiên giới nghe đồn chi vật. Vạn Phật La, nghe đồn chính là một cây hỗn độn thai nghén ra tiên đằng, hắn tồn tại tựu là so thiên địa cũng còn muốn đã lâu. Thiên địa sơ khai thời điểm, cái kia tiên đằng phía trên đã nhưng nở đầy vạn đoá đủ loại kiểu dáng tiên hoa. Đoá hoa bên trong, cũng có một cái đầu có Phật quang bao phủ thánh Phật ngồi xếp bằng. Nghe đồn chỉ cần có thể đạt được một đoá Vạn Phật La đoá hoa hoặc là phiến lá, tự có thể trực tiếp phi thăng tiên giới. Nhưng này cũng chỉ là nghe đồn, bởi vì tất cả trong điển tịch, đồng đều không có Vạn Phật La kỹ càng giới thiệu. Đúng vậy, Vạn Phật La đã có ghi lại sao có thể là truyền thuyết chi vật. Chỉ là hắn dĩ nhiên bị Di La giới thi triển đại thần thông lấy đi mà thôi. Bất quá hắn cũng không có trong truyền thuyết thần kỳ như vậy, chỉ là đối với đại thừa tu sĩ tu vi có thật lớn công hiệu mà thôi. Mà lão đà sở muốn nói, là hắn bị bắt hồi thượng giới thời điểm, chỗ tán rơi đích một ít phấn hoa, những phấn hoa kia, nhao nhao chui vào đã đến trong hư không. Mà có chút phấn hoa tại cơ duyên phía dưới, liền cùng với khác linh thảo dung hợp lại với nhau. Dung hợp về sau linh thảo, dĩ nhiên sinh ra biến dị tạo ra một ít trong truyền thuyết linh thảo, sát nhập sinh một ít không tưởng được công hiệu, có coi như là hơn 1.000 mỗi năm phần, đều có thể lại để cho một gã thông thần tu sĩ tu vi tiến nhanh. Mà những dung hợp kia vạn Phật la phấn hoa linh thảo, đều có một cái cộng đồng chỗ, tựu là đối với đạo thương, có cường đại trị hết công hiệu. Mặt khác linh thảo, chính là chút ít bị lúc này thượng giới tu sĩ xưng là thiên tài địa bảo quý trọng chi vật, cũng khó có thể cùng so sánh với. Mà tiểu đạo hữu trong ngực cái kia gốc trường thúy hộc, hắn ẩn chứa có một tia tiên gia khí tức, không thể nghi ngờ nói rõ, hắn tựu là một cây bị vạn Phật la phấn hoa dung hợp quý trọng chi vật. Nghe khổng lồ dị thú trong miệng phát ra ra nặng nề lời nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm chi kinh chấn, dĩ nhiên khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Bạn đang nghe chuyện trên Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.